loại này thương thánh nữ nửa canh giờ thì tốt rồi. Bên cạnh tín đồ nói, các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần bọn họ là chịu Mao phụ che chở, liền nhất định có thể sau nửa canh giờ khang phục. Mao Diệp đã đi tới, nhìn nằm ở Cáng Sơn huynh đệ hai người, vươn tay tới vòng quanh Lục Lạc, đinh linh linh nổ vang một đoạn thời gian sau, nàng đỗng nhiên ở ca ca trên người dừng lại, nói, người này bị Mao phụ phù hộ, ta có thể trợ giúp hắn trị liệu. Lại nhìn đệ đệ, nhưng là hắn không được. Này, kia nhị đệ làm sao bây giờ? Bên cạnh đưa bọn họ tới nhân đạo, thánh nữ, ngài không thể cứu một cái không cứu một cái a, không thể trơ mắt nhìn hắn chết a. Mao Diệp quét người nọ liếc mắt một cái, liền nói, ta nói rồi, ta không thu không có được đến Mao phụ phù hộ người, cho nên người này ta sẽ không cứu. Dứt lời, nàng chỉ vào hai người chung ca ca, đối đại gia nói, đem hắn nâng đi vào. Thánh nữ a, nâng người tới nhân đạo, kia đệ đệ làm sao bây giờ? Mao Diệp liền nhíu mày vẻ mặt suy nghĩ sâu xa bộ dáng, đồng nhiên đem ánh mắt đầu hướng đối diện Đồng An Đường, nói, các ngươi nếu là thật không đành lòng, liền đem đối diện Tình An huyện chúa mời đến, nghe nói nàng y thuật ở kinh thành thực chịu tôn sùng, thỉnh nàng tới không phải không có việc gì. Vậy mau đi thỉnh huyện chúa tới. Có người thúc giục nói, mạng người quan trọng. Này lưu nhiều như vậy huyết, trong chốc lát người liền mất mạng. Lập tức liền có người chạy vội đi tam cổng chào thỉnh Tĩnh An huyện chúa. Mao Diệp tính toán, trong miệng không ngừng niệm kinh văn giống nhau, mọi người đều ở suy đoán Cố Nhược Ly có thể hay không tới, này hai người huyết còn không có đỉnh, nếu là đã chết liền không hảo. Nam ở cáng thượng hai người đều đã hôn mê bất tỉnh, trên quần áo mấy cái đao thương dấu vết, bị huyết hồ thấy không rõ thương thế như thế nào, nhưng từ đổ máu tình huống tới xem, phi thường làm cho người ta sợ hãi. Qua ước chừng 30 phút, một chiếc xe ngựa vội vàng mà đến, liền nhìn đến từ trong xe xuống dưới một cái ăn mặc đạm tím áo ngoài thiếu nữ, mọi người nhìn ánh mắt sáng lên, nói, là Tĩnh An huyện chúa tới. Huyện chúa, cầu xin ngài cứu cứu đệ đệ đi, thánh nữ nói nàng chỉ có thể cứu ca ca, nhưng là đệ đệ cũng bị thương. Cố Nhược Ly đi tới, nhìn trên mặt đất nằm huynh đệ hai người, liền ngồi xổm thân muốn đi đỡ mạch, tay còn không có đụng tới ca ca, Mao Diệp liền rỗi tay chặn nàng, nói, ta muốn trị người, người khác chạm vào không được. Lại nói, bên này cái này làm ơn ngươi, nghe nói ngươi hành y tế thế y giả nhân tâm, đại khái là sẽ không thấy chết mà không cứu đi. Cố Nhược Ly nhướng mày, nhìn Mao Diệp thấp giọng nói, Mao thánh nữ đây là ở khiêu khích. Là lại như thế nào? Mao Diệp khỏe môi một câu, nói, chỉ xem ngươi dám không dám. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn từng đôi nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, này đó đôi mắt đều là tín đồ đôi mắt, thiếu linh động nhiều là chất phác, nàng quay đầu lại nhìn Mao Diệp, nói, ta đã là tới, tự nhiên liền sẽ không sợ. Như thế nào cứu? Nàng nhìn trên mặt đất hai người, Mao thánh nữ chỉ có thể cứu ca ca. Mao Diệp gật đầu, nói, là, ca ca bị Mao phụ phù hộ. Lại nói, đệ đệ cũng chỉ có thể làm phiền huyện chúa. Cố Nhược Ly không tỏ ý kiến, Mao Diệp lại nói, như vậy hảo, người ta đối diện làm nghề y y, hôm nay không bằng coi như đại gia mặt, làm mọi người đều nhìn một cái, người ta từng người làm nghề y y thủ pháp, cũng hảo gọi bọn hắn có phân biệt tốt xấu năng lực. Hảo a. Cố Nhược Ly gật đầu, vậy ở chỗ này chị. Bất quá lại nói tiếp, ta gần nhất cũng dài quá bản lĩnh, có thể giống Mao thánh nữ ngài như vậy, nửa canh giờ nội làm người thương thế phục hồi như cũ. Mao Diệp mày lược thốc thốc, cảm thấy nàng lời này có chút kỳ quái, không đợi nàng nói chuyện, Cố Nhược Ly đã cùng mọi người nói, đại gia cũng cho ta chứng kiến một chút, hôm nay đâu, ta mở rộng nghiệp vụ, cũng thông một hồi linh, thỉnh Mao phụ tới giúp giúp ta. A, sao có thể? Có người kêu nói, huyện chúa, ngài sao có thể thông linh, ngài là đại phu a, lại không phải thánh nữ. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng cười, trả lời, ta thật đúng là có thể tới thông linh. Cũng không biết Mao phụ có thể hay không vội lại đây, trong chốc lát không chừng Mao phụ liền quan tâm ta, mà không rảnh quản thần thánh nữ đâu. Không có khả năng, nàng chính là thánh nữ a. Bên cạnh các tín đồ nghị luận thanh óng óng nổ vang. Liên ở chỗ này đi, ta cũng không tránh đại gia, làm đại gia chính mắt chứng kiến một chút, ta là như thế nào thông linh. Cố Nhược Ly cười nhìn Mao Diệp, thánh nữ đâu, ngài cảm thấy như thế nào? Mao Diệp đánh giá Cố Nhược Ly, chuyện này là nàng tối hôm qua lâm thời quyết định. Như thế nào hiện tại xem ra Cố Nhược Ly chẳng những không có ngoài ý muốn còn một bộ thuận theo tự nhiên bộ dáng, nàng quay đầu lại nhìn mắt chính mình bên người mụ mụ, liền thấy mụ mụ cùng nàng gật đầu, Mao Diệp mới yên tâm trả lời, hành a, liền ở chỗ này hảo. Dừng một chút, lại nói, người tới, nâng hai khối mảnh tới. Dứt lời, Mao thị y quán nội liền có người cầm hai khối bức màn tới, ra ghế dựa đem huynh đệ hai người ngăn cách, Cố Nhược Ly cùng đệ đệ bị vòng ở một bên, Mao Diệp cùng ca ca bị vòng ở bên nhau. Bên ngoài người nhìn không tới bên trong người nhìn không tới bên ngoài, nhưng là bên trong thanh âm lại có thể nghe thấy. Huyện chúa nói nàng cũng có thể thông linh, sao có thể đâu. Bên ngoài người liền nhìn chằm chằm hai khối bố động tĩnh, cách rất gần, chỉ chốc lát sau Mao Diệp bên kia liền bắt đầu liền lục lạc tiếng vang, mà Cố Nhược Ly bên này lại như cũ là im ắng, không có nửa điểm thanh âm. Nửa canh giờ quá thực mau, chờ canh giờ đến lúc đó có người gấp không chờ nổi hô, huyện chúa, ngài thật sự thông linh sao. Hai người mảnh rơi trên mặt đất, bên trong tình cảnh tức khắc triển lộ ở trước mặt mọi người. Cố Nhược Ly mỉm cười đứng ở bên trong, mà bên người nàng nguyên bản bị trọng thương đệ đệ, đã sinh long hoạt hổ đứng ở bên người nàng, quả thực giống như khỏe mạnh người, lông tóc không tổn hao gì. Dâm một tiếng, mọi người kinh hãi chỉ còn lại có kinh ngạc cảm thán, có người hô, đem quần áo vén lên nhìn xem. Đệ đệ cầm quần áo vén lên, vết máu còn ở, nhưng là bụng nguyên bản thương lại không có. Sao có thể? Mọi người không tin tưởng, không tự chủ được đi xem Mao Diệp, liền nhìn đến Mao Diệp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt lại đổ mồ hôi đầm địa, mà bên người nàng ca ca chẳng những không có đứng lên, thậm chí đã sắc mặt trắng bệnh, hơi thở thoi thoát. Này có người kinh hô một tiếng, này! Chẳng lẽ huyện chúa thật sự có thể thông linh, hôm nay chiếu cố huyện chúa mà quên thánh nữ? Sao có thể, quả thực là vui lùa a. Thánh nữ! Mao Diệp mụ mụ cũng kinh hãi đến không được, này! Đây là làm sao vậy? Mao Diệp như cũ ngồi xếp bằng ngồi, buộc đôi mắt nhấp môi, sắc mặt phi thường khó coi. Đối diện Cố Nhược Ly liền khoanh tay dậm bước chân đi tới, thò người ra đỡ đỡ ca ca mạch đập, nhíu mày nói, thánh nữ, ngài nếu là lại không thỉnh Mao phụ hiền linh, hắn đã có thể muốn chết, mất máu như thế nhiều nhất, liền tính Mao phụ tới cũng vô dụng. Thánh nữ, này, này làm sao bây giờ? Người bên cạnh hỏi, ngài không phải nói Mao phụ phù hộ hắn sao, như thế nào hắn còn không có hảo? Mọi người đều là nghi hoặc không thôi, nhìn xem Cố Nhược Ly lại nhìn Mao Diệp. Huyện chúa, này rốt cuộc sao lại thế này? Ngài thật sự thông linh sao? Ngài thật sự có thể mời đặng thần minh sao? Có người sùng bái nhìn Cố Nhược Ly. Cố Nhược Ly nhìn hỏi chuyện người, chậm rãi ngồi xổm Mao Diệp trước mặt, hỏi, Mao Thánh Nữ, ngài là muốn hôm nay rời đi kinh thành, sau này lại không tới nói, ta liền thả ngươi đi, nếu ngươi không muốn, vậy chớ có trách ta không khách khí. Mao Diệp đông nhiên mở to mắt, trừng mắt Cố Nhược Ly, ngươi cho ta hạ bộ. Ngươi y thuật còn không phải là bộ sao? Cố Nhược Ly cười lạnh, phất tay háo cùng mọi người nói, các ngươi xem, này thông thần minh sự cũng không phải nhiều phức tạp, ta một người bình thường cũng có thể làm được đến. Mao Diệp cọ một chút đứng lên, chỉ vào nằm ở trên giường ca ca liền nói, mới vừa rồi ta ở cứu hắn khi, hắn trong lòng nhất định nghĩ tới cái gì làm tức giận Mao Phụ, cho nên Mao Phụ mới sẽ không hiền linh. Dứt lời, đại gia lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng tới, ngay sau đó Mao Diệp lại nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly, cười lạnh nói, đến nỗi ngươi. Ngươi có thể thông linh đó là bởi vì ngươi cùng ta ở bên nhau làm nghề y y, nếu là ngươi một người, ngươi đương nhiên làm không được. Ngươi đừng vội nương ta thanh danh giả danh lừa bịp. Cố Nhược Ly xem cùng bên cạnh tín đồ thật đúng là tin, không khỏi bật cười. Mao Diệp thủ đoạn, lệnh người mở rộng tầm mắt. Phải không? Cố Nhược Ly nói, như vậy ông phủ tiểu công tử, lão trinh vương phi, còn có những cái đó ngươi từ trước chữa khỏi người bệnh, ngươi lại như thế nào giải thích đâu? Mao Diệp nhíu mày, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi là hiện tại lập tức rời đi kinh thành, vẫn là chờ ta đem ngươi đuổi đi. Cố Nhược Ly nhìn nàng gần từng chữ, ngươi ta không oán không thủ, ta cũng không ý kết thủ. Mao Diệp ha hả cười, nói, nguyên lai là muốn dùng loại này chiêu số, ngươi quá non, tình an huyện chúa. Được rồi. Cố Nhược Ly vẫy vây tay, nói, sầm sầm, đem người mang đến. Dứt lời đám người ngoại nghe được một tiếng trả lời, ngay sau đó đám người nhường ra một con đường, sầm sầm mang theo một đám người đi đến. Lập tức liền có người nhận ra tới, đây là thánh nữ này 10 ngày cứu trị quá người bệnh đi. Không sai. Cố Nhược Ly nói, các vị, bọn họ mạch ta đều xem qua, ta không có thần lực cũng không quen biết thần mình, cho nên ta dựa vào chỉ là nhiều năm y thuật kinh nghiệm, những người này bệnh căn vốn không có hảo, chẳng những không có hảo, hơn nữa bọn họ đã thành nỏ mạnh hết đà. Huyện chúa, ngài làm sao mà biết được? Bên cạnh có người phản bác nói, liền tính là nỏ mạnh hết đà, cũng cùng thánh nữ không có quan hệ. Là chính bọn họ sai. Đây là thánh nữ bản lĩnh, sai đều là người khác, nàng chính mình một mực là không có sai. Cố Nhược Ly trả lời, là ai sai, sự thật thuyết minh hết thảy. Nàng khoanh tay đi tới, nhìn sầm sầm lanh tới mọi người, nói, đệ nhất, nàng sở trị quá bệnh, nhiều là ẩn tính, tỉ như đau bụng đau đầu. Duy nhị hai liệt ngoại thương, đệ nhất liệt là nàng Mao Thị Y quán khai trương ngày đó người bệnh, người nọ cũng ở chỗ này, bọn họ toàn thôn người cho hắn làm chứng là, nói hắn bị ngoại thương. Ta lúc ấy cho rằng thật là thánh nữ chưa khỏi đâu, sau lại mới biết được. Kia một cái thôn người ký ức đều bị người động lực tay chân. Muốn nói nàng có bản lĩnh, thật đúng là có. Cố Nhược Ly chỉ vào trong tay lục lạc, như vậy tiếng chuông thực thần kỳ, có thể làm người không tự chủ được đi theo nàng đi, nghe nàng tin nàng, ngoan ngoãn phục tùng, thậm chí còn nàng theo như lời nói, đều có thể trở thành ngươi tin là thật ký ức, cho nên, mới có như vậy nhiều người lời thề son sắt bảo đảm, người nọ thật sự bị ngoại thương, mà không phải đi theo Mao Thánh Nữ cùng nhau hành lửa. Nàng dứt lời, các tín đồ khai là ong ong nghị luận, có người nói, kia vẫn là chứng minh nàng có thần lực. Tạm thời mặc kệ này có phải hay không thần lực. Các ngươi tin nàng, là bởi vì Mao Phụ, là bởi vì nàng có thể đem sở hữu chứng bệnh nháy mắt chữa khỏi, chính là nàng không có bổn sự này, các ngươi cũng tin. Cố Nhược Ly nói, mới vừa rồi các ngươi cũng thấy được, ta cũng có thần lực, ta đem vị này để đệ trị hết không phải sao. Đại gia vẫn luôn đều tò mò, Cố Nhược Ly là như thế nào có thần lực đem bị thương người phục hồi như cũ. Các vị muốn biết ta. Cố Nhược Ly quay đầu lại bỗng nhiên chỉ vào Mao Diệp, liền nói, đó là bởi vì hai người kia là nàng trả tiền tìm tới thác, nàng tìm một cái căn bản không có bị thương người, cho đại gia biểu diễn một tuần kịch pháp mà thôi. Chính là không khéo, nàng hôm nay cư nhiên thất thủ tuyển một cái chân chính bị thương người, cho nên, luận nàng như thế nào niệm kinh văn, cũng không có cách nào làm vị này ca ca thương bệnh phục hồi như cũ. Kỳ thật, là nàng làm Chu Tu Triệt đi theo Mao Thị Y y quán, đem ca ca cùng đệ đệ trước tiên an bài quá. Hôm nay buổi sáng nếu Mao Diệp không thỉnh nàng, nàng cũng tới. Ngươi là nói, nàng trước kia chữa bệnh, đều là gạt người. Có người hỏi đến. Cố Nhược Ly gật gật đầu, vô vô bên người đệ đệ, hỏi đến, nói cho bọn họ, vừa rồi ta là như thế nào cho người chữa bệnh. Ta căn bản là không thương, chỉ là trên người đổ ca ca huyết mà thôi. Đệ đệ hắc hắc cười nói, bất quá thật đúng là thú vị. Hắn cầm hai phân tiền đâu. Mao Diệp híp mắt quay đầu lại trừng mắt mụ mụ, mụ mụ cũng là không hiểu ra sao, nàng rõ ràng công đạo hảo, ca ca giả bị thương, đệ đệ thật bị thương. Như thế nào liền trái ngược. Cố Nhược Ly khoanh tay đi qua đi, đứng ở Mao Diệp trước mặt, nói, bất quá, ngươi dược sắc thật thực không tồi, ta ra một lượng bạc tử, mua ngươi phối phương, như thế nào? Ngươi dám? Mao Diệp trừng mắt Cố Nhược Ly, ngươi quá coi thường chúng ta Mao Thị, có thể hưng thịnh trăm năm không phải ngươi tam ngôn hai câu là có thể chèn ép đến. Cố Nhược Ly gật gật đầu, quay đầu lại nhìn đại gia, có bệnh xem đại phu, châm cứu uống thuốc trong lòng rõ ràng minh bạch. Cho dù có một ngày đã chết ngươi cũng phải biết chính mình là chết như thế nào, mà không phải bị như vậy không rõ lai lịch thánh nữ, ở ngươi biểu tình hoảng hốt khi uy không thể hiểu được dược, một hai năm sau đột nhiên chết bất đắc kỳ tử chết ở trong nhà. Các ngươi có gia có tiểu, không cần lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Mọi người một trận thổn thức, ngơ ngác nhìn Mao Diệp. Lao Trinh Vương Phi chính là tốt nhất ví dụ. Cố Nhược Ly lớn tiếng nói, Trinh Vương Phủ không dám đối ngoại ngôn, chỉ nói Lao Trinh Vương Phi chết vào ngoài ý muốn, mà kỳ thật. Là bởi vì Mao Diệp cho nàng dùng dược, kia dược ở Nguyên Giang dùng không có việc gì, đã tới kinh thành liền không linh. Mao Thánh Nữ, nghe nói qua một câu sao. Cố Nhược Ly nói, quất sinh hoài nam tắc vì quất, sinh với hoài bắc tắc vì chỉ đạo lý, ngươi dược cùng ngươi này nhiếp nhân tâm thần biện pháp cũng là. Mao Diệp, nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly, đồng nhiên bắt đầu riêu chính mình trong tay lục lạc. 220 quyết liệt. Nàng tiếng chuông thực kỳ lạ, giòn ở phía trước buồn ở phía sau. Len ken không phải vang ở ngươi bên hai, mà là xuyên thấu ngươi não ngươi tâm, phảng phất có thể khống chế được trái tim nhịp đập cùng máu lưu động. Tiếng chuông cùng nhau, trường hợp liền nháy mắt an tĩnh lại, các tín đồ một đám đều sắc mặt bình tĩnh thậm chí còn có chút dại ra đứng. Chẳng những này đó tín đồ, đó là đi ngang qua bá tánh cũng đều không tự chủ được dừng lại, nhìn bên này, hướng bên này mà đến an tĩnh lắng nghe. Mao Diệp phe phẩy tay linh cùng chân linh híp mắt cười, nhìn Cố Nhược Ly, không tiếng động nói, ta bản lĩnh. Ngươi bất quá thấy chín châu mất sợi lông, ngươi tính cái thứ gì? Cố Nhược Ly đuôi lông mày dương lên, đột nhiên không biết từ nơi nào truyền đến thịch thịch thịch thanh âm, cũng là chợt giòn chợt buồn, đột nhiên liền giảng này tiếng chuông quấy dày tiết tấu. Tiết tấu rối loạn, hoặc nhân lực lượng cũng tức khắc biến mất, ngay sau đó ở đây mọi người đều là cả kinh, thanh tỉnh lại đây. Mao Diệp sắc mặt đại biến, trừng hướng về phía Cố Nhược Ly. Nhìn. Cố Nhược Ly vô vỗ tay nhắc nhở đại gia, nàng thần lực cũng bất quá như thế. Bị thanh âm nhiễu loạn thậm chí còn cường quang quấy dày đều không thể tiếp tục, nàng Mao Phụ cũng quá yếu một ít. Tinh An huyện chúa, ngươi bất quá chính là bởi vì sợ ta đoạt ngươi sinh ý, cho nên mới dùng này một bộ xiếp, tới hại ta. Mao Diệp cười lạnh nói, đáng tiếc, không có người tin tưởng ngươi. Cố Nhược Ly xua tay, chỉ vào sầm sầm lanh tới người, chỉ vào ca ca cùng đệ đệ hai người, những người này, nhưng đều là bệnh nhân của ngươi, như thế nào thành ta xiếp. Mao Thánh Nữ. Ngươi nếu y lý thuật hảo lệnh người sùng kính làm ta Tình An kêu ngươi một tiếng sư phụ, ta cũng sẽ vinh hạnh chi đến. Nhưng ngươi không phải làm nghề y y, ngươi là gạt người hại người, ta không biết cũng liền thôi, nhưng ngươi ở ta Đồng An đường đối diện, đối với kinh thành thiên tử dưới chân mê hoặc nhân tâm, ta tự nhiên sẽ không tùy ý ngươi tùy ý làm bậy. Thật lớn khẩu khí. Mao Diệp cười lạnh nói, ngươi nói nhiều như vậy, ngươi chứng cứ đâu, không có chứng cứ nói lại nhiều đều là vô nghĩa. Cố Nhược Ly liền quay đầu lại nhìn mọi người biểu tình, hỏi, nhiều như vậy bệnh giả làm chứng, ca ca đệ đệ siếp như vậy rõ ràng, các ngươi như cũ đối nàng tin tưởng không nghi ngờ. Có người không nói gì, có người còn lại là chần chờ gật gật đầu, hô, huyện chúa, nàng xác thật có thể trị hảo bệnh, mặc kệ nàng dùng cái gì thủ đoạn, chỉ cần có thể trị hảo bệnh, chúng ta liền tin. Ta cũng có thể chữa khỏi, như thế nào không gặp các ngươi quỷ gối đồng an đường bái ta, bái dược vương đi. Cố Nhược Ly lắc lắc đầu lại nói, kia lão Trinh Vương Phi chết đâu, cũng không được. Những người đó lắc đầu, nói, đều là ngài tìm tới, ngài nhằm vào thánh nữ, chúng ta không tin. Phù họa ít nhất một bộ phận, dư lại tín đồ thực hiển nhiên đã có chút chần chờ dao động. Cố Nhược Ly gật đầu vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Mao Diệp, Mao Diệp cười lạnh cười, nói, nghe được sao, ta có thể trị bệnh chưa khỏi bọn họ, không cần ta thuyết phục mượn sức, bọn họ tự nhiên sẽ tin phục Mao phụ thần lực. Ân, bọn họ đều là chịu Mao phụ phù hộ hạnh phúc người a. Cố Nhược Ly lại đây nhìn nàng, hỏi, kia xin hỏi, thánh nữ ngài có phải hay không cũng là chịu Mao phụ phù hộ đâu? Mao Diệp sửng sốt, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, nói, ta đương nhiên là, ta là thánh nữ. Vậy là tốt rồi. Cố Nhược Ly nói, đông nhiên bắt được Mao Diệp tay, tay ở nàng mu bàn tay một hoa, ngay sau đó liền nhìn đến nàng mu bàn tay thượng lộ ra một đạo miệng máu. Mao Diệp giận dữ quát, ngươi làm cái gì? Đại gia cũng đều kinh ngạc lên, có người hô, Tình An huyện chúa, ngài như thế nào đả thương người đâu? Mao thánh nữ nhiều vĩ đại, Mao phụ năng lực lại như thế cao siêu, nói vậy chớp mắt công phu nàng miệng vết thương là có thể phục hồi như cũ. Cố Nhược Ly cười cười, nhìn vẻ mặt phẫn nộ Mao Diệp, nói, ngươi biết ta phu quân là ai đi? Quản là ngươi thánh nữ vẫn là thánh phụ, hắn đều có thể đem ngươi đuổi ra kinh thành, làm mê ngông đại chu liền vô ngươi một người đặt chân nơi. Ngươi ủy thế hiếp người. Mao Diệp cả giận nói. Cố Nhược Ly không tỏ ý kiến, nào thì thế nào. Nàng theo dừng một chút, chỉ Mao Diệp mu bàn tay thượng còn ở đổ máu thương, nói, ngươi nếu hiện tại, giờ phút này đem thương thế của ngươi phục hồi như cũ, ta liền tin ngươi thực sự có thần lực, ngươi Mao phụ thật có thể phù hộ đại gia, nếu không, lập tức thu hồi ngươi siếp, lan ra kinh thành. Mao Diệp khí sắc mặt trắng bệnh, nàng từ nhỏ bị tuyển vì thánh nữ sau liền cao cao tại thượng, chịu mọi người truy phủng, mặc dù đối mặt đại chu hoàng đế khi, nàng cũng sẽ không quỳ xuống đất dập đầu, chính là hôm nay lại bị một cái nho nhỏ huyện chúa, còn làm cho nhiều người như vậy mặt khi dễ không hề đường lui. Thật sự là đáng giận đến cực điểm. Thánh nữ, ngươi liền đem miệng vết thương phục hồi như cũ cấp Tình An huyện chúa nhìn xem. Có tín đồ một bộ tức giận bất bình bộ dáng, kêu nói, làm huyện chúa tin tưởng ngài. Sau này nàng liền sẽ không lại khó xử ngài. Đúng vậy, đúng vậy. Còn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ liền kêu, làm nàng nhìn xem, làm mọi người nhìn xem, thánh nữ ngài thật là thông thần thông linh. Cố Nhược Ly cũng gật đầu, nói, đúng vậy, tới làm ta tin tưởng ngươi. Nàng khinh nhờn Mao phụ, Mao phụ cũng khinh thường nàng tôn thờ. Mao Diệp hư lạnh một tiếng, phất tay háo nói, ta lại không phải con hát, vì sao phải trước mặt mọi người cho ngươi biểu diễn. Cố Nhược Ly cười cười, nhìn nàng nói, xem ra là không dám. Dứt lời, nàng đảo qua mọi người, nói, các vị hương thân, đói bụng ăn cơm, mệt nhọc ngủ bị bệnh tìm đại phu, đây là trăm ngàn năm tới chúng ta bản năng, chính là hiện tại có người nói cho ngươi, mệt nhọc không đi ngủ đi cầu khẩn sướng kinh văn, đói bụng không ăn cơm ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng, bị bệnh không uống thuốc cầu một cái các ngươi cũng không từng nghe quá thần minh là tín ngưỡng, hắn có lẽ có thể làm ngươi trong lòng bình tĩnh, có thể an ủi ngươi trong lòng thương, lại không. Thể vươn một bàn tay tới, vuốt phẳng trên người của ngươi chân thật miệng vết thương. Trên đời này, rất nhiều sự ngươi ca cao lấy tin tưởng người khác, ngươi đều có thể đi nếm thử. Nhưng là ngươi mệnh chỉ có một cái, ngươi thân thể chỉ có này một bộ, ngươi muốn nói cho ta ngươi nguyện ý trà đạp, nguyện ý ném trong nhà tự do sinh tử ta quản không được ngươi. Nhưng phàm là ngươi có điểm vướng bận có điểm ý nghĩ của chính mình, ngươi đều không nên lấy chính mình mệnh đi nếm thử, thất bại, ngươi liền không có đường rút lui. Nàng nói thanh âm rất lớn. Mọi người đều nhìn nàng mặc không lên tiếng, nàng nhìn quanh bốn phía nói, cho nên, rốt cuộc muốn như thế nào làm các ngươi chính mình quyết định, Mao thánh nữ có ở đây không kinh thành cùng ta cũng không tương quan, các ngươi có chết hay không cũng sẽ không e ngại chuyện của ta, nhưng là làm một cái đại phu, ta nguyện ý cũng có trách nhiệm đi nhắc nhở các ngươi, sinh bệnh tìm thầy trị bệnh uống thuốc hỏi khám đây mới là lẽ phải. Chúng ta tồn tại rất nhiều đồ vật đều không chịu chúng ta khống chế, nhưng tại đây Thái Bình niên đại. Ngươi chẳng lẽ còn muốn đem chính mình sinh tử cũng giao cho người khác quyết định sao? Nôn tận tại đây, ta sẽ không đối một cái kẻ lừa đảo thế nào, nhưng là hy vọng các ngươi suy xét rõ ràng. Dứt lời, nàng nhìn lướt qua Mao Diệp, nhướng mày nói, Mao thánh nữ, xem ra miệng vết thương của ngươi là phục hồi như cũ không được. Ta có thể, muốn hay không ta giúp ngươi trị? Cố Nhược Ly. Mao Diệp Khí không thể không đỡ bên người mụ mụ, ngươi không cần khinh người quá đáng. Cố Nhược Ly nhàn nhạt lắc lắc đầu, nói, ngươi làm thánh nữ khi nên nghĩ đến, có một ngày sẽ đối mặt trường hợp như vậy. Dứt lời, chỉ trên mặt đất nằm hơi thở thoi thóp ca ca, nói, đem hắn nâng đến Đồng An đường đi, mời chúng ta Sầm đại phu trị đi, mạng người lớn hơn thiên, chúng ta Đồng An đường chỉ biết trị bệnh cứu người, vô pháp cho đại gia khen ngợi tiếng chung ca hát trợ hứng. Mới vừa rồi nâng ca ca vài người đều chiều đệ đệ nhìn lại, đệ đệ thế mới biết nhà mình ca ca thật không được, vội nói, mau, mau nâng đến Đồng An đường đi. Đoàn người đi theo Sầm Sâm đi rồi. Mao thị y quán phía trước một mảnh an tĩnh, mới vừa rồi còn vẻ mặt sùng bái các tín đồ, chậm rãi chiều Cố Nhược Ly bên này di động, dây lắc gian, Mao Diệp bốn phía vắng vẻ, mọi người xem ánh mắt của nàng cũng đã không có mới vừa rồi tin phục. Ta cho ngươi ba cái canh giờ thời gian. Cố Nhược Ly nhìn Mao Diệp, nói, rời đi kinh thành, hồi ngươi nguyên giang. Nếu không, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Mao Diệp đỡ bên người mụ mụ, khi mắt, nàng tới là đáp ứng rồi Mai Tiêu Nhu làm Cố Nhược Ly thân bại danh liệt. Chính là hiện tại ngược lại nàng chính mình thân bại danh liệt, nàng khí nhấp môi, quắc, Cố Nhược Ly, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Cố Nhược Ly cười cười, nói, ngươi muốn nói lời này, ta thật đúng là suy xét có phải hay không hẳn là làm ngươi bình bình an an rời đi kinh thành. Hảo, hảo, ngươi lợi hại. Mao Diệp phất tay háo phẫn nộ quát, chúng ta đi. Nàng dứt lời, cũng không có người đi ngăn đón nàng, lẳng lặng nhìn nàng hướng ý hề quán đi. Đúng lúc này, đông nhiên một chiếc xe ngựa ngừng ở đám người ở ngoài. Mảnh bá một chút sốc lên, Triệu Lăng đứng ở cảng xe thượng, cả giận nói, Mao thánh nữ là chấm mời đến, ai dám làm nàng đi, chấm cái thứ nhất không buông tha nàng. Hắn nói, nhảy xuống xe tới đi đến Mao Diệp trước mặt, phụ xuống tay trầm khuôn mặt nhìn Cố Nhược Ly. Trước mắt sát khí. Cố Nhược Ly bình tĩnh hành lễ, liên can bá tánh cũng đều sôi nổi khai bái, mãn giữa sân chỉ có nàng cùng Triệu Lăng cùng với Mao Diệp cùng đứng ở đám người ngoại Triệu Lương Khuyết cùng Hoắc Phồn lâu chưa quỷ. Vài người lập, đối chọi gay gắt, nàng nói, thánh thượng là ta thỉnh nàng đi, ta không có sai. Ngươi có hay không sai chấm trong lòng rõ ràng. Triệu Lăng nhìn nàng nói, Tinh An, ngươi phong hào là tiên đế cấp, chính là chấm hiện tại là thiên hạ quân chủ, này thiên hạ sự bao gồm ngươi có thể hay không lưu tại kinh thành, có thể hay không làm ngươi huyện chúa, làm ngươi Cố đại phu, là từ chấm định đoạt. Mao Diệp liền nhíu lại mi, cười lạnh nhìn Cố Nhược Ly. Thánh thượng nói chính là, này thiên hạ là ngài sự. Cố Nhược Ly nhìn lướt qua quỳ trên mặt đất không dám đứng dậy ba cánh. Người trong thiên hạ mệnh, cũng là ngài mệnh, ngài xác thật là có thể chỉ là ngẫu nhiên, quyết định sinh tử. Từ Thẩm Tranh Ngọc đi rồi về sau, hắn chỉ cần nghe được Cố Nhược Ly tên liền tới khí, hiện giờ giáp mặt nói chuyện nàng còn như vậy bất kính, hắn càng là giận làm lại tới, quắc, Cố Nhược Ly, ngươi thật to gan, ngươi trong mắt còn có hay không chấm. Dứt lời, nói, người tới, cho chấm đem này mục vô quân chủ tặc tử, bắt lại. Bên cạnh thị vệ nghe tiếng mà động. Hoắc Phồn lâu bước chân vừa nhấc liền phải tiến lên. Triệu Lương Khuyết đông nhiên bắt được hắn, hắn không chút nghĩ ngợi ném ra Triệu Lương Khuyết trên tay tiến đến, đang muốn nói chuyện, đông nhiên liền nghe được có thanh âm không nhanh không chậm ở đám người ngoại chậm rãi nói, thánh thượng nhàn, liền binh mã tư sai sự cũng cùng nhau kiêm. Mãn trả người cả kinh, ngay sau đó, liền nhìn đến Triệu Vân chậm rãi đi tới đứng ở Cố Nhược Ly bên người, nhướng mày chắp tay, vi thần, khấu kiến thánh thượng. Triệu Viễn Sơn, ngươi có ý tứ gì? Triệu Lăng hít mắt, khí cái ngã ngửa, làm cho nhiều người như vậy mặt. Hắn cư nhiên một chút thể diện đều không cho hắn. Triệu Vân nhàn nhạt hỏi, ngài lại là có ý tứ gì? Dứt lời, hắn nghiêng người nhìn Cố Nhược Ly, gật đầu nói, làm không tồi, nên giết người không cần nương tay, nên trượng thế lực cũng không cần nội liễm, có ta ở đây này ai cũng không thể đem người thế nào. Cố Nhược Ly gật đầu cười nói, hảo. Vợ chồng hai người kẻ sướng người họa, trong mắt nào có nửa điểm Triệu Lăng. Hoắc Phồn lâu bước chân sinh sôi ngừng, nhìn Cố Nhược Ly nắm tay nắm chặt phiết quá mặt đi. Triệu Viễn Sơn, ngươi đây là mưu nghịch phạm thượng, ngươi trong mắt còn có hay không quân thần. Triệu Lương Khuyết đi đến người trước, quát lớn nói, làm trưởng bối ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, có sự muốn một vừa hai phải, ngươi không cần ỷ vào chính mình công, liền lặp đi lặp lại nhiều lần muốn làm gì thì làm. Này quân công, không cần cũng thế. Triệu Vân nói, từ trong lòng cầm trấn quốc tướng quân sắc phong khi thiết khoán, thắc ở trong tay, tay một khúc thiết khoán bị hắn tạo thành đoàn nhi, tay triển khai len ken một tiếng, rơi trên mặt đất. Hắn nhướng mày nhìn Triệu Lăng, nói, cái gọi là mưu tính nghịch mấu chốt liền ở ta đương ngươi là huynh đệ, ngươi cho ta quân thần, hiện giờ ngươi như cũng là quân mà ta lại không phải thần, đến nỗi huynh đệ, cũng đến tận đây ân đoạn, thánh thượng bảo trọng. Triệu Lăng ngẩn ra, xem hắn lại xem hắn bên chân thiết khoán. Vẫn là Triệu Lương Khuyết hỏi, ngươi là ý gì, đây là đệ thượng đơn xin từ trước. Là. Triệu Hân nắm Cố Nhược Ly tay, nói, binh đã bị hảo, ngày mai ta liền mang binh xuất chinh, tiêu diệt Ngạch Sâm là ta đáp ứng tiên đế sự, cùng thánh thượng ngươi không quan hệ, đến tận đây, trừ bỏ Ngạch Sâm một chuyện, sau này triều đình sự ta Triệu Hân lại không nhúng tay, đến nôi thánh thượng ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Hắn nói, mặt mày nhẹ nhàng ngữ điệu thư hoãn, Triệu Lăng cùng Triệu Lương khuyết lại đại khí không dám xuyễn, không thể tin được đây là thật sự, càng sợ hãi bọn họ vừa ra khỏi miệng, Triệu Hân liền đổi ý mới vừa rồi nói. Triệu Hân nắm Cố Nhược Ly chậm rãi hướng đám người ngoại đi đến, mãn tràng uy mắng, châm rơi có thể nghe. Thẳng đến qua hồi lâu, kia phu thê hai người đã ngồi xe đi xa, Triệu Lăng mới là ngẩn ra phản ứng lại đây, nhìn về phía Triệu Lương khuyết lắp bắp nói, hắn. Nói cái gì? Hắn nói hắn chỉ đi đánh Ngạch Sâm, không trở về kinh thành. Triệu Lương khuyết cũng ngốc một chút, mấy ngày hôm trước Triệu Hân đệ xuất trình tấu chương, hôm nay lại xin từ chức, hắn này vừa ra tiếp theo vừa ra, một chút thời gian đều không có để lại cho bọn họ. Cũng không có thời gian tiêu hóa. Hắn buồn lo lắng quá, Triệu Hân mang 4 vạn người đi, nói không chừng liền sẽ quay đầu phản. Nhưng là này chẳng phải là vừa lúc, bọn họ không sợ Triệu Hân phản, phản bọn họ mới có chính đại quang minh lý do giết hắn. Kẻ hèn 4 vạn hơn nữa quan ngoại mấy ngàn người bất quá 5 vạn không đến, có thể làm thành chuyện gì. Hơn nữa, hắn tin tưởng Triệu Húc sẽ không phản, muốn phản hắn đã sớm phản, gì đến nỗi có Triệu Lăng làm long ỷ ngày này. Thánh thượng! Hoắc Phồn Lâu nhìn lướt qua Mao Diệp. Cùng Triệu Lăng nói, chúng ta trở về lại nói. Nơi này không phải nghị sự địa phương, Triệu Lăng gật gật đầu, lại nhìn thoáng qua vứt trên mặt đất thiết khoán, khóe môi giật giật hướng xe ngựa mà đi. Triệu Lương khuyết theo sau đi. Hoắc Phồn Lâu dừng lại, ghé mắt nhìn Mao Diệp, khóe mắt hơi trọn hơi hơi mỉm cười, nói, Mao Thánh Nữ lợi hại à, nhiều như vậy tín đồ. Ta cũng có thương tích, không biết có không thỉnh Thánh Nữ trị liệu một phen. Mao Diệp nhìn Hoắc Phồn Lâu, mặc danh trong lòng nhảy dựng, ngay sau đó liền nhíu mày nghiêm mặt nói, Hoắc đại nhân nghĩ đến, tùy thời có thể. Vậy làm phiền. Hoắc Phồn Lâu chắp tay, xoay người mà đi. Quỳ trên mặt đất các bá tánh lúc này mới đứng lên, một đám nhìn thoáng qua Mao Diệp, dầm một chút tứ tán, dây lát gian nguyên bản dòng người chen chúc xô đẩy kim châm ngõ nhỏ, chỉ còn lại có Mao Diệp, nàng cười cười đứng không nhúc nhích. Thánh nữ, chúng ta còn có đi hay không? Tín đồ cũng chưa, nhân gia cũng đều không tin các nàng, lưu lại nơi này không có gì ý tứ. Mao Diệp quay đầu bang một tiếng. Chịu mụ mụ một bạc hai, khi mắt, nói, chuyện của ta, khi nào ngươi cũng có tư cách hỏi đến, không thấy sao, thánh thượng lưu ta. Dứt lời, nàng phất tay háo vào y ghề quán. Cố Nhược Ly ta hôm nay vứt mặt, một ngày nào đó sẽ gấp bội dâng trả. Cố Nhược Ly cùng Triệu Hân mới vừa về đến nhà, Phương Triều Dương liền đến, ngạc nhiên nhìn Triệu Hân, hỏi, nghe nói ngươi vừa mới từ Trấn Quốc tướng quân. Là, Triệu Hân nói, môn đầu bảng hiệu đều hái được. Phương Triều Dương đánh giá hắn. Lại đánh giá Cố Nhược Ly, hỏi, thành thật cùng ta nói, các ngươi lại ở chơi cái gì đa dạng. Ta tình nguyện tin tưởng Triệu Lăng không làm hoàng đế, ta cũng không tin ngươi Triệu Viễn Sơn đem tới tay quyền lực chắp tay nhường ra đi. Thật là như vậy. Triệu Hân mỉm cười nhìn Cố Nhược Ly, nói, ta cùng Kiều Kiều tính toán. Sang năm cho ngài sinh cái cháu ngoại. Phương Triều Dương một miệng trà phun ở Triệu Hân trên người, sinh hài tử. Từ chức vị liền vì sinh hài tử. Lại không phải ngươi sinh, ngươi từ cái gì. Nương. Cố Nhược Ly không nhịn xuống ha ha nở nụ cười, ôm Phương Triều Dương nói, hắn chiếu cố ta, không được à. Phương Triều Dương ghét bỏ đẩy ra nàng, lại nhìn Triệu Hân, nói, ngươi nhất định là có việc gạt ta đi, hành, ngươi không nói cũng đúng. Dù sao ngươi không này đó hư đầu ba nao đổ vật cũng không có dám động ngươi. Sinh đi, nhiều sinh mấy cái cùng nhau dưỡng, Phương Thiện. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ đang muốn nói chuyện, Hàn Mụ Mụ cách mảnh cười nói, thất gia, huyện chúa. Vương gia tới. Nàng còn chưa nói xong, đã bị một con bàn tay to quét đến một bên đi, ngay sau đó Vinh Vương đỉnh đầu mang theo mảnh chui vào tới, hô, lao thất ta, ngươi tử cũng khá tốt, kia thỉnh thánh thượng phong ngươi làm thế tử đi, ta này còn có vị trí chờ ngươi đâu. Triệu Hân vốn dĩ chứa nhẹ nhàng, tức khắc một tiêu mà tán, hắn nhíu mày nói, ta làm cái gì, cũng đều sẽ không làm Vinh Vương phủ thế tử, Vương gia không cần lo lắng. Ta biết ngươi không hiếm lạ. Vinh Vương thỏ qua tới. Phương Triều Dương lột bột một tiếng thả trung trà, nhìn hắn nói, tam ca, ngươi muốn mặt không cần, mọi người đều nói không hiếm lạ thế tử, ngươi dán lên là có ý tứ gì. Lại nói, ngươi hiện tại như vậy đau hắn, lúc trước làm cái gì đi, đem người hảo hảo hài tử đưa đi quân doanh, đây là hắn mạng lớn phúc đại, bằng không ngươi hôm nay chính là ôm mộ phần nói chuyện. Vinh Vương cười hắc hắc, bay xuống tay nói, ta chính là biết hắn bản lĩnh đại, mới gật đầu đưa hắn đi. Ta thân sinh nhi tử có thể hay không đau lòng sao? Chưa thấy qua ngươi ra mặt như vậy hầu. Phương Triều Dương nói, ánh mắt vừa chuyển, nói, hắn hiện tại không phải tướng quân, lại không có bổng lộc, ngươi đã yêu thương liền nhiều lấy điểm bạc ra tới, làm cho bọn họ vợ chồng son nhiều mua mấy thân hảo quần áo xuyên, ăn nhiều mấy đốn hảo cơm đi. Vinh Vương trừng mắt, Phương Triều Dương ngẩng đầu xem hắn, không cần nói cho ta ngươi không có, ngươi điểm này tâm địa gian rảo lừa người khác có thể, ta thấy rõ, không có 10 vạn lượng về sau ngươi cũng chưa mặt kêu ta kiểu kiểu một tiếng con dâu. Vinh Vương ho khan, nói, cấp, nhất định cấp. Phương Triều Dương lúc này mới vừa lòng xuống dưới. Cố Nhược Ly nhấp môi cười, kéo kéo Triệu Vân ống tay áo, lại đối Vinh Vương nói, chúng ta đổ vật đều ở thu thập, ngày mai có lẽ đi không được, nhưng hậu thiên nhất định liền đi rồi. Này vừa đi ước chừng muốn 1-2 năm mới có thể trở về, buổi tối ngài lưu tại trong nhà ăn cơm xong đi. Lâu như vậy a? Vinh Vương vẻ mặt bất đắc dĩ, ta đây chẳng phải là lại thực nhàm chán. Tính, ta đây cũng đi ra ngoài hảo, ta đã nhiều năm không đi Long Hồ Sơn, vừa lúc dốc lòng tu đạo, nói không chừng các ngươi khi trở về ta đã đắc đạo đâu. Cố Nhược Ly bật cười, gật đầu nói, vậy ngươi liền chúc ngài sớm ngày thành tiên. Đã là ngày mai đi, có phải hay không còn có rất nhiều sự không có an bài. Phương Triều Dương nhìn Cố Nhược Ly nói, nhớ rõ liền bước tới cùng Thái Hoàng Thái Hậu nói một tiếng, đừng làm nàng lao nhân ra lo lắng. Cố Nhược Ly gật đầu, nói, ta chuẩn bị hiện tại liền đi, miễn cho trong chốc lát trời tối vào không được cung. Phương Triều Dương gật đầu, nhìn Vinh Vương, nói, cùng đi đi. Miễn cho trong chốc lát đánh lên tới cũng không có người can ngăn. Vinh Vương bị Phương Triều Dương nói một câu cũng chưa hồi, chỉ có đi theo gật đầu phân. Cố Nhược Ly cùng Triệu Vân trở về phòng thay quần áo, nàng thu thập vài món quần áo, cùng Triệu Vân nói, mùa đông quần áo cũng muốn mang theo đi, quan ngoại lãnh thực. Ân. Hắn gật gật đầu, nói, nhiều mang một ít, ta sợ ngươi sẽ không thích hứng. Nàng nở nụ cười, Hô Tuyết Trản cùng nụ cười còn có Thụy Châu ba người tiến vào, nàng công đạo nói, lúc này đây liền nụ cười cùng Thụy Châu đi theo ta đi, Tuyết Trản lưu tại kinh thành. Ta cùng Lưu Đại Phu còn có Hàn Mụ Mụ nói qua, chờ Chu trưởng quay tới, liền đem Tuyết Trản gả cho. Nàng nói, đưa cho Tuyết Trản một cái cháp, đồ trang sức ta không ngươi sẽ mua, nơi này là 500 lượng chính ngươi thu, tưởng mua cái gì liền mua cái gì, không đủ nói lại cùng Hàn Mụ Mụ lấy, tóm lại ngươi phải gả vô cùng cao hứng, thuận lợi. Đi nhân gia cũng không cần sợ hãi rụt rè, phải nhớ đến ngươi chính là Tình An huyện chúa bên người nhất đẳng nha đầu. Tuyết Trản thình thịch một tiếng quỳ lưu lại, khóc lóc nói, nô tỳ không nghĩ gả, nô tỳ chỉ nghĩ đi theo ngài nơi nơi đi. Ngươi đến quá chính ngươi nhật tử đi, lại khó được gặp được Chu trưởng quầy, không cần bỏ lỡ nhân duyên, đây mới là quan trọng nhất sự. Nàng lôi kéo Tuyết Trản lên, cho nàng xoa nước mắt, ta cũng không nghĩ tới ngươi phải gả người ta lại không thể xem lễ, chỉ có thể chờ về sau chúng ta trở về, lại đền bù ngươi. Tuyết Trản khóc không dám ngẩng đầu, nụ cười đỡ nàng, nói, đừng khóc, chúng ta cho ngươi viết thư, ngươi cùng Chu trưởng quầy hảo hảo sinh hoạt. Thụy Châu trong lòng là đỉnh cao hứng, chính là sợ chính mình nói chuyện sẽ chọc Tuyết chẳng ngại. Nhìn Cố Nhược Ly cấp kia một cháp của hồi môn rồi lại vô cùng cảm động, huyện chúa đối với các nàng là thật sự hảo, cái nào chủ tử gà nha đầu, cũng sẽ không có như vậy ra tay. Vậy các ngươi viết thư cho ta. Tuyết Trản xoa nước mắt nhìn Cố Nhược Ly, huyện chúa, ngài muốn chiếu cố hảo tự mình, đặc biệt còn đi theo tướng quân đi đánh giặc, thật sự là quá nguy hiểm. Cố Nhược Ly cười cười, vỗ vỗ Tuyết Trản bả vai, nói, đã biết. Ta chính mình sẽ chú ý. Chúng ta đây đi thu thập đồ vật, này một đường muốn mấy tháng, muốn mang đồ vật rất nhiều. Nụ cười lôi kéo Tuyết Trản cùng Thụy Châu ra tới, Cố Nhược Ly cũng thở dài, đỏ đôi mắt cùng Triệu Vân nói, đi theo ta lâu rồi, ta cũng luyến tiếc. Hẳn là gả cho tốt nhận. Triệu Vân lại cười nói, như vậy liền không có nhiều chuyện như vậy. Cố Nhược Ly bật cười, nói, bọn họ ở chung lâu như vậy đều không có ý tứ này, ta tổng không thể loạn điểm nguyên ương phổ a. Dứt lời cho hắn thay đổi thân thâm lam áo xuông, nói, trong chiều sự ngươi bất an bài một chút. Đều an bài hảo. Nàng nói, chỉ cần đi trong cung thì tốt rồi. Nàng gật đầu, thay đổi quần áo cùng Phương Triều Dương cùng với Vinh Vương cùng đi trong cung. Phương Anh hiện giờ không ở Phượng Ngô Cung, mà cùng Thái Hoàng Thái Hậu cùng nhau, một cái dọn tới rồi Trường Xuân Cung, một cái dọn tới rồi Hàm Phúc Cung, cách một cái Hàm Phúc môn lui tới càng thêm phương tiện. Đến nỗi Đông Cung bên kia thôi Tịnh Dung cùng Liễu Nguyệt Như cũ ở tại bên kia. Thánh thượng đã ở chuẩn bị tuyển tú, ước chừng năm trước theo nữ là có thể tiến cung, đến lúc đó trong cung người càng nhiều. Tuấn Ca Nhi còn không có trăng tròn, nằm ở Phương Anh trong lòng ngực, Phương Phu Nhân ngồi ở vừa mỉm cười nhìn, đôi mắt hồng hồng nói, ngươi nói như thế nào dọn liền dọn, cũng bất hòa trong nhà người thương lượng một chút. Nói chuyện này để làm gì? Thái Hoàng Thái Hậu nói, chuyện gì không đều là phập phập phương phồng. Chúng ta hiện tại lui mới là tự bảo vệ mình, đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Đến lúc đó có việc ai ra đều giữ không nổi các ngươi. Liền hắn đều dọn ly ở cả đời Khôn Ninh Cung, khác sự còn có cái gì nhưng nói. Phương phu nhân xoa xoa khỏe mắt, không có lên tiếng. Triệu Hân cùng Cố Nhược Ly cùng với Phương Triều Dương mấy người tới, đại gia từng người hành lễ ở gian ngoài ngồi xuống, Thái Hoàng Thái Hậu nhìn Triệu Hân, nói, liền mang 4 vạn binh. Lương Thảo làm sao bây giờ? Lương Thảo sự ta cũng an bài hảo, sẽ không chặt đứt Lương Thảo, tổ mẫu yên tâm. Triệu Hân nói xong, Thái Hoàng Thái Hậu thở dài, nói, ủy khuất ngươi, làm ngươi thoái nhượng. Thánh thượng hắn, ai ra cũng không biết hắn làm sao vậy, như vậy liền bị ma quỷ ám ảnh. Trong phòng, Cố Nhược Ly nắm Phương Anh tay, thấp giọng nói, ngươi nếu là không yên tâm trong cung thái y đi, liền tiểu tâm Dương Đại Phu đến xem, nếu lại không tiện liền khai phương thuốc kêu Phương Phu Nhân mang đi cấp Đồng An Đường Đại Phu nhìn xem. Phương Anh gật đầu, nói, ngươi yên tâm hảo, những việc này ta hiểu. Cố Nhược Ly gật đầu, lại nói, Hiền Phi bên kia ta liền không đi, trước mắt chúng ta đi đến nơi nào đều có thể đem hỏa dẫn đường tới đó, nàng trời sinh tính đơn thuần không có ta liên lụy nói không chừng còn có thể càng tốt một chút. Trong chốc lát ngươi khẽ sở khiển cái nha đầu đi nói tiếng. Phương Anh gật đầu hẳn là. Bọn họ từ trong cung ra tới, Cố Nhược Ly đi Đồng An Đường, Sầm Sâm công đạo sự tình, liền về trong nhà. Ngày thứ 2 buổi chiều, bọn họ thu thập thỏa đáng một đội người mênh mông quần quận 4 chiếc xe ngựa ra kinh thành, trên thành lâu Hoắc Phồn lâu lẳng lặng lập, thẳng đến đoàn xe nhìn không tới khi, mới xoay người mà đi. Cố Nhược Ly sốc mảnh quay đầu lại đi xem, trong lòng đống nhiên nhẹ nhàng xuống dưới, nàng nhìn Triệu Vân nói, ngươi nói rất đúng. Như vậy ra tới đi một chút, đem việc vặt vánh vứt bỏ, thật là không tồi. Nàng nói thở dài, lại nghĩ tới Bạch Thế Anh, cũng không biết nàng thế nào, thời gian dài như vậy đều không có tin tức. Ta đã làm người đi Hồ Quảng tìm, chỉ cần nàng còn ở Đại Chu, liền nhất định có tin tức. Triệu Vân nói, nàng gật đầu, buổi tối đại gia túc ở Thông Châu, Cố Nhược Ly dọn rượu ra tới, liền nghĩ tới Ngô Hiếu Chi, không khỏi nghĩ đến bọn họ rời đi khi Ngô Hiếu Chi u hoán ánh mắt, hắn còn có việc muốn giải quyết tốt hậu quả. Cho nên chỉ có thể qua năm lại đến. Ngày thứ 2 lên thuyền, thuyền mới vừa nhổ neo Chu Tranh vội vàng từ phía sau thuyền nhảy qua tới, cầm 2 phong thư, một phong đưa cho Triệu Vân một phong đưa cho Cố Nhược Ly. Cố Nhược Ly sửng sốt tiếp tin, phong thư thượng không có lạc khoản nàng đoán không được là ai viết. Chờ mở ra tin mới biến sắc, Triệu Vân hỏi, là ai viết tới? Là Bạch Tỷ Tỷ. Nàng nhíu mày nói, ngươi nhìn xem. 221 bảo tĩnh. Triệu Lăng lần thứ 3 hỏi Triệu Lương Khuyết, Vương Thúc. Núi xa hắn thật sự đi rồi, còn đệ đơn xin từ trước. Là. Triệu Lương Khuyết bật cười nói, ngày hôm qua ngài không phải tận mắt nhìn thấy tới rồi sao, mênh mông quần quận 4 chiếc xe ngựa ra kinh thành. Triệu Lăng vô về ngược ngồi xuống, hắn cùng Triệu Lương Khuyết bất đồng, Triệu Hân muốn mang 4 vạn vẫn là 10 vạn binh mã, chỉ cần có hắn cũng không phản đối. 20 năm huynh đệ dù cho hắn không có tín nhiệm, nhưng lại biết đối phương sẽ không thật sự lãnh binh tạo phản. Người đều có nhưng vì, có nhưng không vì. Triệu Hân đáp ứng tiên đế sự hắn nhất định sẽ không đổi ý. Cứ như vậy, hắn liền thoải mái, thượng triều thời điểm trừ bỏ hắn không còn có người dám ngồi, hắn nói sự cũng sẽ không có người dám trắng trợn táo bạo nhảy ra phản đối. Quan trọng nhất, hắn vì Thẩm Tranh Ngọc báo thủ, nghĩ đến đây hắn càng thêm chờ mong lên. Triệu Lương Khuyết thấy hắn như vậy biểu tình, liền biết hắn có việc tư muốn làm, liền lập tức cáo từ nói, trong nhà còn có khách nhân chưa tán, vi thần này liền đi về trước. Là, lão tổ tông tang sự còn không có xong xuôi. Ngài mau đi đi. Triệu Lăng thúc giục, đại Triệu Lương Khuyết vừa đi hắn liền gấp không chờ nổi tìm tới Ngô Chính, hỏi, lần trước ngươi không có tìm được người, chấm hoài nghi nàng là tránh ở địa phương nào, ngươi lúc này đây tự mình đi một chuyến Dương Châu, nhất định phải đem Ngọc Phu Nhân tìm được. Ngô Chính ôm ôm quyền, lại nghĩ đến cái gì hỏi, vi thần vừa đi, kia trong cung sự làm sao bây giờ? Ngươi đi đi, trở về sau ngươi cũng không cần lại hồi Vũ Lâm vệ, chấm cho ngươi đi đô đốc phủ lánh sai sự. Triệu Lăng cười vỗ vỗ Ngô Chính bả vai. Ngô Chính đôi mắt sáng ngời, tức khắc ôm quyền nói, là, thần nhất định muôn lần chết không chối tử. Dứt lời liền ra cửa, ngay sau đó Hoắc Phồn Lâu tiến vào, Triệu Lăng đem sự tình cùng hắn nói một lần, Hoắc Phồn Lâu nhướng mày, nói, Vũ Lâm vệ trước, vi thần nhưng thật ra có một người đề cử cấp thánh thượng ngài, sau đó đem tấu chương cho ngài, nếu cảm thấy có thể ngài liền dùng, không được ngài liền thay đổi. Triệu Lăng nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hành, làm chấm nhìn một cái. Dứt lời, lại nói, ngươi nói, Ngọc Nhi hắn sẽ tránh ở nơi nào, nàng liền đi lên nói sẽ cho chấm viết thư, chính là lâu như vậy một phong thơ đều không có tới, chấm lo lắng nàng đã. Hoắc Phồn Lâu du mi mắt, mặt vô biểu tình nói, Ngọc Phu Nhân có ngài phù hộ, nhất định sẽ cắt nhân thiên tướng. Triệu Lăng cao hứng gật đầu. Hoắc Phồn Lâu từ Triệu Lăng ra cửa đi, từ lôi võ giá xe ngựa chờ ở Trinh Vương phủ đầu ngõ. Trinh Vương phủ nội, Trinh Vương quỳ gối linh trước khóc lóc, Trinh Vương phi đỡ hắn khuyên nhủ, ngươi thân thể không tốt. Nếu là khóc lóc bị thương thân mình làm sao bây giờ, mau cùng ta trở về ăn vài thứ nghỉ ngơi trong chốc lát. ta biết. Trinh Vương quay đầu lại nhìn thê tử, khẩn nắm chặt tay nàng, nói, nhưng tâm lý khó chịu. Trinh Vương phi thở dài, trấn an nói, nhịn một chút cũng liền đi qua. Trinh Vương đang muốn nói chuyện, phía sau liền nghe được Triệu Lương Khuyết thanh âm, hắn thân thể ngẩn ra lấy khăn xoa xoa đôi mắt, Triệu Lương Khuyết đã nói, huynh trưởng mệt mỏi một ngày đi nghỉ ngơi đi, nơi này ta tới thủ. Hảo. Trinh Vương phu thê đứng lên, nói, ta cũng xác thật có chút mệt mỏi, nhà này sự liền giao cho ngươi. Triệu Lương Khuyết như tắm mình trong gió xuân cười, nói, hảo, đi thôi. Trinh Vương phu thê đi, Triệu Lương Khuyết ở linh trước khái đầu, đứng dậy vừa chuyển đầu liền thấy Triệu Cẩn An an tĩnh tĩnh đứng ở hắn phía sau, hắn bị kinh ngạc một chút, bất đắc dĩ nói, người đứa nhỏ này như thế nào vô thanh vô tức ở chỗ này. Ta tới thỉnh đại bá đi dùng nữa. Triệu Cẩn nhàn nhạt nói, không nghĩ tới phụ thân ở chỗ này. Triệu Lương Khuyết chỉ phòng khách, nói, đi thôi, ngươi đại bá thân thể không khỏe trở về nghỉ ngơi, ta đi bồi lai khách cũng hảo. Dứt lời, liền ở phía trước đi rồi, Triệu Cẩn nhìn hắn bóng dáng, lại nhìn Lao Trinh Vương Phi Linh cứu hốc mắt đỏ lên, phiết quá mức bước đi. Ngươi nương đâu? Triệu Lương Khuyết quay đầu lại hỏi Triệu Cẩn, liền nghe nhi tử nói, bên ngoài thư phòng, tựa hồ cùng cái kia Mao thị thánh nữ đang nói sự. Triệu Lương Khuyết gật đầu nhớ tới cái gì tới, hỏi, ông phu nhân hôm nay nhưng đã tới. Không có. Nói là trong nhà trưởng tôn thân thể không tốt, liền không qua tới, làm người trong nhà tặng lễ tới. Triệu Cẩn nói nhàn nhạt, Triệu Lương Khuyết kỳ quái quét hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi nếu mệt, cũng đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Triệu Cẩn lừ một tiếng. Phủ ngoài cửa, Hoắc Phồn Lâu chân sau khúc rửa vào xe trên vách, một khắc chỉ lắc lư, qua một khắc liền nhìn đến cửa hông mở ra, Mao Diệp tức giận rào rạt từ bên trong ra tới, hắn đánh cái hô lên, mắt phượng trọn cười hì hì nói, thánh nữ, hảo xảo a. Mao Diệp sửng sốt nhìn hắn nói, Hoắc đại nhân là muốn vào đi vẫn là đang chuẩn bị rời đi. Nguyên là phải đi, nhưng vận mệnh chú định có cái thanh âm không cho ta đi, cho nên ta liền lưu lại nơi này chờ, không nghĩ tới chờ tới chính là ngươi. Hoắc Phồn Lâu vô vô xe, nói, tưởng thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, Hoắc mộ thỉnh thánh nữ uống rượu, còn thỉnh vui lòng nhận cho. Mao Diệp nhíu mày lắc đầu nói, ta không thể uống rượu, xin lỗi. Nàng nói phải đi, Hoắc Phồn Lâu nhảy xuống ngăn đón nàng, cười nói, vậy uống trà. Bất quá đổi thánh nữ mời ta. Hoắc đại nhân nếu là xem bệnh, liền đi y quán tìm ta, nếu là nói xấu ta không thể phụ bồi. Dứt lời, nàng phất tay háo tránh đi Hoắc Phồn Lâu liền đi, hắn cũng không nháo phụ xuống tay cười ha hả cơ hồ đuổi theo nàng, cùng nàng sóng vai đi tới, nói, đây là cùng quận vương phi cãi nhau sao. Mao Diệp không nói chuyện, hắn biết Hoắc Phồn Lâu cùng Triệu Lương Khuyết là một đường, cũng liền không có phản bác. Người tưởng lưu tại kinh thành, cũng không cần bọn họ đáp ứng, muốn ở lại cứ ở lại. Hoắc Phồn Lâu cười nói, này kinh thành lớn như vậy, thánh nữ lại là như vậy xuất sắc người, ngươi phải đi chính là rất nhiều người đều luyến tiếc đâu. Mao Diệp liền dừng lại đánh giá hắn, rất kỳ quái hắn đột nhiên quen thuộc, Hoắc đại nhân, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Xem bệnh a. Hoắc Phồn Lâu ha ha cười, nói, ta chân thương nhiều năm, tưởng thỉnh thánh nữ nhìn một cái, này khập khiễng tưởng cưới cái phu nhân cũng chưa người nguyện ý gả, thật sự là khốn khổ. Mao Diệp sửng sốt, không nghĩ tới Hoắc Phồn Lâu còn không có cưới vợ. Ngay sau đó nói, vậy thỉnh Hoắc đại nhân đi theo ta. Dứt lời, hai người vừa đi y y quán, Mao Diệp thỉnh hắn đi phòng, phòng tối om, chỉ có trên tường treo một chản xanh mượt đèn, vắng vẻ trừ bỏ một cái bàn cùng một cái giường nệm, cái gì đều không có. Nằm đi. Mao Diệp chỉ vào giường nệm, Hoắc Phồn Lâu liền lên tiếng vui sướng nằm xuống, lại tay chi gò má ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm nàng, nói, thánh nữ không thể uống rượu, khả năng hôn phối. Mao Diệp trong lòng nhảy dựng quay đầu lại nhìn hắn. Hắn ăn mặc gừng đỏ quan bào, mũ bị hắn ném ở bên chân, và áo khẽ buông lỏng sợi tóc nghiêng nghiêng tán ở một bên, ở u ám ánh sáng hạ, hắn cả người đều lộ ra mê ly cùng lười biếng, hẹp dài phượng dương hơi hơi nhíu lại, liền có loại mê hoặc nhân tâm lực lượng. Nàng trong lòng nhảy dựng nhíu mày nói, không thể. Lại nghiêm mặt nói, Hoắc đại nhân, nơi này là y quán không phải ngươi phong lưu lang thang địa phương, thỉnh ngươi tự trọng. Hoắc Phồn Lâu ha ha cười, lắc đầu nói ta phong lưu người thánh nữ thật đúng là đầu một cái. Ta đời này cũng liền thích quá một người, thánh nữ ngươi. Ước chừng xem như cái thứ hai, cũng có lẽ, là cuối cùng một cái đâu. Mao Diệp giận dữ, nói, thỉnh ngươi tự trọng. Cùng chúng ta Tam Nhi nói chuyện giống nhau không thú vị. Hoắc Phồn Lâu đứng dậy lại đây, câu lấy Mao Diệp cầm đánh giá, như thế nào, ta liền thích các ngươi như vậy không thú vị cô nương. Mao Diệp ánh mắt một bên, đồng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, ngươi nói là Tam Nhi, là Tịnh An huyện chúa. Đúng vậy. Hoắc Phồn Lâu nói, đáng tiếc nàng trong lòng không ta, gả cho Triệu Viễn Sơn nói thở dài, nhớ năm đó ta cùng nàng hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, lại không để Triệu Viễn Sơn mấy tháng tình cảm, thật sự là kêu ta thương tâm không thôi. Mao Diệp sắc mặt nới lỏng, thay đổi đầu rời đi Hoắc Phồn Lâu đầu ngón tay, không nói gì. Làm thánh nữ thanh tâm quả dục, nhiều không thú vị. Hoắc Phồn Lâu chậm rãi thỏ qua tới, ở nàng bên thai nghe nghe, thật là hương a nghĩ vậy sao hương như vậy mỹ cô nương cả đời một người, thật sự là phí phạm của trời. Mao Diệp tim đập như cổ. Từ nhỏ nàng liền biết nàng đời này không thể gần nam sắc, bởi vì chỉ cần phá thân rối loạn tâm, nàng liền không thể lại làm thánh nữ. Quá muộn, hôm nay đã qua thời cơ, Hoắc đại nhân trở về đi. Mao Diệp phất tay háo mở cửa đi ra ngoài, Hoắc Phồn Lâu liền ỉ ở cửa nhìn nàng, nói, kia khi nào thích hợp, thánh nữ nhớ rõ cho ta biết ta. Dứt lời, hắn cười cười chậm rãi ra Mao thị y y quán. Đối diện, Đông An Đường im ắng đứng ở trong bóng đêm, cửa chưa từng quải đêm khám đèn lồng, trên mặt hắn ý cười thu thu, nhảy ngồi ở cảng xe thượng, vô vô Lôi Võ bả vai, nói, đi thôi. Hắn vỗ, tay ở Lôi Võ trên quần áo xoa xoa, lại quay đầu lại nhìn Mao thị y quán trên tường duy nhất cửa, phất phất tay, cười ha hả dựa vào. Bang chủ. Lôi Võ lẩm bẩm nói, cái này thánh nữ còn không bằng nghe âm cô nương đâu. Hoắc Phồn Lâu liền chụp hắn đầu, nói, này thiên hạ cô nương, có khác nhau sao? Đãi ly kim châm ngõ nhỏ, hắn liền cởi chính mình quan bào ném ở một bên, nói, trong chốc lát tìm cái chỗ ngồi chôn. Lôi Võ lên tiếng. Hoắc Phồn Lâu liền ngẩng đầu nhìn thiên, một lát sau hảo, nói, đêm nay bọn họ hẳn là túc ở trên thuyền đi, Tam Nhi say tàu cũng không biết kia ngu xuẩn có hay không bị dược. Lôi Võ nghe chóp mũi đau xót, không đành lòng lại nói hắn nửa câu. Giờ phút này, Cố Nhược Ly ngồi ở đầu thuyền nôn nóng không thôi, hận không thể lại thúc giục người chèo thuyền nhanh lên, Thụy Châu cho nàng bưng điểm tâm tới, nhỏ giọng nói. Huyện chúa, buổi tối đi thuyền vốn là nguy hiểm, bọn họ tại đây ngài cũng đừng sốt ruột. Lập tức nghe được là Thụy Châu thanh âm mà cũng không là Tuyết Trảng, nàng nhất thời còn có điểm không thói quen, dừng một chút mới bày tay nói, ta không đói bụng, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, ta ở chỗ này ngồi một lát là được. Thụy Châu hẳn là, bưng điểm tâm đi xuống. Vừa chuyển đầu thấy được Triệu Vân vội ngồi xổm thân hành lễ đi rồi. Còn đang suy nghĩ Bạch Thế Anh sự. Triệu Vân ở bên người nàng ngồi xuống, hai người cùng nhau nhìn đen như mực mặt nước, hắn ôm lấy nàng bả vai, nói, ta làm Chu Tranh đi một chuyến đi. Cố Nhược Ly nhíu mày nói, Bạch tỷ tỷ luôn luôn hiếu thắng, trong nhà nàng sự đều không có cùng ta cẩn thận nói qua, nếu không có là tin trung đề, ta còn không biết Bạch Tố Trương là hắn kế huynh, nàng bị nàng nương cầm tù, này phong thư đưa tới khẳng định không dễ. Thật ra ta muốn hôn tự đi xem. Bạch Thế Anh tới tin là cầu cứu, nàng bị nàng mâu thân bắt trở về tù ở trong nhà, Bạch Trưng rơi xuống không rõ, nàng viết thư tới là muốn cho Triệu Vân phái người đi một chuyến Hồ Quảng bố chính sử, đi binh Bạch gia cứu nàng ra tới. Tuy là mẹ con, nhưng Bạch Thế Anh lại phải dùng binh công Bạch gia, có thể thấy được mẹ con hai người tình thế. Triệu Vân trầm mặc trong chốc lát, nói, ngươi một người đi ta không yên tâm. Chính là ngươi muốn đi quan ngoại, nếu là chậm trễ thời gian, chờ bên kia hạ tuyết ngươi liền phải chờ đến sang năm đầu xuân. Cố Nhược Ly nói, nếu không, ngươi làm Chu Tranh đi theo ta, ta không gây chuyện bọn họ cũng không thể đối ta thế nào đi. Triệu Vân do dự một chút, cũng biết nàng là thật không yên tâm Bạch Thế Anh, nếu không đi một chuyến ước chừng này một đường đều sẽ không an tâm, liền nói, ta đây phân một nửa người cho ngươi, lại viết phong thư cấp Hồ Quảng quan bố chính cùng Bảo Tĩnh Châu năm trại trường. Hảo! Cố Nhược Ly gật đầu nói, ta tốc tốc đem Bạch tỷ tỷ cứu ra, sau đó lại đi khai bình vệ chờ ngươi. Hắn hơi hơi gật đầu, sờ sờ nàng đầu, nói, đi về sau thỉnh dân bản xứ cho ngươi chỉ lộ, bên kia nhiều đường núi thiết không thể chính mình lung tung hành tẩu. Nàng gật đầu hẳn là, đại khái đối bên kia có chút hiểu biết. Hắn lại công đạo một ít việc, đem Chu Tranh tìm tới, tinh tế công đạo một lần, Chu Tranh nói, ta mấy năm trước từng đi qua một lần gậy che bình, bên kia cùng Bảo Tĩnh ly gần, nhiều là người miêu cư trú, đại khái tình huống ta có chút hiểu biết. Gậy che bình. Cố Nhược Ly không cấm nghĩ đến đời sau du lịch thắng địa phượng hoàng cổ thành. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ cập bờ đình thuyền, đem tất cả đồ vật dọn lên bờ, hai người liền phải phân nói mà đi, Triệu Vân hướng tây bắc, Cố Nhược Ly tắc muốn tây nam, hai cái phương hướng. Không cần lên đường, nàng tuy hành động không tự do, nhưng rốt cuộc ở chính mình trong nhà, thánh mạng chi ưu hẳn là không có. Triệu Vân ngưng mi nói, chính ngươi an toàn mới là quan trọng nhất. Cố Nhược Ly gật đầu, ôm hắn eo nói, chính ngươi cũng tiểu tâm một ít. Muốn tuyết rơi quần áo nhớ rõ nhiều xuyên điểm. Nàng cho rằng bọn họ rời đi kinh thành sau, là có thể một đường tiêu sái sung sướng hướng tây bắc đi, giống lần trước hồi Khánh Dương như vậy, trên đường nói nói cười cười nhật tử qua cực nhanh, lại không có nghĩ đến mới ra kinh thành liền thu được Bạch Thế Anh gửi thư. Bất quá, từ gặp qua Mao Diệp sau, nàng đối Hồ Quảng Bạch Thị cũng rất tò mò, cùng là ở số ít danh tộc cư trú mà thế ra, có phải hay không cùng Mao Thị giống nhau, không có ai biết thần lực. Đi thôi. Triệu Vân đứng ở giao lộ, một đường cẩn thận. Nàng gật đầu từ Thụy Châu đỡ lên xe ngựa, quay đầu lại nhìn Triệu Hân nhấp môi chui vào trong xe, xe ngựa chậm rãi động lên, nàng sốc mảnh nhìn hắn, hắn mang theo một đội người lẳng lặng đứng ở ven đường nhìn nàng, hai người càng ngày càng xa, nàng cũng chậm rãi đỏ hốc mắt. Nói tốt sang năm đem hải tử sinh hạ tới, hiện tại xem ra thật đúng là huyền thực. Huyền chúa, nụ cười cho nàng châm trà an ủi nói, năm sau chúng ta là có thể nhìn thấy tướng quân, tiểu công tử đến sang năm đế tới kịp sinh ra. Cố Nhược Ly bị nàng đậu cười, bất đắc dĩ nói, sinh hài tử lại không phải tưởng sinh thì sinh, sao có thể tính thời gian. Nàng nói thở dài, trong lòng lại nhớ thương Triệu Vân lại nhớ thương Bạch Thế Anh, còn không yên tâm ở kinh thành phương Triều Dương. Càng đi nam đường đi người trên người đi đường cũng liền càng nhiều, đi ngang qua thành trấn cũng rõ ràng muốn so phương Bắc Hoa Mỹ tinh xảo rất nhiều. Tháng chạp 12 thời điểm các nàng tới rồi Bảo Tinh Châu. Chu Tranh Nguyên là sợ trên đường có nguy hiểm, ngày phòng đêm phòng mang theo 10 cái người thay phiên thủ, nhưng là hiếm lạ chính là lên đường bình an yên lặng, một chút ngoài ý muốn đều chưa từng có. Bọn họ ước gì chúng ta rời đi kinh thành, lúc này là đoạn không dám làm gì đó. Cố Nhược Ly nghĩ tới Triệu Vân, trước 2 ngày nhận được hắn gửi thư, nói đã tới rồi khai bình vệ, trên đường tin tới một chuyến ít nhất 20 ngày, cho nên tính tính thời gian hắn ít nhất 20 ngày trước cũng đã xuất quan. Bảo Tĩnh so nàng tưởng muốn cũ kỹ một ít, phiến đá xanh phâu ngõ nhỏ, cao thấp bất bình đường núi, vô luận đứng ở góc độ nào đều có thể mờ mịt sương mù sơn, phong cảnh như họa, dâu thủy hà bình tĩnh như gương lại lộ ra một cổ thần bí, làm nhân sinh sợ. Bên kia chính là Bạch Gia Trấn. Chu Tranh chỉ vào đông bắc mặt sơn gian, như vậy xem là cái gì đều nhìn không tới, ta tìm một vị địa phương lao bá, làm hắn cho ngài nói Bạch Gia sự. Cố Nhược Ly gật đầu, ở trong thị trấn thuê ở một hộ 2 tầng tiểu lâu. Mặt sau dùng cây trúc vây quanh một cái tiểu viện, viện sau chính là dậu thủy hà, nàng ở lầu một chính sảnh gặp được địa phương lão giả họ Hồ Nguyên Quán Giang Tây, ăn mặc hắc đế lam hoa đoản quái cùng quần ống rộng, vóc dáng nho nhỏ dưỡng hoa dâm dâu, còn lưng thanh âm nghẹn ngào, nhưng nói chuyện khẩu âm lại cùng bọn họ tương tự. Bạch gia cũng là người Hán. Từng người giới thiệu qua đi Hồ Lao Bá nói lên Bạch gia, nói, bất quá bọn họ từ mấy trăm năm trước liền rời đến So Nhĩ đi, sau lại Bạch gia dần dần lớn mạnh. So Nhĩ liền thay tên thành Bạch Gia Trấn, chỉ cần vào thị trấn chứng kiến đều là Bạch Gia sản nghiệp, nhìn đến cũng đều là Bạch Gia người, nghe cũng đều là Bạch Gia dược hương. Cố Nhược Ly líu lưỡi, một cái thị trấn đều là Bạch Gia, có thể thấy được Bạch Gia ở chỗ này thế lực. Bất quá Bạch Gia chế dược tay nghề, là không truyền ra ngoài, hơn nữa chỉ truyền nữ bất truyền nam. Lão Bá trả lời, bọn họ tộc trưởng cũng là nữ nhân. Bị định vì tộc trưởng liền sẽ thành thân, tuổi con nhỏ liền sẽ chờ mấy năm ở viên phòng. Một khi viên phòng liền phải lập tức sinh hạ nữ tử, lại từ chuyên môn người phụ trách giáo dưỡng. Mà tộc trưởng tắc muốn chuyên tâm chế dược xử lý trong tộc sinh ý. Nữ tử làm tộc trưởng, Cố Nhược Ly lập tức nghĩ tới Bạch Thế Anh, nàng sơ phụ nhân đầu tóc, chẳng lẽ là bởi vì nàng là tộc trưởng người thừa kế. Kia các nàng hiện tại tộc trưởng cũng là nữ tử sao, năm nay nhiều ít tuổi. Cố Nhược Ly hỏi. Hồ Lao Bá trả lời, các nàng tộc trưởng đánh giá tính tính đại khái 40 tả hữu đi, dưới trướng có vị tiểu thư. Bất quá Bạch tiểu thư rất ít lộ diện, lén truyền nàng mấy năm trước liền rời đi Bạch Gia Trấn, không có tin tức. Hắn nói nghĩ, nói có phải hay không thật sự ta liền không rõ ràng lắm, nhưng Bạch Gia mấy năm nay không lớn thái bình. Rời đi Bạch Gia Trấn, đó có phải hay không chính là Bạch Thế Anh, Cố Nhược Ly nói, Lao Bá có thể hay không giúp ta hỏi thăm một chút, Bạch Gia vị tiểu thư này khuê danh gọi là gì, Bạch Gia có phải hay không còn có vị con riêng kêu Bạch Tố Trương. Là có vị con riêng, gọi là gì ta cũng không biết. Ngày mai ta giúp ngươi đi hỏi thăm nhìn xem. Hồ Lao Bá trả lời. Cố Nhược Ly nói tạ. Hồ Lao Bá lại nói, các ngươi nếu là tưởng tiến thị trấn, tốt nhất đều giả thành Vân Du bốn phương dược thương, miễn cho đi bị coi như kẻ xấu bắt lại. Bạch gia thế lực quá lớn, liền tính là cục trưởng tới cũng quản không được bọn họ. Vào thị trấn liền phải thủ thị trấn quy củ, đặc biệt là họ khác người. Trước kia còn có cái bất thành văn quy định, chỉ cần họ khác người đặt chân Bạch gia trấn, chủ thượng dăm 3 năm sau, liền phải sửa họ Bạch. Liền tổ tông đều không chuẩn muốn, chỉ có thể nhận Bạch gia tổ tông. Cư nhiên còn có như vậy điều kiện, Cố Nhược Ly cùng Chu Tranh liếc nhau, hai người đều là vẻ mặt kinh tủng. Cổ ngôn nói cường long áp bất quá địa đầu xà, đại khái nói chính là tình huống như vậy đi. Kia Lao Bá hiện tại vì sao không có sửa họ Bạch? Cố Nhược Ly nhìn hắn, Hồ Lao Bá trả lời, ta không được Bạch gia chấn. Liền tính là đói chết ở chỗ này ta cũng không thể ném tổ tông, ta họ Hồ. Nhi tử tôn tử chính là lại hơn 110 năm con cháu còn phải họ Hồ. Cố Nhược Ly gật đầu hẳn là, làm Chu Tranh cấp Hồ Lao Bá cầm 2 lượng bạc, Hồ Lao Bá tiếp xủy trong lực trung, xem các ngươi quen thuộc thả quý, tiến thị trấn có phải hay không tìm người. Đúng vậy. Cố Nhược Ly nói, ta có vị tỷ tỷ vào thị trấn, vài tháng đều không có tin tức, cho nên ta tính toán đi vào tìm một chút. Hồ lão bá sắc mặt hơi đổi, nói, tỷ tỷ ngươi nhưng thành thân. Không có. Cố Nhược Ly lắc đầu, hồ lão bá liền nhíu mày nói, giống phu nhân như vậy nữ tử đi nhưng thật ra không sao, nhưng nếu là hoàng hoa khuê nữ tiến trấn, hơn phân nửa là phải gả người, bạch gia xưa nay nữ tử quý giá, tiến trấn sau nhiều thực đoạt tay. Cố Nhược Ly không lời gì để nói, hồ lão bá liền đứng lên, nói, các ngươi ở chỗ này lại chờ 3 ngày, 3 ngày sau chính là người Miêu tân niên, bạch gia trấn bất quá nhưng là trấn ngoại quá, bọn họ cũng có rất nhiều người muốn ra tới xem chăm sư đặng cao, đến lúc đó người nhiều náo nhiệt lên, quản cũng liền không như vậy khẩn. Các ngươi vào thị trấn liền ở tại ta một cái bằng hữu trong nhà, hắn là gõ mõ cầm canh, ngày nghỉ đêm ra cũng lẫn nhau không ảnh hưởng. Bất quá có một chút các ngươi không thể hại người, đến lúc đó đắc tội bạch gia, còn muốn liên lụy bằng hữu của ta. Chúng ta chỉ là tìm người, sẽ không làm cái gì làm sằng làm bậy đắc tội bạch gia sự, hồ lao ba cứ việc yên tâm. Cố Nhược Ly ứng, lại hỏi, chúng ta đây xe ngựa cùng tất cả đồ vật, có thể hay không mang đi vào. Hồ lao ba chiều hậu viện nhìn nhìn. Ngừng tam chiếc xe ngựa đồ vật cũng không tính thiếu, hắn lắc đầu nói, đồ vật liền mang chút dùng đến, có thể thiếu liền ít đi điểm, miễn cho làm người khả nghi. Cố Nhược Ly ứng, suy xét rốt cuộc sao được sự. Hồ lao bá liền đứng dậy cáo tử, buổi tối Thủy Châu làm cơm, bọn họ mấy cái ở hậu viện đáp cái bàn ăn cơm, Chu Tranh thả chiếc đua nói, ban đêm ta cùng Tôn Nhận đi trước Bạch Gia trấn tranh tranh lộ, nhìn xem Bạch Gia đại trạch ở cái gì vị trí, nếu là có thể tìm được Bạch cô nương liền càng tốt, đến lúc đó huyện chúa ngài đi liền càng thêm đơn giản một chút. Cố Nhược Ly do dự mà nói, cũng hảo, các ngươi hai cái tiểu tâm một chút, trừ bỏ cái này còn có chuyện chúng ta thương lượng một chút. Ta nếu trước đệ bái thiếp, không lấy Triệu phu nhân hoặc là Tịnh An huyện chúa thân phận, liền lấy Cố thị hậu nhân thân phận bái phỏng, các ngươi cảm thấy được chưa? Ta cảm thấy có thể. Tôn Nhận do dự mà nói, giống hồ lao bá như vậy lén lút, đến lúc đó ngài lại đi bạch ra, liền có vẻ sợ hãi rụt rè, bọn họ ngược lại sẽ hoài nghi. Cố Nhược Ly gật đầu, nói, là, ta cũng là nghĩ như vậy. Chủ yếu là, nàng hiện tại còn không có biết rõ ràng Bạch Thế Anh cùng nàng nương rốt cuộc ở Bạch Gia là cái gì thân phận, hơn nữa, bọn họ mẹ con hai người tình huống là bộ dạng gì. Nàng không dám tùy tiện đệ danh thiếp đi, bằng không đến lúc đó người đặt tại nơi này, rút dây động rừng sau liền càng thêm khó làm sự. Lặng lẽ yên lặng đi cũng có chỗ lợi, đến lúc đó muốn cứu người ra tới, là có thể bọn họ ở trong tối, đối phương ở minh, làm việc phương tiện. Buổi tối, Cố Nhược Ly nằm ở trên giường, lan qua lộn lại ngủ không được, trong phòng có sợi mùi mốc hơn nàng đầu choáng váng nao trướng, nàng lên điểm hương hương, đơn giản đứng ở cửa sổ nhìn dậu giang phát ngốc. Bạch gia sự, so nàng tưởng còn muốn phức tạp. Hắn nghĩ, trong viện truyền đến điểm động tĩnh, nàng vội xuyên quần áo xuống lầu, Chu Tranh cùng Tôn Nhận đã trở lại, nàng hỏi, thế nào, tiến trấn sao? Thị trấn đi vào không khó, nhưng là Bạch gia tòa nhà chúng ta không có đi vào, tuy không có người bảo hộ. Nhưng là Bạch gia tòa nhà bốn phía dược hương quá nồng, hướng chúng ta chóng mặt nhức đầu, thấy nhiều biết rộng một khắc đều phải đi không nổi. Chu Tranh lắc đầu, nói, này Bạch gia quá tà môn. Không cần người thủ, chỉ dùng dược phòng, nhưng thật ra chế dược thế gia phong cách. Kia chờ ngày mai hồ lao ba tới, nhìn xem có hay không hỏi thăm Bạch gia người thừa kế tên, nếu là Bạch tỷ tỷ, chúng ta đây liền trực tiếp đệ bái thiếp đi, không cần lén lút tiến trấn. Cố Nhược Ly cảm thấy, Bạch gia phòng bị như vậy nghiêm ngặt, quy củ cũng khắc nghiệt thực. Nàng vẫn là dựa theo quy củ đi, nếu là bị cự tuyệt lại làm khác tính toán. Chu Tranh gật đầu, cùng Tôn Nhận đều không có phản đối. Ngày thứ hai giữa trưa hồ lao ba mới đến, hắn vừa vào cửa liền cùng Cố Nhược Ly nói, phu nhân làm ta hỏi thăm sự, lão hủ nghe được, Bạch gia tiểu thư khuê danh chưa đối ngoại nói, nhưng từ nhỏ ở thị trấn trưởng bối đều kêu nàng anh tử, đến nỗi Bạch gia con riêng nhưng thật ra hảo hỏi thăm, tên một chữ một cái trưng, tự Tố Trương, 4 tuổi khi đi theo phụ thân nhập Bạch gia. Đại khái mười mấy năm trước phụ thân hắn qua đời, chỉ có hắn một người lưu tại Bạch gia, sau lại cũng đi rồi, đến nỗi ở nơi. Nào liên không có người đã biết. Đó chính là, Cố Nhược Ly cùng hồ lao bá nói lời cảm tạ, nói, lao bá, chúng ta không nghĩ liền như vậy lặng lẽ tiến thị trấn, ta tưởng chính đại quang minh đệ danh thiếp đi Bạch gia, ngươi cảm thấy có thể. Các ngươi hồ lao bá cũng không có nhiều ngoài ý muốn, Cố Nhược Ly dung mạo tuyệt mỹ, cử chỉ cũng không tầm thường, có thân phận thực bình thường, vậy các ngươi trước thử xem. Nếu là không được, các ngươi lại đến tìm ta. Cố Nhược Ly nói lời cảm tạ tiễn đi hồ lao bá, buổi chiều khiến cho Tôn Nhận đi Bạch gia trấn đưa danh thiếp, Tôn Nhận trở về nói, bái thiếp thu, nhưng lấy thiệp người cũng không thân thiện, phỏng chừng là khi chúng ta tới nói sinh ý tiểu khách thương. Trước chờ 2 ngày, nếu Bạch tỷ tỷ trở về tin tức còn không có truyền ra tới, liền tỏ vẻ bọn họ trong tộc vấn đề còn không có giải quyết, chúng ta có thể chờ. Cố Nhược Ly nói. Đại gia hẳn là, Thụy Châu thu thập đồ vật, cười nói, chúng ta năm nay đánh giá muốn ở chỗ này ăn Tết, nô tỳ đến bị điểm hàng Tết, liền tính quá không náo nhiệt cũng đến quá cái năm mới là. Nàng nói, lôi kéo nụ cười đi hậu viện bận việc, Cố Nhược Ly tắc cùng Tôn Nhận còn có Chu Tu Triệt cùng nhau thượng phố, trên đường người đi đường rất nhiều tới tới lui lui nhiều là ăn mặc hắc đế lam hoa người miêu, cảnh tượng vội vàng nhưng nơi trốn tràn đầy không khí vui mừng. Nàng mua một ít gạo nếp bánh dày mang về tới, liền lưu tại trong nhà chờ Bạch Gia người tin tức. Nhưng liên tiếp đợi hai ngày cũng không có người tới tìm bọn họ, nụ cười vội vã muốn đi xem người miêu tân niên, Cố Nhược Ly cùng Chu Tranh thương nghị một chút, cũng cảm thấy hẳn là đi xem, nếu tới nhiều ít hiểu biết một chút địa phương sự. Bọn họ thay đổi quần áo liền ra cửa, cách vách thị trấn phi thường náo nhiệt, cơ hồ đi vào liền mãn nhị chiêng trống cùng tiếng ca, náo nhiệt phi phàm, vài người xuyên qua tử trong đám người tuy nổi bật, nhưng cũng không đến mức quá hiếm lạ. Bọn họ tìm cái cửa hàng ngồi xuống nhìn bên ngoài cảnh tượng, Cố Nhược Ly mới vừa uống một ngụm trà, liền nhìn đến cửa có cái màu trắng thân ảnh lóe qua đi, nàng tức khắc đứng lên, kêu Chu Tranh, ta nhìn đến Bạch tiên sinh, vừa mới đi qua. Ta đi xem. Chu Tranh nói, bắt trong tầm tay đao người đã nhảy đi ra ngoài, Cố Nhược Ly cũng đi theo tới cửa, trên đường dòng người chen chúc xô đẩy, chẳng những nhìn không tới Bạch Trưng, ngay cả Chu Tranh cũng tìm không thấy. Nhưng là nàng có thể khẳng định, vừa rồi người kia nhất định là Bạch Trưng. Hắn dung mạo quá mức xuất sắc, khí chất cũng không giống người thường. Sẽ không nhìn lầm. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. 222 Bạch Thị. Chúng ta liền ở chỗ này chờ Chu Tranh. Cố Nhược Ly ngăn cản Tôn Nhận, nói, trời xa đất lạ, chúng ta không cần đi rời ra. Tôn Nhận gật đầu, vài người lại lần nữa trở lại trà phâu ngồi xuống. Bên ngoài chiêng trống vang trời, nụ cười tham đầu tham náo nhìn, tán thưởng nói, người miêu tân niên thật đúng là náo nhiệt, mọi người đều tụ ở bên nhau. Không giống chúng ta một nhà quá một nhà, chỉ có tiết thượng nguyên thời điểm mới có hoa đang xem. Các có các hảo, lại nói, chúng ta người Hán người nhiều, muốn đều như vậy lên phố chớ nói vũ sư tử, chính là đi đường cũng đi bất động. Thụy Châu cười nói, hai cái nha đầu liền hàn huyên lên, Thụy Châu tính tình muốn so Tuyết Trản khéo đưa đẩy một ít, nhưng lại so nụ cười khôn khéo, trước kia Cố Nhược Ly không đánh vào ý, này một đường lại đây nhưng thật ra xem rất rõ ràng. Tôn Nhận ôm kiếm đứng ở cửa, ở mặt đường thượng nhìn. Đợi đại khái nửa canh giờ, Chu Tranh đã trở lại, Cố Nhược Ly liền nhìn đến hắn còn ướt một con giày. Đuổi theo sao? Cố Nhược Ly nhìn Chu Tranh, hắn lắc lắc đầu nói, vị kia Bạch tiên sinh võ công không thấp, chờ ta đuổi tới người khi hắn thuyền đã đi được tới rổ giữa sông gian, ta hô vài tiếng không có người trả lời, ta liền không có lại đuổi theo. Cố Nhược Ly thở dài, nếu có thể tìm được Bạch Trưng nói, bọn họ cũng không đến mức như vậy bị động. Nhưng có một chút là đáng mừng, chính là Bạch Trưng lại an toàn tự do. Như vậy, Cố Nhược Ly dừng một chút, nói, Chu Tranh ngươi nghĩ cách tìm được Bạch tiên sinh, ta cảm thấy hắn nhất định còn sẽ lại đến nơi này. Hắn cảm thấy Bạch Trưng lưu lại nơi này, nhất định là cùng Bạch Thế Anh có quan hệ, chỉ cần Bạch Thế Anh sự không có giải quyết, hắn liền nhất định còn sẽ tái xuất hiện. Ta có biện pháp tìm được hắn. Chu Tranh gật đầu nói, hắn nếu ở chỗ này hơi có chút danh khí, nói vậy ngầm một ít nhàn giúp khẳng định biết, chỉ cần có nắm tay có tiền, sẽ không sợ tìm được hắn cái này người sống. Chỉ là Bạch gia bên kia không dễ làm, huyện chúa, thật sự không được ngài liền dựa theo hồ lao bá phương pháp tiên tiến Bạch gia chấn lại nói. Không được. Cố Nhược Ly vẫy vẫy tay nói, này hai ngày ta cẩn thận nghĩ tới, liền tính vào thị trấn cuối cùng vẫn là không thấy được Bạch gia tộc trưởng. Ta có biện pháp, ngươi chuyên tâm tìm Bạch tiên sinh. Chu Tranh gật đầu hẳn là. Đoàn người thanh toán tiền trà liền hướng trụ địa phương đi, người quá nhiều ước chừng đi rồi hơn một canh giờ mới ra thị trấn, Cố Nhược Ly thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nụ cười còn lại là ôm mấy túi ăn vặt, đại gia cho nhau đối diện, không cấm bật cười. Tôn Nhận. Cố Nhược Ly nói, ta có chuyện yêu cầu ngươi đi làm. Tôn Nhận hẳn là, Cố Nhược Ly liền công đạo hắn vài câu, Tôn Nhận gật đầu nói, hành, ta đây liền đi tìm hồ lao bá. Bọn họ liền lại ở trấn khẩu ngồi uống trà, một bộ du khách đi dạo bộ dáng, dùng quá ngọ thiện, đồng nhiên trong đám người liền có ồn ào thanh truyền đến, tiêu loạn có người hô, giết lạp, có người nổi điên lạp. Dứt lời. Rất nhiều người chiều bên này chạy tới. Chúng ta đi xem. Ngay sau đó, Cố Nhược Ly liền đứng dậy hướng bên kia đi, Chu Tu Triệt theo nàng ngược hướng chen qua đi, nụ cười lôi kéo Cố Nhược Ly nói, huyện chúa, bên kia nguy hiểm, ngài đừng đi. Cố Nhược Ly vô vô tay nàng, người đã chui vào trong đám người đi. Lộn xộn làm thành một vòng, liền nhìn đến có trung niên người Hán nam tử, cầm một phen dao phay gầm rú gọi, tuy không có thương tổn ai, nhưng là bộ dáng phi thường hung hãn đáng sợ. Chu Tu Triệt. Cố Nhược Ly dứt lời, Chu Tu Triệt người đã cực kỳ nhanh chóng vọt qua đi, cái kia nam tử cầm loạn huy, có người che lại đôi mắt kêu sợ hãi, nhưng không đợi tiếng kêu lạc, liền nhìn đến Chu Tu Triệt ba lượng hạ quyền cước, liền thấy kia nam tử đánh nghiêng trên mặt đất, người nọ ngao ngao kêu, trên mặt đất lăn lộn. Bốn phía an tĩnh một chút, rõ ràng có thể nghe được đến từng đợt thật dài thư khí thanh, ngay sau đó liền nhìn đến một vị tuổi trẻ xinh đẹp thiếu phụ tiến lên đi, ấn người nọ tay, từ tùy tính nha đầu chung lấy kim châm ra tới, tay chân lanh lẹ lại quyết đoán, ở điên mất nhân thân thượng chát 7-8 căn châm. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia điên mất người liền an tĩnh lại. Bên cạnh chạy động người sôi nổi dừng lại, nhìn bên này, chờ nhìn đến người nọ tức giận màu đỏ tươi đôi mắt nháy mắt bình thản, bốn phía vô tay sấm dậy, có người kêu, tuy nghe không hiểu nhưng là có thể cảm nhận được đối phương tán dương. Nay đoàn người xuất hiện, bất quá mấy tức công phu, một cái phát điên người liền nháy mắt bị chế phục. Phụ thân. Ngay sau đó, có cái hài tử cùng phụ nhân đuổi lại đây, là nổi điên nam tử người nhà, Cố Nhược Ly công đạo hài tử. Ta khai cái hai cái phương thuốc cho ngươi, chiếu phương thuốc ăn 10 tề dược, trung gian nghỉ ngơi 7 ngày, lại ăn mặt khác một bộ nửa tháng, phụ thân ngươi bệnh là có thể tốt hơn một nửa. Phụ nhân cùng nam hải tử kích động vẫn luôn dập đầu, hỏi ân nhân họ gì, Cố Nhược Ly nói, ta họ Cố, tới nơi này tìm cái bằng hữu, tạm thời sẽ ở trong thị trấn trụ mấy ngày, ngươi nếu có việc liền đi tìm ta. Là, nam hải hẳn là, cùng chính mình nương đỡ nổi điên nam tử lên, nam tử cũng chiều Cố Nhược Ly hành lễ, nói, đa tạ Cố đại phu. Cố Nhược Ly cười cười, nhìn theo người một nhà rời đi, nàng lúc này mới nhìn đến, bốn phía dừng lại rất nhiều người miêu, mọi người đều bội phục nhìn nàng, có người đi lên hỏi, ngài là mới tới đại phu sao? Ta là đại phu không có sai, tới nơi này là vì tìm cái bằng hữu, lại ở chỗ này trụ mấy ngày, nếu là đại gia thân thể không thoải mái cũng có thể tới tìm ta. Cố Nhược Ly nói, cùng đại gia nói địa chỉ, cười nói, ta còn có việc liền cáo tử. Đại gia từ trong đám người lui ra tới, một đường đi tới cũng đã có nhiệt tình người miêu cùng nàng chào hỏi, Cố đại phu, ngươi là khách nhân, buổi tối liền lưu tại chúng ta bên này ăn cơm đi. Không dám quấy rầy, không dám quấy rầy. Cố Nhược Ly đứng ở trấn khẩu cười. Ngắn ngủn nửa ngày thời gian, thị trấn mới tới một vị Cố đại phu khi liền truyền ra tới. Cố Nhược Ly nhìn Tôn Nhận, nói, kia một nhà ba người cấp bạc đi. Ấn ngài phân phó, cho 50 lượng, bọn họ này hai ngày liền phải về nhà ăn Tết đi. Muốn tới năm sau 3-4 nguyệt mới trở về, đến lúc đó chúng ta cũng đã đi rồi. Tôn Nhận cười nói. Cố Nhược Ly gật đầu, trả lời, hành, vậy không có gì để lo lắng. Nụ cười mới hiểu được lại đây, nói, nguyên lai cái kia nổi điên nam nhân là huyện chúa ngài tìm tới thác ca. Học đến đâu dùng đến đó. Cố Nhược Ly cười nói, bạch gia không để ý tới chúng ta cũng chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Cái này thị trấn cùng bạch gia trấn dựa gần, hôm nay buổi chiều sự nhiều người như vậy nhìn. Nói không chừng liền chuyển tới bạch gia người lỗ thai đâu, lại kết hợp ta là Cố thị hậu nhân thân phận, bạch gia tổng hội chú ý tới. Nụ cười gật đầu, nói, huyện chúa biện pháp hảo. Huyện chúa. Nụ cười dứt lời, Thụy Châu từ bên ngoài tiến vào, đứng ở cửa chỉ vào bên ngoài nói, có người muốn gặp ngài. Cố Nhược Ly cùng Tôn Nhận liếc nhau, nhanh như vậy bạch gia người liền tới rồi, nàng dẫn theo váy đi ra ngoài, liền thấy được trong viện đứng một cái trung niên nam tử, như là cái quản sự, thấy nàng chắp tay, nói, xin hỏi. Phu nhân chính là Cố đại phu. Đúng là. Cố Nhược Ly gật đầu, hỏi, các hạ là. Nam tử tự giới thiệu nói, ở nhà họ Bạch, là Bạch trong phủ tổng quản sự, phu nhân hai ngày trước đệ bái thiếp đi trong phủ muốn gặp chúng ta phu nhân. Không khéo chính là này hai ngày chúng ta phu nhân vội vàng nội vụ không được không, cho nên liền vẫn luôn không có cấp Cố đại phu đáp lời. Hôm nay phu nhân rảnh rỗi liền làm lao nô tới thỉnh Cố đại phu, không biết Cố đại phu nhưng có rảnh, qua phủ một tự. Thật là Bạch gia. Vẫn là bạch phu nhân mời nàng đi bạch phủ, nàng hơi hơi dừng một chút, nói, làm phiền bạch quản sự chờ một lát, ta vừa trở về một thân cho bụi, đi đổi thân xiêm y liền ra tới. Bạch quản sự hẳn là, đứng ở trong viện chờ. Cố Nhược Ly mang theo Tôn Nhận cùng Chu Tu Triệt đi hậu viện, nàng cùng Tôn Nhận công đạo nói, trong chốc lát làm Chu Tu Triệt đi theo ta cùng đi đi vào, không biết bạch ra tình huống như thế nào, chúng ta muốn chờ chút ở bên ngoài tiếp ứng, nếu là trong chốc lát nói không tốt, ngươi cùng Chu Tranh còn có thể có cái tiếp ứng. Tôn Nhận hẳn là, còn có, nếu là tìm được Bạch Trưng liền thỉnh hắn về đến nhà tới, hỏi rõ ràng Bạch Thế Anh tình huống, đặc biệt là Bạch Thế Anh cùng Bạch Phu Nhân chi gian ân đoán. Tôn Nhận nhất nhất ứng, Cố Nhược Ly thay đổi thân đạm tím áo ngoài, trải viên búi tóc đừng vẫn luôn mạ vàng Thái Hoàng Thái Hậu ban thưởng phượng trâm, mang theo hai cái nha đầu cùng Chu Tu Triệt lên xe ngựa. Đoàn người từ từ đi rồi 15 phút, nàng liền thấy được cao cao cổng trào, phía trên rồng bay phượng múa viết Bạch Trấn hai chữ, đem nguyên lai trấn danh hoàn toàn sửa lại. Thị trấn cái phòng ở cùng người miêu có chút bất đồng, nhiều là gạch thạch kết cấu, hắc ngói bạch tường có chút giang nam phong thổ, lui tới đi lại ba tánh xuyên cũng là người Hán quần áo, đường phố hai bên bán dược liệu chưa bảo chế nhiều nhất, cũng có bán hàng Tết, bán câu đối, có thực nùng năm vị. Xe ở trấn khẩu lược tạm dừng một chút liền hướng trong đầu đi, dọc theo phiến đá xanh phô liền tiểu đạo, lập tức hướng bên trong đi, một lần cong đều không có quải quá, đi rồi một chén trà nhỏ sau liền đến một cái tòa nhà lớn phía trước, màu son đại môn khí thế rộng rãi tọa lạc ở trên phố cuối, như là một toàn bộ phố đều là từ nơi này kéo dài đi ra ngoài giống nhau. Nơi này hẳn là chính là Bạch Gia, cái này thị trấn chủ nhân. Bất đồng với trên đường phố âm ỉ, nơi này thực an tĩnh cùng trang ninh, trong không khí có nùng liệt dược hương. Nàng nhẹ hít vào một hơi nghe thấy được trần bì mùi hương, nhàn nhạt như là không khí hương thơm tể dường như. Thỉnh. Bạch quản sự từ bên trong kiệu xuống dưới, đi đến xe ngựa phía trước đứng, ý tứ lại rõ ràng bất quá, là muốn nàng xuống xe đi vào đi. Cố Nhược Ly cười cười, đỡ nụ cười thủ hạ xe, bạch quản sự đánh giá liếc mắt một cái Chu Tu Triệt đi ở phía trước, môn mở ra bên trong là một đạo ánh bích, vòng qua đi chính là một cái to như vậy hoa viên, nhưng là lệnh người kinh ngạc chính là... Này một đạo hoa viên bên trái trên tường, khai cái hai cái như ý môn thông hướng vào phía trong viện. Người bình thường ra chỉ có một, nhưng thật ra hiếm thấy thực. Chẳng lẽ là nội viện còn phân hai cái đại viện tử? Cố Nhược Ly không hỏi, theo bạch quản sự vào bên trong cửa thủy hoa, bên trong như cũng là hoa viên, loại đều là thực dược. Lúc này thời tiết lạnh nhưng thực dược vẫn là mở ra, không biết dùng cái gì phương pháp, có thể làm hoa khai như vậy tươi đẹp. Đoàn người chậm rãi hướng bên trong đi. Đi rồi ước chừng 15 phút đi ngang qua rất nhiều tiểu viện tử, mới nhìn đến chính viện, bạch quản sự đi vào đáp lời, một lát sau có cái bà tử ra tới, đánh giá liếc mắt một cái Cố Nhược Ly, dẫn bọn họ vào sân, đánh yến hội thất mảnh, nói, chúng ta phu nhân ở bên trong, Cố Đại Phu, thỉnh. Cố Nhược Ly gật đầu, bước vào yến hội trong phòng. Đục lỗ liền nhìn đến một vị ngồi ở giường La Hán Thượng uống trà phụ nhân, tuổi ước chừng 40 tả hữu, khỏe mắt có sâu cạn nếp nhăn, giữa mày chữ xuyên văn cũng là thâm thâm thiện thiện. Một đôi mày kiếm cho người ta ít khi nói cười bộ dáng, ăn mặc một kiện tím đậm cân vạt áo ngoài, sơ viên búi tóc, mặt vô biểu tình uống trà. Nghe tiếng, phụ nhân ngẩng đầu chiều nàng xem ra, một đôi mắt rất lớn, lộ ra khôn khéo cùng giỏi giang. Mời ngồi. Phụ nhân cùng nàng hơi hơi gật đầu, bên cạnh có bà tử thượng trà tới, giới thiệu nói, đây là chúng ta bạch gia phu nhân. Cố Nhược Ly hơi hơi phúc phúc, ở một bên ghế trên ngồi xuống. Ngươi là Cố thị hậu nhân. Bạch phu nhân nhìn Cố Nhược Ly. Nói, dùng cái gì đột nhiên đến bảo tinh tới, trả lại cho ta đệ danh thiếp, có gì chỉ giáo. Bạch phu nhân nói chuyện không hề quẹo vào hàm xúc tính toán, vừa lên tới liền đi thẳng vào vấn đề. Ta tới tìm Bạch Thế Anh. Cố Nhược Ly cũng không nghĩ quẹo vào, nàng ban đầu liền sợ tiến bộ Bạch ra, hiện tại vào được nàng liền nói thẳng. Nàng 5 tháng trước rời đi kinh thành sau chúng ta còn vẫn luôn có thư từ qua lại, chính là gần nhất 3 tháng nàng tin tức toàn vô, ta nhiều mặt hỏi thăm nàng trở về nhà. Cho nên ta liền mạo muội tiến đến bái phỏng, còn thỉnh phu nhân làm chúng ta gặp một lần Bạch tỷ tỷ, nhìn thấy nàng không có việc gì ta cũng cứ yên tâm đi trở về. Bạch phu nhân tựa hồ cũng không kinh ngạc, nhướng mày nhìn đến nàng nói, ngươi chính là cái kia ở kinh thành cùng nàng lui tới chặt chẽ Tinh An huyện chúa. Cố Nhược Ly trả lời, đúng là. Còn thỉnh phu nhân thỉnh Bạch tỷ tỷ ra tới, làm ta thấy vừa thấy, ta cũng liền an tâm rồi. Làm khó ngươi nhớ thương nàng, tỷ muội tình thâm. Bạch phu nhân liền bưng trà. Bất quá đáng tiếc, nàng không có phương tiện gặp ngươi. Cố Nhược Ly nhíu mày, coi như không có nhìn đến Bạch phu nhân bưng trà tiện khách dí tứ, vì cái gì? Nàng muốn thành thân. Bạch phu nhân nói, chờ thành thân nàng liền phải tiếp quản Bạch gia gia nghiệp, sau này cũng không có khả năng lại đi kinh thành cùng huyện chúa lại tục tỉ muội tình, cho nên các ngươi không thấy cũng thế, coi như trước nay đều không có nhận thức quá Bạch Thế Anh người này đi. Nàng nói đứng lên, không muốn cùng Cố Nhược Ly khách sáo bộ dáng, đi thôi. Ta còn có việc liền không tiễn huyện chúa. Cố Nhược Ly đánh giá Bạch phu nhân, nàng biết nếu là nàng hôm nay từ nơi này đi rồi, lại tưởng tiến vào liền khó như lên trời. Bạch phu nhân, ta ngàn dặm xa xôi tới, ngài một câu liền đem ta đuổi rồi, cũng kêu ta quá hoan uổng, nói như thế nào cũng cho ta gặp một lần nàng. Liền tính chặt đức tỉ muội tình, cũng còn có yêu cầu công đạo sự tình. Bạch phu nhân tức khắc mặt lạnh, bước chân hơi đốn dừng lại nhìn nàng, cười lạnh nói, huyện chúa đương nơi này là kinh thành. Ta đương nơi này là Bạch Phủ, cho nên luôn mãi khẩn cầu. Nếu là kinh thành ta liền không cần như thế. Cố Nhược Ly cũng ngẩng đầu một bộ điêu ngoa bộ dáng, Bạch Phu Nhân nhíu lại mày quét nàng liếc mắt một cái, nói, người tới, tiễn khách. Bạch Phu Nhân. Cố Nhược Ly tiến lên một bước, nhìn Bạch Phu Nhân nói, ta bất quá muốn gặp nàng một mặt. Cố Nhược Ly nói không có nói xong, đã bị Bạch Phu Nhân đánh gãy, nàng nhìn nàng lạnh lùng nói, cho ngươi một ngày thời gian, lập tức cút cho ta ra Bảo Tinh Châu, nếu không... Ngươi liền cho ta lưu lại nơi này. Nàng nói xong, liền đi nhanh hạ bậc thang đi rồi. Cố Nhược Ly đứng ở cửa xem cùng Bạch Phu Nhân càng lúc càng xa bóng dáng, có bà tử đi lên nói, thỉnh rời đi đi. Đây là Bạch gia à, thật đúng là cái ngạnh cục đá, xem ra muốn gặp Bạch Thế Anh không có biện pháp khác thật đúng là không dễ dàng. Bạch Thế Anh nàng là nhất định phải cứu, không có cách nào nàng liền tìm biện pháp, Cố Nhược Ly cũng tới khí phất tay háo ra cửa, lập tức ra cửa lên xe mang theo mọi người thượng phố, xe mới vừa quải ra Bạch gia trấn, liền có một cái phụ nhân đón lại đây, xin hỏi, là Cố Đại Phu. Ta là. Cố Nhược Ly xốc màn xe đánh giá phụ nhân, ăn mặc còn có thể, nhưng là trang điểm không giống như là chủ tử, liền nghe đối phương nói, chúng ta nhị cô nãi nãi cho mời. Nhị cô nãi nãi? Chẳng lẽ là Bạch phu nhân muội muội? Người ở nơi nào? Cố Nhược Ly nhìn bà tử liền chỉ bên cạnh quán trà trên lầu, nàng theo đối phương nhìn lại, liền nhìn đến lầu hai thượng đứng một vị phụ nhân, liền gật đầu nói, hảo. Nàng xuống xe ngựa, mang theo vài người cùng nhau lên lầu. Mới vừa rồi vị phu nhân kia liền đón lại đây, nhìn nàng nói, ngươi tới tìm Bạch Thế Anh. Đúng vậy. Cố Nhược Ly đi vào tới, cùng phụ nhân mặt đối mặt lập, nàng phát hiện Bạch gia người đại khái là bởi vì tự tin, cho nên mặc kệ nói chuyện vẫn là làm việc đều thực trực tiếp, phu nhân tìm ta tới, là có thể giúp ta. Phụ nhân ha hả cười, tựa hồ thực thưởng thức Cố Nhược Ly bộ dáng, nói, ta họ Bạch, là Bạch gia cô nãi nãi. Dứt lời, thỉnh Cố Nhược Ly ngồi, nói, ngươi cũng có thể kêu ta nhị phu nhân. Quả nhiên là Bạch phu nhân muội muội. Thế anh bị nhốt ở hậu viện. Bạch nhị phu nhân nói, ngươi muốn gặp đến nàng thực dễ dàng, ta liền có thể giúp ngươi. Nhưng là ngươi muốn mang nàng đi liền không dễ dàng. Không nói Bạch Trấn, chính là Bảo Tĩnh Châu ngươi đều ra không được. Cố Nhược Ly nhướng mày. Bất quá, ngươi là huyện chúa đúng không? Phu quân lại là trấn quốc tướng quân, ngươi có thể thỉnh binh tới viện trợ. Bạch nhị phu nhân nhìn Cố Nhược Ly nói, ngươi cứ việc mang binh, ta dám đánh đố. Nhà ta lão đại là không dám thật sự cùng phủ nha đối thượng. Cố Nhược Ly như mày, hỏi, vì cái gì? Bởi vì nàng trong tay suy rất nhiều điều mạng người. Đây là quan phủ mở một con mắt nhắm một con mắt, bằng không nàng chính là chết thượng 10 lần cũng không thể lên mạng. Bạch nhị phu nhân lạnh lùng cười, ngươi nếu muốn cứu liền nhanh lên, mang theo Bạch Thế Anh rời đi nơi này vĩnh viễn đều không cần trở về. Bạch nhị phu nhân là tính toán cùng Bạch phu nhân tranh ra chủ vị trí, cho nên tính toán giúp nàng đem Bạch Thế Anh làm ra tới. Hảo tiêu trừ một cái đối thủ. Cụ thể nguyên nhân nàng không muốn biết, nàng chính là muốn gặp đến Bạch Thế Anh, biết rõ ràng tình huống, sau đó hỏi lại Bạch Thế Anh ý tứ, làm kế tiếp tính toán. Hành A. Cố Nhược Ly nói, ta vừa mới bị Bạch Phu Nhân đuổi ra ngoài. Hiện tại lại gặp được nhị Phu Nhân, như vậy nhị Phu Nhân nhưng có biện pháp làm ta thấy Bạch tỷ tỷ một mặt. Bạch nhị Phu Nhân cười cười, nói, đương nhiên có thể, đêm nay giờ xỉu ngươi ở Bạch Trạch mặt đông cửa nách chờ ta, 3 tiếng cẩu kêu vì tin. Ta lánh ngươi đi vào. Nhưng có một chút ngươi chỉ có thể một người tới, không thể nhiều dẫn người. Hảo. Cố Nhược Ly gật đầu, đêm nay, không gặp không về. Bạch nhị phu nhân gật gật đầu, nói, vậy vọng huyện chúa có thể sớm một chút giúp thế anh thoát ly khổ hải hảo. Cố Nhược Ly cười cười. Rời đi Bạch nhị phu nhân nàng về trong nhà, Chu Tranh cùng Tôn Nhận đều đuổi trở về. Vài người thương lượng chuyện này, Cố Nhược Ly nói, ta đi vào, nửa canh giờ làm hạn định. Nếu là không có ra tới các ngươi liền vọt vào đi tìm ta. Bạch gia còn không đến mức muốn ta tánh mạng, bọn họ đã biết ta thân phận, lợi dụng ta quấy đục thủy khả năng tính ngược lại lớn hơn nữa một chút. Nàng cũng không cái gọi là, lập tức cũng chỉ là muốn gặp đến Bạch Thế Anh, khác sự một mực không sao cả. Đại gia theo như nhu cầu. Chu Tranh cùng Tôn Nhận gật đầu. Trước khi trời tối bọn họ một lần nữa trà trộn vào Bạch Trấn, ở thị trấn tìm một gian khách điếm trụ hạ, nửa đêm khi Cố Nhược Ly thay đổi y phục dạ hành. Từ Chu Tranh lánh đi Bạch ra tòa nhà, còn cách nửa trượng xa thời điểm bọn họ đã nghe tới rồi dược hương, nồng đậm mang theo một chút gây tê thành phần. Cố Nhược Ly ăn 2 viên thuốc viên, vẫn là lúc ấy Bạch Thế Anh cho nàng bị đề thần tỉnh não, ở cửa nách khẩu đứng 15 phút, cửa mở có cái mặt hắc bà tử đứng ở cửa, thấp giọng nói, đi theo ta. Ta đã biết. Cố Nhược Ly quay đầu lại cùng Chu Tranh gật gật đầu, lại sờ sờ chính mình túi tiền ao, đi theo bà tử vào cửa, khắp nơi đều là đen như mực. Ở không xa trong căn phòng nhỏ nghe được đã có gác đêm bà tử ở đánh bài uống rượu, cái kia bà tử 7 quải 8 cong mang theo dọc theo chân tường đi tới, một lát sau liền chỉ cách đó không xa một gian đèn sáng tiểu viện, nói, chính là kia gian, chúng ta đường vòng mặt sau. Nói, mạo muốn ở trong rừng trúc xuyên qua, hai người ngừng ở sau cửa sổ, bà tử liền đứng ở một bên trong chừng, ý bảo Cố Nhược Ly chính mình gõ cửa sổ. Cố Nhược Ly gõ, hô, Bạch tỷ tỷ, là kiêu kiều sao? Đương nhiên. Trên cửa sổ có cái thân ảnh dán lên tới, vội vàng hô, là kiểu kiểu sao. Cố Nhược Ly xác định là Bạch Thế Anh, nói, đã xảy ra chuyện gì, ngươi yêu cầu ta làm cái gì, nhanh lên cùng ta công đạo, ta tiến vào không dễ. Hảo. Bạch Thế Anh nói, ta nương nàng nàng lời nói vừa mới nói một nửa, đống nhiên bên người bà tử thỉnh thịch một tiếng đổ xuống dưới, Cố Nhược Ly kinh ngạc nhảy dựng quay đầu lại đi xem, liền nhìn đến mặt sau trong rừng đứng đen nghìn nghịt mấy chục người, cầm đuốc, vô số đem cùng tiện đối với bên này. Lớn mật tặc tử cư nhiên dám sấm bạch trạch, ngay tại chỗ giết chết bất luận tội. Dẫn đầu nam tử hét lớn một tiếng, Cố Nhược Ly dán chân tường, sắc mặt hơi đổi, nàng đang muốn nói chuyện, bên trái liền lại nghe được một đạo giọng nam truyền đến, quát lớn nói, Bạch Tuy Nam, ngươi tính cái thứ gì, cũng dám ở chỗ này nói giết chết bất luận tội. Cố Nhược Ly ngưng mi, lẳng lặng nhìn hai bên nhân mã. 223 quyền vị. Ta không tính cái đồ vật, Bạch Chỉ, ngươi liền tính cái đồ vật. Bạch Tuy Nam cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi mẫu tử ban đêm phóng người ngoài vào phủ an cái gì tâm. Bạch Chỉ phỉ nổ, cười lạnh nói, ngươi nói là ta bỏ vào tới, chính là ta bỏ vào tới. Hắn nói nhìn thoáng qua đứng ở cửa sổ phía dưới nữ tử, nói, bất quá, hiện tại cũng không cần đoán, hỏi một câu sẽ biết. Không giống có người vừa lên tới liền giết người diệt khẩu, có phải hay không sợ tặc tử trong chốc lát nhận tội cùng ngươi có quan hệ a? Hai người tuổi đều ở 20 xuất đầu bộ dáng, dung mạo thượng cũng có vài phần tương tự, bất quá đều họ Bạch Cố Nhược Ly đoán không ra tới bọn họ là cái gì, nhìn lướt qua nàng quay đầu lại hỏi cửa sổ nội Bạch Thế Anh, nói, Bạch tỷ tỷ, ngươi yêu cầu ta giúp ngươi làm cái gì? Tiểu Kiêu. Bạch Thế Anh thấp giọng nói, Bạch Tố Trương ở Bạch Trấn, ngươi giúp ta tìm được hắn, làm hắn tới gặp ta là được. Chuyện khác ta chính mình giải quyết. Cố Nhược Ly muốn hỏi cái gì, Bạch Thế Anh vội vã lại nói, ngươi mau rời đi nơi này. Nếu là lại đến liền mang theo binh, những người này đều là mắt cao hơn đỉnh, làm việc cũng là bất kể hậu quả, ngươi đừng cùng bọn họ chính diện tương đối. Hảo. Cố Nhược Ly gật đầu, đang muốn nói chuyện, Bạch Tuy Nam cùng Bạch Chỉ đã chiều bên này đã đi tới, Cố Nhược Ly quay đầu lại đánh giá hai người, nhíu chặt mày. Bạch Thế Anh thấp giọng nói, này hai người đều xem như ta biểu ca. Cố Nhược Ly phân không rõ là cái gì thân biểu ca, chỉ phải gật đầu hẳn là, đối diện hai cái nam nhân đã mang theo người đứng ở nàng trước mặt. Bạch Tuy Nam nói, ngươi chính là ban ngày tới trong phủ vị kia Tinh An huyện chúa đi. Đúng vậy. Cố Nhược Ly gật đầu, nhị vị đây là có ý tứ gì? Bạch Tuy Nam liền nói, chúng ta Bạch Phủ không phải chợ bán thức ăn, không phải ngươi tưởng tiến liền tiến, cùng ta đi gặp gia chủ phu nhân. Bạch Tuy Nam. Bạch Thế Anh cách cửa sổ quát, nàng là bằng hữu của ta, nếu ngươi dám thương nàng một phần, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Bạch Tuy Nam mày thúc thúc, nói, anh tử, ngươi như thế nào còn chấp mê bất ngộ? Cùng loại này không đứng đắn người lui tới, hỏng rồi Bạch gia nề nếp gia đình. Hắn khẩu khí giống như trường bối, dứt lời, liền rôi tay lại đây chảo Cố Nhược Ly, không đợi hắn tay rơi xuống, Bạch Chỉ liền nắm tay vừa ra, quắc, ngươi bản tính đánh quá vang lên, ngươi mang nàng đi gặp phu nhân, hỏi ta ý tứ không có. Này hai người rõ ràng chính là ở đoạt công lao, Cố Nhược Ly bắt lấy trong tay truy thủ, trong lòng nghĩ muốn như thế nào rời đi nơi này, đúng lúc này lưỡng đạo ba đạo hắc ảnh bay lại đây, liền nghe nói Chu Tranh hô. Huyện chúa. Chu Tranh. Cố Nhược Ly hô một thân cái, quay đầu lại nhìn Bạch Thế Anh, nói, Bạch tỷ tỷ, ngươi cùng ta cùng nhau đi. Bạch Thế Anh nói, ta ra không được, ngươi đi mau giúp ta tìm được Bạch Tố Trương. Cố Nhược Ly gật đầu, bên kia Tôn Nhận cùng Chu Tu Triệt đã cùng Bạch ra người động khởi tay tới, Chu Tranh tới bắt Cố Nhược Ly mũi chân một điểm, nhảy lên nóc nhà, ngay sau đó rơi xuống đến phòng trước, bay nhanh dọc theo tiểu đạo, Cố Nhược Ly không kịp nói chuyện, phía sau có người đuổi theo lại đây. Ngay sau đó Chu Tranh chạy bước chân một đốn, nàng theo tầm mắt nhìn lại, liền nhìn đến Bạch phu nhân cùng với Bạch nhị phu nhân cùng một vị khác nàng chưa từng gặp qua phụ nhân ngăn ở lộ trước. Bạch phu nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, trầm khuôn mặt nhìn Cố Nhược Ly, Bạch nhị phu nhân còn lại là một bộ cười như không cười bộ dáng, đánh giá Cố Nhược Ly tấm tắc thở dài, đại tỷ, ta xem ngươi vẫn là làm anh tử xuất hiện đi, này ba ngày hai đầu có người tới cứu, nhà chúng ta đều mau thành người khác hậu hoa viên. Ta như thế nào nghe không phải khẩu vị. Một vị khác phu nhân nói, nhị tỷ, vị này huyện chúa nương nương không phải ngươi bỏ vào tới. Nói chuyện chính là Bạch phu nhân em dâu, họ Tần, ngãi Bạch Tuy Nam mẫu thân. Ta phóng, ngươi có cái gì chứng cứ? Ta nói đệ muội ngươi như thế nào tuổi càng lớn, đầu óc lại là càng ngày càng không hảo xử. Cơm ngươi tùy tiện ăn, nhưng lời nói lại không thể tùy tiện nói. Bạch nhị phu nhân dứt lời, che mặt cười, nói, bất quá đại tỷ, ngươi thật sự nên suy xét ta nói, kia hài tử tâm không ở nhà. Ngươi cường để lại cũng vô dụng a. Bạch phu nhân nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly, đối hai người phẫn nộ quát, câm miệng. Dứt lời, nàng phất tay háo đối Cố Nhược Ly nói, ngươi theo ta tới. Dứt lời, người hướng bên phải đi rồi vài bước, Cố Nhược Ly cùng Chu Tranh liếc nhau theo Bạch phu nhân đi rồi vài bước, đứng ở một viên chọc lá cây dưới tàng cây, Bạch Tuy Nam cùng Bạch Chỉ cũng đuổi theo lại đây. Ta và ngươi nói qua, thế anh lưu tại trong nhà là muốn kế thừa gia nghiệp. Bạch phu nhân quay đầu nhìn Cố Nhược Ly, nói, ngươi cư nhiên còn có ta trộm ẩn vào tới, ngươi cho ta Bạch gia là địa phương nào? Cố Nhược Ly trả lời, phu nhân hiểu lầm, ta vô luận làm cái gì, đều chỉ là muốn gặp đến Bạch tỷ tỷ, nàng gặp nạn yêu cầu ta giúp, vô luận là cái gì ta đều sẽ đạo nghĩa không thể chối từ giúp nàng. Cho nên, phu nhân nói cái gì không quan trọng, ta chỉ nghĩ nghe nàng nói. Bạch phu nhân hít mắt, nhìn Cố Nhược Ly, lạnh lùng nói, sớm định ra năm sau làm nàng thành thân kế thừa gia nghiệp, hiện giờ xem ra ta là muốn trước tiên. Dứt lời, nàng hô, Tuy Nam, đi nói cho toàn tộc người, ngươi cùng thế anh hôn sự trước tiên đến tháng chạp 26. Thành thân hảo quá năm. Đúng vậy, Bạch Tuy Nam trong thanh âm tràn đầy nhảy nhót, Bạch Chỉ liền nhảy ra tới, hô, gì, ngại như thế nào có thể như vậy? Hắn không xứng với thế anh. Bạch phu nhân cười lạnh một tiếng, nhìn Bạch Chỉ, nói, chẳng lẽ ngươi liền xứng thượng? Nàng đỡ tay ánh mắt đảo qua Bạch Nhị phu nhân nhìn thoáng qua Tần Thị, nhàn nhạt nói, nam nhân ở Bạch gia căn bản không quan trọng gì, cho nên, có tính toán người vẫn là nhân lúc còn sớm đã chết tâm, Bạch gia trăm năm quy củ sẽ không phá, vô luận thế anh cùng ai thành thân, nàng đều là gia chủ, mà nàng nam nhân cũng chỉ là cùng trong nhà mọi người nam nhân, gánh vác chỉ là nối dõi tông đường sự. Bạch phu nhân dứt lời, phất tay háo nhìn về phía Cố Nhược Ly, nếu huyện chúa tới, vậy lưu lại uống một chén rượu nhạt đi, lấy toàn các ngươi tỉ muội chi tình. Dứt lời, nàng đang muốn đi bỗng nhiên trong viện có người chạy tới, hô, phu nhân, mật thất bị người mở ra, ngài ngăn tủ cũng bị cậy. Bạch phu nhân sắc mặt biến đổi, cái gì đều không có nói mang theo người vội vã liền đi rồi. Mật thất bị cậy ra. Có ý tứ gì, Cố Nhược Ly nhíu mày mang theo Chu Tranh mấy người muốn đi, Tần Thị liền ngăn cản nàng nói, Tuy Nam, đem sở hữu môn đều đóng cửa, trong nhà vào kẻ cắp, không có phu nhân phân phó, ai đều không chuẩn đi ra ngoài. Ha ha, nay còn không có thành thân coi như chính mình là chủ nhân. Bạch nhị phu nhân nói, đệ muội, ta xem ngươi là cao hứng quá sớm. Phải biết rằng, Tố Trương còn không có trở về đâu. Tần Thị cười lạnh một tiếng, trả lời, kia thì thế nào, hắn bất quá một ngoại nhân, có ở đây không cùng đại cục có cái gì căn hệ. Dứt lời, liền làm thỉnh thủ thế, Tình An huyện chúa, nhà của chúng ta ném đồ vật, ngươi vẫn là tùy chúng ta cùng nhau đi một chuyến, lấy trứng trong sạch đi. Cố Nhược Ly nhìn thoáng qua Bạch nhị phu nhân, nàng là cố ý thỉnh nàng tới trong nhà, mặt ngoài là giúp đỡ nàng vấn an Bạch Thế Anh, thực tế là tưởng nhân cơ hội trộm đồ vật, nếu nàng không có liêu sai nói, trong chốc lát nàng nên trở thành trộm đạo bí phương ăn trộm. Xem ra, Bạch gia sự thật đúng là phức tạp. Nàng theo đi chính sảnh, Bạch phu nhân đã nổi giận đùng đùng từ phía sau trở về, ánh mắt đảo qua mọi người, nói, đem trong nhà tất cả mọi người tìm tới, bí phương ném, ta muốn cẩn thận điều tra. Này con dùng cha sao? Bạch nhị phu nhân quả nhiên đầu mâu vừa chuyển đối hướng về phía Cố Nhược Ly, nói, tầm thường mật thất đều hảo hảo, liền hôm nay bị trộm, trừ bỏ một ít ngoại lai người, còn có thể có ai. Bạch phu nhân liền nhìn về phía Cố Nhược Ly, nhíu lại mày sắc mặt cực kỳ khó coi, Tính An huyện chúa, nếu là bí phương thật là ngươi lấy, còn thỉnh ngươi giao ra đây. Thứ này là chúng ta Bạch gia đồ vật, người ngoài cầm đi cũng vô dụng. Ta không biết phu nhân mật thất ở nơi nào, như thế nào có thể trộm được đến ngươi bí phương. Cố Nhược Ly trả lời, phu nhân vẫn là hảo hảo cha cha trong nhà nội tặc đi, thứ này nếu người khác muốn không có, nội tặc khả năng tính so bên ngoài người chính là lớn hơn. Bạch phu nhân nhìn chằm chằm nàng ánh mắt giật giật, Tần Thị liền nói, Tinh An huyện chúa lời này nói nhưng thật ra rất đúng, ta xem nhà chúng ta chính là gia nội tặc. Nhị tỷ, ngươi vẫn là không cần lại diễn, bí phương chính là ngươi trộm đi. Bạch nhi phu nhân liền che mặt cười cười, liếc Tần Thị liếc mắt một cái không nói gì. Phu nhân, có bà tử từ bên ngoài tiến vào. Thần sắc hoảng loạn nói, quan tiểu thư phòng đi lấy nước. Bạch phu nhân nghe lập tức thân thể liền quơ quơ, Cố Nhược Ly cũng là sửng sốt dẫn theo váy liền hướng bên ngoài chạy, Tần Thị đỡ Bạch phu nhân cùng mọi người quát, không nghe được nói đi lấy nước sao, còn không mau đi cứu hỏa. Hậu viện nội lập tức ồn ào lên, mọi người đều chiều quan Bạch Thế Anh kia gian sân chạy tới. Còn chưa tới trước mặt, Cố Nhược Ly liền nhìn đến tận trời khởi hỏa thế, như là một cái dương buồn máu mồm to quái thú, đem kia gian tiểu viện hàm ở trong miệng. Căn bản là không có cứu hỏa thời gian, trong nháy mắt sân đã chia 5 xẻ 7, sập trên mặt đất. Cố Nhược Ly ngơ ngác đứng ở nơi xa, quay đầu nhìn Bạch phu nhân, hỏi, phu nhân, Bạch tỷ tỷ vừa mới liền nhốt ở nơi này. Bạch phu nhân sắc mặt trắng bệch nhìn nàng một cái, lại quay đầu qua đi đối Bạch Tuy Nam nói, cứu hỏa, tìm người. Người sống gặp người, chết phải thấy thi thể. Bạch Tuy Nam hẳn là, mang theo người cứu hỏa, Tần Thị đứng ở một bên trợn tròn mắt, lắp bắp nói, thế anh không có. Bang. Bạch phu nhân quay đầu lại liền chịu Tần Thị một bạt tai, Tần thị bị đánh mông nhìn Bạch phu nhân, liền nghe được nàng nói, sẽ không nói liền câm miệng của ngươi lại, nhiều lời nữa một câu ta khiến cho ngươi vĩnh viễn đều nói không ra lời. Tần thị sợ hãi bưng kín miệng. Thế anh a? Bạch nhị phu nhân gào khăn lên, ngươi như thế nào liền như vậy đi rồi a? Dì một tay đem ngươi nuôi lớn, ngươi thế nào cũng muốn cùng dì từ biệt một chút ta. Bạch phu nhân chỉ bạch nhị phu nhân, lập tức liền có người lại đây mạnh mẽ đem bạch nhị phu nhân nửa kéo nửa ra bên ngoài mang. Hòa tắt thực mau, mạo nhiệt khí phế tích bị bạch tuy nam phiên một cái đế hướng lên trời, ở phế tích tìm được rồi một khối đốt trọi thi thể, phân không rõ là nam hay nữ, duy nhất khẳng định chính là, đó là cá nhân. Bên trong chỉ có thế anh một người. Bạch gia tam gia đuổi lại đây, nhìn chính mình tỷ tỷ nói, đại tỷ. Ta xem ngươi vẫn là an bài hậu sự đi. Bạch phu nhân không nói gì, lặng lặng đứng ở phế tích phía trước một hồi lâu, đỡ bà tử tay chậm rãi hướng chính mình trong phòng đi, đi rồi vài bước lại quay đầu lại nhìn Cố Nhược Ly, nói, Tĩnh An huyện chúa, mời theo ta tới. Cố Nhược Ly theo nàng mà đi, đoàn người vừa đến sân, Bạch phu nhân nói, đóng cửa. Chính viện môn bị đóng lại, Bạch phu nhân nhìn thoáng qua bỗng nhiên đôi mắt vừa lật, người liền thẳng tắp tải xuống dưới. Phu nhân, có cái tiểu nha đầu kinh kêu một tiếng. Đỡ bạch phu nhân bà tử lập tức liền quát, câm miệng. Dứt lời, cùng một cái khác bà tử đỡ bạch phu nhân bay nhanh vào nón cát. Cố Nhược Ly nhíu mày đi theo đi vào, bạch phu nhân nằm ở trên giường đất, hai cái bà tử một cái đỡ mạch, một cái lấy châm, nhìn dáng vẻ đều là hiểu y y thuật. Bệnh gì? Cố Nhược Ly hỏi. Bà tử liền nói, ngực tí đau, phu nhân tìm bán tiên tính quá, nàng sống không quá sang năm tháng riêng. Cái gì? Cố Nhược Ly nghe xong cả kinh, đồng nhiên liền hiểu được. Bạch phu nhân bức bạch thế anh thành thân kế thừa gia nghiệp, là bởi vì nàng biết chính mình không sống được bao lâu. Nàng nhíu mày tiến lên, nói, làm ta nhìn xem. Bà tử đánh giá nàng liếc mắt một cái, lui ra phía sau một bước. Cố Nhược Ly đỡ mạch, mạch trầm mà sáp, tuy không có thở dốc khái phun, nhưng là ngực tí sắc thật vô tình. Nàng quay đầu lại nhìn bà tử, hỏi, ngày thường ăn cái gì dược? Bạch phu nhân tương tự với bệnh ở động mạch vành hoặc tim đau thắt, không thể chuẩn xác kiểm tra, nhưng là ổ bệnh tại đây không có sai. Dưa lâu rượu trắng canh. Bà tử trả lời. Dược không có gì vấn đề lớn, Cố Nhược Ly nhìn kỹ phương thuốc, gật đầu nói, dược lượng có chút bảo thủ, lại thêm giảm một ít hiệu quả sẽ càng tốt. Nàng nói, đem mỗi vị nhiều hơn một ít, lại thêm giấm gạo tam uống, nói, cùng nhau chiên, liền phục năm tể. Hai cái bà tử hai mặt nhìn nhau, do dự mà muốn hay không nghe Cố Nhược Ly lời nói, bạch phu nhân hoảng hốt tỉnh lại, nói, nghe nàng đi, nàng y lìa danh còn không tới phiên các ngươi nghi ngờ. Hai cái bà tử hẳn là. Cố Nhược Ly ở một bên ngồi xuống nhìn bạch phu nhân, nói, phu nhân trước nằm nghỉ ngơi, này bệnh không dễ cảm xúc kích động. Ta không có việc gì. Bạch phu nhân vẫn là chống ngồi dậy, nhìn Cố Nhược Ly, nói, là thế anh thỉnh ngươi tới. Nàng ngữ khí, so lúc trước muốn ôn hòa một chút. Cố Nhược Ly gật đầu, nói nàng không nghĩ kế thừa bạch ra, cho nên cho ta viết tin, để cho ta tới một chuyến, lại không thành tưởng. Nàng nói thở dài, trong lòng dầu dĩ. Chính là lại không thể tin được Bạch Thế Anh liền như vậy đã chết. Nàng nguyên lai không phải như thế. Bạch phu nhân nhíu mày nói, đứa nhỏ này tâm bị người dưỡng dã. Tình huống Cố Nhược Ly không biết, chỉ phải cười cười không có phản bác. Ngươi, nhận thức Tố Trương. Bạch phu nhân nhìn Cố Nhược Ly, nàng gật gật đầu, nói, nhận thức, ở Khánh Dương cùng Kinh Thành đều thành kiến quá. Bạch phu nhân liền không có nói nữa, đứng dậy nói, Thế Anh đã chết, ngươi lưu lại nơi này cũng không có gì ý nghĩa, đi nhanh đi. Phu nhân không nghi ngờ ta cầm bạch ra bí phương. Cố Nhược Ly cũng đứng dậy nhìn bạch phu nhân. Bạch phu nhân vẫy vây tay, nói, kia phương thuốc là giả, mặc kệ là ai lấy, ta đều không để bụng. Thì ra là thế, nàng dừng một chút lại nói, bất quá, ta tạm thời còn không thể đi, ta muốn tận mắt nhìn thấy đến bạch tỷ tỷ thi thể mới có thể đi. Nếu là có người cố ý sát nàng, ta cũng nhìn đến hung thủ trừng trị theo pháp luật mới được. Các ngươi không lỗ là bằng hữu. Bạch phu nhân nhìn Cố Nhược Ly nhíu mày nói, ngay cả tính tình cũng giống như. Nàng nói đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, tùy tiện ngươi đi, bất quá ta nói cho ngươi, ngươi lưu lại nơi này sẽ phi thường nguy hiểm. Dứt lời, nàng xốc mạnh ra cửa, trong viện đã tới rất nhiều người, cơ hồ là bạch gia dòng chính mọi người, già trẻ lớn bé đứng ở cửa. Gia chủ, có cái lao giả hô, đám cháy không có thê anh thi thể, nàng nhất định là đã chết. Mặc kệ đốm lửa này là tình huống như thế nào, lập tức chúng ta chẳng những muốn thích đáng xử lý hậu sự, cũng muốn mau chóng đem người thừa kế đích xác định ra tới. Bạch phu nhân đứng ở bậc thang, cười lạnh nhìn mọi người, nói, Thế Anh đã chết, ta nhưng không chết, việc này còn không phải do các ngươi tới thúc giục. Mọi người đều tan đi, rốt cuộc như thế nào làm, lòng ta hiểu rõ. ngài không cần che che giấu giấu. Bạch nhị phu nhân nhẹ nhàng cười, nói, thân thể của ngươi, sợ cũng chịu không nổi mấy ngày rồi. Hiện tại không đem người gõ định rồi, tương lai chờ ngươi đi, bạch gia đã có thể muốn lộn xộn. Bà tử bưng ghế dựa tới, bạch phu nhân ngồi xuống nhìn bạch nhị phu nhân, nói, nhị muội tiếp theo nói. Bạch gia chế dược xưa nay truyền nữ bất truyền nam. Ta không có gì ý tưởng, ngươi chỉ nhìn xem trước mắt ai có thể tiếp quản bạch gia này một sạp đó là. Bạch nhị phu nhân nói nhẹ nhàng cười. Nàng phía sau lập tức liền có người nói, nhị phu nhân tay nghề năm đó cũng đến quá lao gia chủ thân truyền, hắn chế dược không thua với bất luận kẻ nào. Nhưng nàng không trị quá bí dược. Có người phản đối nói, không có trị quá bí dược người, là không có làm gia chủ. Ngay sau đó liền có người cười ha ha, nói, phu nhân chẳng lẽ trị quá không thành. Các ngươi không cần quên mất, chúng ta bạch gia đã rất nhiều năm không có ra quá bí dược. Không có bí dược chúng ta bạch gia vẫn là bạch gia sao, không có bí dược, ai làm gia chủ có cái gì khác nhau. Nói đủ rồi sao? Bạch phu nhân bỗng nhiên một phách tay vịt, Cố Nhược Ly đứng ở trong phòng bên cửa sổ, có thể rõ ràng nhìn đến tay nàng ở kịch liệt run rẩy. Bạch phu nhân nói, nếu là nói xong liền chạy nhanh lan. Nàng nói đứng lên, phẫn nộ quát, tiễn khách. Trong viện bà tử lập tức ra bên ngoài đuổi người, bạch nhị phu nhân liền ha ha cười, nói, đại tỷ, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị tái giá một lần sao? Năm đó ngươi chịu nương mệnh gả cho tỷ phu, sinh thế anh sau nhìn hắn không vừa mắt, khiến cho người đem hắn buồn chết ở thư phòng nội. Hai năm sau ngươi lại gả cho Nhạc Khánh An, không nghĩ tới dẫn sói vào nhà chẳng những ném tâm còn ném bạch ra bí phương. Chính là bởi vì cái này, ngươi mới làm không ra bí dược đi. Ngươi dưới sự giận dữ giết Nhạc Khánh An. Hiện giờ ngươi tính toán gả cho ai đâu, chẳng lẽ ngươi vì bí phương phải gả cho Bạch Tố Trương. Không nói các ngươi bối phận, liền nói kia hài tử tính tình, chỉ sợ cũng tính ngươi gả cho hắn, hắn cũng không có khả năng đem phụ thân hắn lấy đi bí phương một lần nữa giao ra đây. Nhị muội. Bạch phu nhân hạ bậc thang, nhìn chằm chằm bạch nhị phu nhân, nói, kia thì thế nào đâu, ta là gia chủ, ta tồn tại một ngày bạch gia gia chủ chính là ta, mà ngươi cái gì đều không phải. Bạch nhị phu nhân khí sắc mặt trắng bệnh, cười lạnh nói, liền sắp không phải. Không có bạch thế anh, bạch phu nhân chính là nỏ mạnh hết đà, nàng vừa chết cái này bạch gia chính là nàng. Đến nỗi bí dược, chậm rãi tìm là được. Nhị cứu. Bạch nhị phu nhân cùng bên người lão giả nói, đem ta nương liền trung trước tin lấy ra tới cho nàng nhìn xem. Bên cạnh vị kia lão giả đem tin lấy ra tới đưa cho bạch phu nhân, nói, ngươi đem qua đời trước cùng ta nói, ngươi từ nhỏ phản nghịch tâm tính quá cường, nếu có một ngày ngươi phạm vào đại sai, khiến cho ta đem này phong cho ngươi, làm ngươi đem ra chủ chi vị nhường ra tới cấp ngươi nhị muội. Bạch phu nhân xem qua tin, ánh mắt đảo qua mọi người, đem tin nắm làm một đoàn, vứt trên mặt đất phất tay háo nói, không cần cùng ta nói này đó vô nghĩa, các ngươi ai đều không có tư cách. Dứt lời, nàng phất tay háo xoay người trở về yến hội thất. Cố Nhược Ly nhìn nàng tiến vào, thấp giọng nói, ngài có khỏe không? Không có việc gì. Bạch phu nhân ở giường La Hán ngồi xuống dưới, nhìn nàng nói, ngươi là Cố thị truyền nhân. Nàng gật gật đầu, không rõ bạch phu nhân ý tứ, dừng một chút đối phương hỏi, ngươi từ kinh thành tới khi, có thể thấy được Khuyết Quận Vương. Triệu Lương Khuyết. Cố Nhược Ly gật đầu hỏi, phu nhân nhận thức hắn. Bạch phu nhân trầm mặc ngồi, không nói gì. 224 gốc mắt. Không quen biết. Bạch phu nhân nói, bất quá, dù chưa thấy một thân nhưng nghe quá rất nhiều chuyện của hắn. Nàng nói cười cười, hơi có chút trào phúng ý tứ. Cố Nhược Ly nhíu mày, không rõ bạch phu nhân đột nhiên đề cập Triệu Lương Khuyết là có ý tứ gì, các nàng bạch thị cùng hắn có quan hệ gì sao. Nghĩ đến đây, nàng không cấm nghĩ tới đời đời đều không có rời núi Nguyên Giang Mao Thị, còn có vô luận thánh thượng như thế nào triệu kiến đều không có người từng vào Thái Y Y viện Tô Châu Trình Thị. Này hai cái thế gia cư nhiên đều ở Triệu Lương Khuyết đi kinh thành sau, sôi nổi tùy theo mà đến. Chẳng lẽ này trong đó có cái gì liên hệ? Nàng suy nghĩ một vòng không có suy nghĩ cẩn thận, không khỏi nhìn bạch phu nhân, nói, phu nhân vì cái gì đột nhiên nhắc tới Khuyết Quận Vương? Có chút xa gần gút mắt. Bạch phu nhân chỉ một bên thỉnh nàng ngồi, chính mình bưng trà uống một ngụm, trong viện người còn không có đi, nàng cũng không có tâm tư để ý tới, nhàn nhạt nói, nghe nói Nguyên Giang Mao Thị cùng Trịnh Thị đều đi kinh thành. Ngươi chính là bởi vì bọn họ mới tránh đi kinh thành. Ta rời đi cùng bọn họ không có trực tiếp quan hệ. Cố Nhược Ly nói, ta là tùy ta phu quân cùng nhau đi, hắn đi quan ngoại chuẩn bị chiến tranh, ta tác tính toán tùy đi làm hậu cần quân y, không thành tưởng trên đường thu được bạch tỷ tỷ tin, cho nên liền tới rồi nơi này. Bạch phu nhân không nói gì. Cố Nhược Ly lại nói, chẳng lẽ là bởi vì các ngươi mới vừa rồi theo như lời bí dược. Thật là thông minh hài tử. Bạch phu nhân tán thưởng nhìn nàng một cái. Nói, chúng ta bạch gia trăm năm trước có thể lập thế, chính là bởi vì tổ tông nghiên cứu chế tạo ra một phương bí dược, cũng đúng là cái này chúng ta mới từ Bảo Định rời đến Bảo Tĩnh Châu tới, một đại chính là mấy trăm năm. Này đó, Cố Nhược Ly cũng không biết, thậm chí còn Bạch Gia Bí Dược, nàng cũng không có nghe nói qua. Ngươi chưa từng nghe qua không kỳ quái. Bạch Phu Nhân nói, ngay cả thế anh cũng không phải cỡ nào xác định, bởi vì cái kia bí phương ở nàng lúc còn rất nhỏ đã bị người trộm đi, thẳng đến người nọ chết ta cũng không có tìm được bí phương. Trộm bí phương người, chính là Bạch Trưng phụ thân. Không nói chuyện này. Bạch Phu Nhân nói, ngươi là danh y, có biện pháp nào không làm ta sống lâu một năm? Cố Nhược Ly nhíu mày liền nghe được nàng tiếp theo lại cười khổ một chút, nói, thế anh đã chết, Bạch gia liền không có người thừa kế. Ngươi thấy được ta nhị muội nàng trăm phương ngàn kế muốn ra chủ vị trí, nàng người này tâm thuật bất chính, ta đoạn không thể đem Bạch gia giao cho nàng, cho nên, ở ta trước khi chết nhất định phải tuyển ra chọn người thích hợp tới. Lại nói, còn có phương thuốc, là ở trong tay ta vứt, ta vô mặt đi gặp liệt tổ liệt tông. Cố Nhược Ly thực kinh ngạc, nàng kinh ngạc không phải Bạch gia quy củ, mà là kinh ngạc Bạch phu nhân bình tĩnh. Nàng thân sinh nữ nhi liền ở vừa mới chết ở đám cháy, nàng không có thương tâm ngược lại trước hết nghĩ đến chính là gia chủ người được chọn. Nàng nhíu mày nói, ngài bệnh yêu cầu tĩnh tâm điều dưỡng, nếu vẫn luôn làm lụng vất vả, không có đại phu dám cam đoan ngài có thể sống bao lâu. Cố Nhược Ly ngữ khí cũng không có che giấu, cho nên Bạch phu nhân cười cười, nói, thế anh từ nhỏ liền cùng ta không thân. Không thân cho nên liền không thương tâm sao? Phu nhân biết Bạch Tố Trương ở nơi nào sao? Cố Nhược Ly không muốn cùng nàng thảo luận Bạch gia sự, nàng quan tâm Bạch gia đều là bởi vì Bạch Thế Anh, nếu Bạch Thế Anh vừa rồi thật sự chết ở cái kia đám cháy, như vậy nàng liền càng thêm không cần phải lưu lại nơi này. Nàng muốn điều tra rõ, rốt cuộc là ai phóng hỏa, nàng phải vì nàng báo thù. Ở trong núi, phụ thân hắn trước mộ. Bạch phu nhân tươi cười cổ quái, kia hài tử chỉ cần ở Bạch trấn, nhiều sẽ ở bên kia. Cố Nhược Ly hẳn là, đứng dậy cáo tử. Đã là như vậy, ta đây đi tìm Bạch tiên sinh. Phu nhân nàng dừng một chút, nghĩ tới Bạch Thế Anh, bảo trọng. Dứt lời, xúc loan các mảnh đi ra ngoài, trong viện Bạch nhị phu nhân đám người đã đi rồi, chỉ để lại mới vừa nói lời nói lao giả, hẳn là Bạch phu nhân cứu cứu, nàng đi qua đi hơi hơi gật gật đầu đi ngang qua nhau, lao giả đột nhiên hỏi nói, ngươi là kinh thành tới. Nàng dừng chân trả lời, là, ngươi thật sự cùng anh tử là bạn tốt. Lao giả nhìn chăm chăm nàng đề phòng chất vấn nói, vẫn là, ngươi căn bản chính là hướng về phía chúng ta Bạch gia bí dược tới. Lại là bí dược, nàng lắc đầu nói, ta không biết bí dược sự, ta tới thuần túy là bởi vì Bạch Thế Anh, hiện tại nàng nếu đã chết, ta liền không có tất yếu lưu lại nơi này. Cáo tử. Dứt lời, nàng liền lập tức ra sân, Chu Tranh cùng Tôn Nhận cùng với Chu Tu Triệt ngừng ở sân bên cạnh, nàng bước nhanh đi qua đi thấp giọng nói, Bạch phu nhân nói trắng ra tiên sinh khả năng ở sau núi, phụ thân hắn mổ liền ở bên kia. Chúng ta đây hiện tại đi xem sao. Chu Tranh thấp giọng hỏi nói, Bạch cô nương, bọn họ còn không có phản ứng lại đây Bạch Thế Anh liền chết ở vừa rồi hỏa, hơn nữa, Bạch gia đối với tương lai gia chủ sinh tử cũng phi thường bình tĩnh, thậm chí liền cái tiếng khóc đều không có. Càng thêm làm cho bọn họ cảm thấy không chân thật. Trước tìm được Bạch tiên sinh, ta cảm thấy sự tình rất kỳ quái. Cố Nhược Ly ngẩng đầu nhìn xem thiên, trời đã sáng rồi, bọn họ mấy cái ra cửa, ở bên đường tùy ý mua điểm ăn, liền hỏi thăm Nhạc Khánh Thành phần mộ vị trí. Hướng sau núi đi. Phần mộ cũng không khó tìm, bọn họ ở sườn núi xuống xe bỏ đến gần đỉnh núi vị trí, liền nhìn đến một tràng trúc ốc, vị trí phi thường thanh u, ở nhà ở cách đó không xa có cái thổ mộ, cũng không có sửa chữa, hơn nữa mộ phần thượng còn dài quá rất nhiều cỏ dại. Nàng nhìn hơi đốn, chẳng lẽ đây là Bạch Trưng phụ thân mộ? Hắn thủ tại chỗ này vì cái gì lại không tu sửa xử lý? Giả hiếu thuận đi. Chu Tranh hừ hừ hai tiếng. Trước sau đối vị kia lớn lên cực kỳ đẹp lại ra tay rộng rãi nam tử không có hảo cảm, Cố Nhược Ly lắc đầu nói, hắn ra cửa đã nhiều năm, có lẽ là sau khi trở về còn không có tới cập thu thập đi. Kỳ thật, lời này nàng cũng không tin, ngược lại cảm thấy Bạch Trưng là cố ý như thế, như là một loại khó có thể nói nên lời cảm xúc, tưởng niệm rồi lại khinh thường. Bọn họ vài người tới rồi nhà gỗ trước, môn là đóng lại, Chu Tranh một chân đa văng, trong phòng thu thập không dính bụi trần, nhưng là trong ngoài đều không có người, Tôn Nhận nói, có phải hay không đi rồi. Cố Nhược Ly ở trong phòng dạo qua một vòng, trực giác người còn ở, nàng nói, chúng ta liền ở chỗ này đợi chút. Nàng vừa mới nói xong, đông nhiên liền nghe được phòng sau có tiếng bước chân truyền đến, Chu Tranh bước chân cực nhanh nhảy đi ra ngoài, ngay sau đó hô, huyện chúa. Cố Nhược Ly cũng đi theo chạy đi ra ngoài, ngay sau đó liền nhìn đến Bạch Thế Anh cùng Bạch Trưng đứng ở phòng sau đang nói chuyện. Bạch Thế Anh ăn mặc một kiện màu xanh da trời áo ngoài, tóc có chút toái loạn, và áo cũng có chút dơ bẩn. Có vẻ hơi có chút chật vật, Bạch Trưng tắc như cũng là tuyên cổ bất biến nguyệt bạch áo xuông, hai người đối diện lập, không khí không phải thực hảo. Bạch tỷ tỷ, Cố Nhược Ly kinh hỉ kêu, dẫn theo váy chạy qua đi. Tiểu Kiều, Bạch Thề Anh nghe tiếng quay đầu lại đây, tức khắc nở nụ cười, ngươi không có việc gì liền hảo, ta đang định xuống núi đi tìm ngươi, bọn họ không có làm khó dễ ngươi đi. Cố Nhược Ly lắc đầu, vội vã hỏi, ngươi đâu, bị thương sao? Vì cái gì đột nhiên cháy, ngươi lại như thế nào chạy ra tới? Không biết là ai phóng hỏa, hỏa khởi khi hắn liền tới rồi. Nàng chỉ Bạch Trưng, chúng ta không dám đại ý, sấn loạn trốn thoát, ta vốn dĩ tưởng trở về tìm ngươi. Hẳn là Bạch Trưng không có làm nàng trở về, Cố Nhược Ly nhẹ nhàng thở ra, nói, ta là khách, bọn họ đối ta còn là có vài phần cố kỵ. Chỉ cần ngươi không có việc gì là được. Nàng nói lại nhịn không được nở nụ cười, xem ra ta cảm giác không có sai, nhìn đến hỏa ta liền cảm thấy ngươi khẳng định không có việc gì. Bạch Thề Anh cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, mấy tháng không thấy nàng không có gì đại biến hóa, chỉ là lược có vẻ tiểu tụy một ít. Huyện chúa. Bạch Trưng đi tới, cùng nàng chắp tay, hồi lâu không thấy. Cố Nhược Ly cũng hơi hơi gật đầu, nói, hôm trước ở chợ thượng từng nhìn đến quá Bạch tiên sinh, sau lại Chu đại nhân đuổi theo, lại là không có đuổi tới. Ngày ấy ta hẹn người, cho nên cảnh tượng có chút vội vàng, thật sự không biết huyện chúa cũng ở chợ thượng. Bạch Trưng lộ ra xin lỗi bộ dáng, nếu không có tối hôm qua sự, ta hôm nay cũng tính toán đi bái phòng huyện chúa. Cố Nhược Ly gật đầu, Bạch Trưng lại nói, đi trước trong phòng ngồi đi. Đoàn người liền vào phòng, đại gia từng người ngồi xuống, Cố Nhược Ly cùng Bạch Thế Anh nói, lúc trước ngươi nói Mao thị cùng Trịnh thị muốn thượng kinh, cho nên ngươi cảnh tượng vội vàng muốn đi hỏi thăm, sau lại vừa đi chính là gần nửa năm, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Lúc ấy ta nghe nói Mao thị muốn tới kinh thành, liền cũng sợ ta nương bọn họ cũng tới, cho nên lúc này mới tính toán đi ra ngoài đi một chút thuận tiện hỏi thăm trong nhà tình huống. Bạch Thề Anh bất đắc dĩ cười nói, lại không thành tưởng ở trên đường đã bị ta nương người tìm được rồi, mang ta trở về nơi này, đóng hơn một tháng ta mới đưa tin cho ngươi đưa đi, liên lụy ngươi đi một chuyến. Không có việc gì. Cố Nhược Ly lắc đầu, lo lắng nói, Bạch phu nhân nàng thân thể không tốt, nói là tìm bán tiên cho nàng đoán mệnh, nàng sống không quá sang năm tháng riêng. Khả năng chính là bởi vì chuyện này, nàng mới có thể vội vã tìm ngươi trở về đi. Này cùng ta cũng không có gì quan hệ. Bạch Thề Anh bất đắc dĩ nói, nàng là nàng, ta là ta, ta không muốn làm nàng nữ nhi, càng không muốn làm Bạch gia gia chủ. Cố Nhược Ly nghe nàng nói như vậy đảo không phải thực ngoài ý muốn, bởi vì nhận thức Bạch Thề Anh mấy năm nay, nàng không có đối chính mình mẫu thân cùng gia tộc toát ra nửa phần nhớ mong. Kia nàng nhìn thoáng qua Bạch Trưng lại cùng Bạch Thề Anh nói, các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Bạch Thề Anh cúi đầu nhìn trong tay Trúc Ly, ngữ khí từ từ, lại ngẩng đầu nhìn Cố Nhược Ly, ta và ngươi cùng đi quan ngoại đi, ngươi không phải cùng Triệu tướng quân quyết định rời đi mấy năm sao? Là như thế này. Cố Nhược Ly gật gật đầu, ngươi nếu là muốn đi đương nhiên càng tốt. Chỉ là, nàng cảm thấy Bạch gia sự tình chỉ sợ không hảo giải quyết, Bạch Thế Anh cũng không có khả năng dễ dàng có thể đi. Hơn nữa, giờ này khắc này Bạch phu nhân tất nhiên đã biết Bạch Thế Anh còn sống ở chỗ này tin tức. Nàng dứt lời, Chu Tranh bỗng nhiên đứng lên, nhíu mày nói, có người tới. Nói liền cùng Chu Tu Triệt cùng nhau ra cửa, một lát sau Chu Tu Triệt trở về nhìn mọi người, nói, Bạch phu nhân lên núi. Xem ra, Bạch phu nhân là đi theo chúng ta tới. Cố Nhược Ly cũng không ngoài ý muốn, ngươi có thấy hay không? Bạch Thề Anh rũ đầu không nói gì, Bạch Trưng bỗng nhiên đứng lên, nói, ta đi, các ngươi từ sau núi đi thôi. Hắn nói muốn đi ra ngoài, Bạch Thề Anh sắc mặt lạnh lùng, nói, đây là chuyện của ta, không cần ngươi nhúng tay. Đây là Bạch gia sự. Bạch Trưng không có quay đầu lại, ngữ khí lạnh nhạt nói, ta là Bạch gia người, đương nhiên là có quyền tham dự. Dứt lời, người khác liền ra cửa. Bồi ta đi một chút đi. Bạch Thề Anh nắm Cố Nhược Ly hướng sau núi đi, hai người sóng vai đi tới, có thể nghe được phía trước nói chuyện thanh cùng động tĩnh. Qua một hồi lâu nàng giàu di nói, ở ta 2 tuổi thời điểm, nàng liền giết phụ thân ta. Ta trong trí nhớ, chỉ có phụ thân một cái mơ hồ bóng dáng, ta vẫn luôn cho rằng đây là Bạch gia quy củ, giống bọ ngựa như vậy, gia chủ nam nhân đều không thể lưu, sau lại mới biết được kia chỉ là nàng quy củ. Cố Nhược Ly ngạc nhiên. Sau lại, ước chừng 7-8 tuổi thời điểm đi, ta không lớn nhớ rõ. Ta ở tại nhị phu nhân trong viện, có một ngày trong nhà làm hỷ sự, ta mới biết được ta lại phải có phụ thân rồi. Vào ngày hôm đó ta thấy tới rồi Nhạc Khánh Thành, cái kia mang theo nhi tử ca nguyện sửa họ gả đến Bạch gia tới nam tử. Như vậy đi theo tới nhi tử, chính là Bạch Trưng đi. Ta cho rằng như vậy liền kết thúc, chính là có thiên. Nhạc Khánh Thành đã chết, chúng độc chính là cùng quận chúa năm đó độc giống nhau. Ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua sao, ta đã thấy đồng loạt chàng xuyên bụng lạn mà chết người. Không nghĩ tới cái thứ nhất chết người là Bạch Trưng phụ thân, Cố Nhược Ly nghe có chút thổn thức, hỏi, kia còn có một liệt đâu. Bạch Thế Anh cười cười, nói, còn có một liệt là Bạch Khải, nhị phu nhân trưởng tử, nếu hắn không chết có lẽ chúng ta đã thành thân đi. Cố Nhược Ly hiểu được, Bạch gia người thừa kế từ nhỏ liền sẽ đính hôn sự, trước thành thân sau viên phòng, mà vị này Bạch Khải chính là sớm định tốt phu quân, lại không thành tưởng việc hôn nhân còn không có hoàn thành, người liền đã chết. Ở chế dược Bạch gia, lại chết vào kỳ môn chi độc, nói vậy này hai việc đối Bạch gia đả kích rất lớn đi. Nhạc Khánh Thành là ta nương hạ độc. Bạch Thế Anh chảo phung nói, nàng nói Nhạc Khánh Thành trộm Bạch gia bí dược, chính là kêu bí dược phương thuốc không có người gặp qua, hơn nữa từ bí phương mất đi về sau, nàng liền không thể lại chế, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, một cái phương thuốc xem qua hai lần liền không khả năng lại quên, huống chi nàng nhìn nhiều năm như vậy, liền tính ném phương thuốc cùng nàng có thể hay không chế dược có quan hệ gì đâu. Nàng rõ ràng chính là biên lý do tới lừa ta thôi. Cố Nhược Ly phía trước nghe được khi cũng nghĩ tới vấn đề này, chỉ là lúc ấy tình huống bất đồng, nàng không có thâm tưởng. Như vậy, Bạch tiên sinh cũng biết phụ thân hắn là Bạch phu nhân giết sao? Cố Nhược Ly hỏi. Bạch Thế Anh gật gật đầu, trả lời, biết. Chuyện này không phải bí mật, Bạch gia không có người không biết. Dứt lời, nàng ghé mắt nhìn Cố Nhược Ly, nói, đây cũng là ta như vậy mấy năm cũng chưa có thể mở miệng cùng ngươi nói nhà ta sự tình nguyên nhân. Thật sự là khó có thể mở miệng, không nghĩ bẩn ngươi lô thai, này trong đó dơ bẩn không phải một câu một sự kiện có thể nói thấu. Tóm lại, nàng thất vọng tột đỉnh, không nghĩ lưu tại Bạch gia, cũng không muốn cùng Bạch gia có cái gì liên hệ. Đây cũng là nàng không muốn chính thức làm dược sư ở Đồng An Đường làm việc nguyên nhân chi nhất. Tiếp theo, đó là nàng chỉ là tưởng an an ổn ổn làm bình thường nữ nhân, hoặc hảo hoặc hư đều không sao cả, nhưng lại không nghĩ đi tranh những cái đó nhìn không thấy sợ không được giả dối danh lợi. Bí dược sự mới vừa rồi Bạch phu nhân cùng ta nói một ít. Cố Nhược Ly do dự nói, nàng nói, phương thuốc sắc thật ném, nàng cũng khát vọng lại làm ra bí dược tới. Ngươi muốn lại nghe nàng giải thích sao? Bạch Thế Anh rũ đầu trầm mặc, Cố Nhược Ly hỏi, phương tiện hỏi một câu, cái này bí dược là cái gì công hiệu, vì sao chúng ta chưa bao giờ có nghe qua? Nói là có thể giải trăm độc. Bạch Thế Anh nhàn nhạt nói, ta không có gặp qua, càng chưa từng xem qua này công hiệu. Giải trăm độc. Đổi làm nàng đại khái cũng là không tin. Cố Nhược Ly thốc thốc mày không nói gì. Không nói chuyện của ta, quá mấy ngày chúng ta liền rời đi nơi này. Bạch Thế Anh nói xong nhìn nàng nói, Mao Thị đi kinh thành sau người gặp được sao? Cố Nhược Ly gật gật đầu, đem Mao Thị sự tình cùng nàng nói một lần. Bạch Thế Anh nghe xong kinh ngạc nói, ngươi là cảm thấy Mao Thị đi kinh thành cùng Khuyết Quận Vương có quan hệ? Khó mà nói. Nàng nói, dừng một chút nói, nhưng là ta tổng cảm thấy là có quan hệ. Nàng dứt lời, nghe được phía sau có tiếng bước chân truyền đến. Liền nhìn đến Bạch Trưng đang từ từ chiều bên này đi, ở cách bọn họ 7-8 bước khoảng cách ngoại dừng lại, nhìn Bạch Thế Anh có châm chọc ý tứ, nói, nàng làm ngươi trở về, ngươi không tính toán đi xem. Này cùng ngươi không có quan hệ. Bạch Thế Anh cười lạnh một tiếng, nói, nhiều năm như vậy, ngươi ở trước mặt ta trang như vậy đạm nhiên, sau này ngươi còn muốn vẫn luôn trang sao. Nàng là ngươi kẻ thù giết cha, ngươi thấy nàng bất giác ghê tởm. Bạch Trưng quét nàng liếc mắt một cái, xoay người liền đi vừa nói, xuống núi ăn cơm đi thôi, nơi này không có gạo và mì. Bạch Thế Anh nhụt chí cười cười, cùng Cố Nhược Ly nói, đi thôi, ta không chết sự nói vậy đã không phải bí mật, bọn họ là lên núi tới bắt ta, vẫn là ở dưới chân núi chờ ta đã dâu ria. Vài người theo đường núi chậm rãi hạ sơn, quả nhiên, vừa đến chân núi liền nhìn đến Bạch Tuy Nam mang theo người chờ, vừa thấy đến Bạch Thế Anh liền kích động nên lại đây, Thế Anh ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, ta đem đám cháy đều phiên vài biến. May mắn ngươi không có việc gì. Hắn đầy mặt cao hứng cùng gấp không chờ nổi. Bạch Thế Anh nói, ta có chết hay không cùng ngươi cũng không có quan hệ, ta không phải là gia chủ, ngươi còn tính toán cưới ta sao? Ngươi đừng nói cười. Bạch Tuy Nam ha hả cười, nói, phu nhân liền ngươi một nữ nhân, ngươi không làm gia chủ còn có ai có thể làm. Ngươi yên tâm, nhị phu nhân sự ta sẽ giúp ngươi, chỉ cần ngươi làm gia chủ, ta nhất định sẽ đem nàng rửa sạch ra Bạch Thị. Nói đủ rồi sao? Nói đủ rồi ngươi có thể đi trở về. Nói cho ta nương, ta cho dù chết, cũng không hiếm lạ cái kia vị trí, ai ngờ làm ai liền làm đi. Nàng nói, đẩy ra Bạch Tuy Nam lên xe ngựa, Bạch Tuy Nam ngẩn ra đang muốn nói chuyện, liền thấy được Bạch Trưng, tức khắc phẫn nộ nói, Bạch Tố Trương lại là ngươi, ngươi đem nàng làm hại thảm như vậy, ngươi còn muốn thế nào? Bạch Trưng căn bản không có phản ứng hắn, xoay người lên ngựa cằn nhằn đi ở phía trước, và áo phiêu phiêu phảng phất thuận gió mà đi. Bọn họ lúc đi, Bạch Tuy Nam còn lưu tại mặt sau, bất quá một lát liền theo đi lên. Nhưng lại không dám dán thân cận quá, rất sát theo, đoàn người mới vừa tiến Bạch ra trấn nội, hai bên lộ đã bị người phong bế, đen nghìn nghịt mấy trăm cái hắc y áo quần ngắn gã sai vặt, ngăn ở lộ hai bên. Bạch Chỉ ngồi trên lưng ngựa, cười như không cười nhìn bọn họ. Cũng chưa chết, đều còn sống đâu. Hắn cười nói, nếu đều tồn tại, vậy đều cùng ta trở về một chuyến đi, Bạch gia sự là thời điểm phải có cái quyết đoán. Bạch Thế Anh ngồi ở trong xe, nắm chặt nắm tay sắc mặt rất khó xem. Ngươi nếu không tưởng trở về, chúng ta có biện pháp ném ra bọn họ, chờ ra Bạch gia chân chúng ta là có thể đi tìm cục trưởng hỗ trợ. Cố Nhược Ly nhìn nàng nói. Bạch Thế Anh nhíu mày gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, Bạch Chỉ bỗng nhiên ha ha cười, nói, anh tử, ngươi liền con mẹ ngươi sinh tử cũng không màng sao. Hành à, ngươi nếu không quản cũng không màng đó là tốt nhất, vậy làm cho Bạch gia chấn mọi người mặt, làm cho Bảo Tĩnh Châu phủ mặt, nói cho mọi người ngươi Bạch Thế Anh từ bỏ Bạch gia tộc trưởng vị trí, sau này ngươi liền lại không phải Bạch gia người là được. Bạch Chỉ, ngươi đem phu nhân thế nào? Bạch Tuy Nam rục ngựa đi lên, phẫn nộ quát, ngươi thật to gan, cư nhiên dám. Hắn nói còn chưa dứt lời, một chi đột nhiên không kịp phòng ngựa bắn lại đây, phụt một tiếng đâm vào bờ vai của hắn. Hắn ai nha một tiếng từ trên lưng ngựa tài xuống dưới, hôn mê bất tỉnh. Thế nào? Bạch Chỉ trong tay kéo một thanh truy thủ, cười như không cười nói, ngươi đáp ứng rồi, ta liền bảo đảm ngươi có thể tồn tại rời đi nơi này, nếu là không thể. Vậy chỉ có thể đưa các ngươi mẹ con sớm một chút lên đường. Trong xe ngựa không có thanh âm, Bạch Trưng lại là hỏi, ngươi đem phu nhân như thế nào? Ngươi nếu là dám động nàng một chút ít, ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. A, Bạch Chỉ nói, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ngươi ma quỷ cha giống nhau, tài ra đến Bạch gia tới sao? Nga, đúng rồi, lúc này đây không cần sửa họ. Bạch Trưng meo nheo mắt, đông nhiên nhảy dựng lên, phóng đi Bạch Chỉ trước mặt, Bạch Bạch chịu hắn hai cái tát, lại xoay người vừa chuyển vững vàng dừng ở trên lưng ngựa. Ngươi, Bạch Chỉ bị chịu hai cái tát, khí giận dữ, vậy chớ có trách ta không cho các ngươi đường đi. Dứt lời, tay lại ngăn, ngay sau đó mấy trăm mũi tên chiều bên này bắn lại đây. Trong lúc nhất thời bốn phía yên tĩnh không tiếng động, trừ bỏ vèo vèo trên vũ len keng đinh ở trên xe ngựa. Chu Tranh cùng Tôn Nhận cùng với Chu Tu Triệt sôi nổi tiến lên bảo hộ xe ngựa, Bạch Trưng tắc lại là một cái xoay người, đón mưa tên trong chớp nhoáng đứng ở Bạch Chỉ trên lưng ngựa, đoạt truy thủ để ở cổ hắn. Đều dừng tay. Bạch Trưng lạnh lùng đảo qua mọi người. Bốn phía đều ngừng lại, Bạch Trưng nhìn Bạch Chỉ, nói, tưởng bức chúng ta trở về, đây chính là các ngươi chính mình tuyển lộ. Dứt lời hắn nhìn về phía xe ngựa. Đối Bạch Thế Anh nói, thị phi hắc bạch tổng phải có cái kết thúc, ngươi trốn ở chỗ này vĩnh viễn đều sẽ không có đáp án. Màn xe xốc lên, Bạch Thế Anh ngồi ở cửa xe khẩu, nhìn hắn trầm giọng nói, đây cũng là chính ngươi tuyển lộ. Bạch Trưng ánh mắt lóe lóe, không tỏ ý kiến. Đoàn người sườn xoay phương hướng hướng Bạch phủ mà đi, Cố Nhược Ly nắm Bạch Thế Anh tay, tay nàng đầu ngón tay lạnh lẽo, hiển nhiên cảm xúc cũng không ổn định. Ta không có việc gì. Bạch Thế Anh cười cười, ngày này sớm muộn gì đều sẽ tới, ta chịu nổi. Cố Nhược Ly gật đầu, ở Bạch Chỉ một chúng hắc y lìa gã sai vặt hộ tống hạ, đoàn người chậm rãi hướng Bạch phủ mà đi. Bạch Chỉ đi ở phía trước trên cổ bị chống truy thủ, hắn ghé mắt nhìn Bạch Trưng, chỉ hỏi nói, Bạch Trưng ngươi đối ta huynh đệ làm sự, ta cho dù chết cũng sẽ đòi lại tới. Năm đó Bạch Khải trúng độc, Bạch Trưng rõ ràng có dược lại không chịu cứu, trơ mắt nhìn hắn huynh trưởng đau đớn muốn chết, cuối cùng thật sự chịu không nổi, ở một cái ban đêm thắt cổ tự vẫn mà chết. Chính là bởi vì Bạch Trưng, hắn ghen ghét Bạch Khải có thể cùng Bạch Thế Anh thành thân, cho nên mới sẽ coi thường hắn chết. Bạch Trưng quét hắn liếc mắt một cái, căn bản không để bụng, Bạch Thế Anh lại là nhíu mày nói, nhiều năm như vậy ngươi còn càng quái, Bạch Khải độc căn bản giải không được, hắn phải có bản lĩnh phụ thân hắn cũng sẽ không phải chết. Lúc trước là lúc trước, phụ thân hắn khi chết trong tay hắn cái gì đều không có. Bạch Chỉ nhìn chằm chằm Bạch Thế Anh, gàn từng chữ, ngươi chớ quên, chúng ta Bạch gia bí phương bị phụ thân hắn trộm đi. Bạch Thế Anh nhíu mày không nói gì. Đoàn người vào Bạch phủ tòa nhà, vừa vào cửa bà tử bọn nha đầu chính là một trận táo loạn kêu sợ hãi, kêu tứ thiếu gia. Nhưng nhìn đến Bạch Tuy Nam bị thương nâng trở về, lại một đám rất bình tĩnh. Xem ra, Bạch gia đã bị bọn họ khống chế. Cố Nhược Ly nắm Bạch Thế Anh tay, thấp giọng nói, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, Bạch phu nhân nàng. Bạch Thế Anh gật gật đầu. Liên như Cố Nhược Ly sở liệu, nội viện nơi nơi đều là nha đầu bà tử cùng hắc y áo quần ngắn gã sai vặt. Bọn họ đi vào liền có bà tử nên lại đây, nói, nhị phu nhân thỉnh các vị đi từ đường. Bạch gia từ đường là chàng tiểu lâu, ở tòa nhà Đông Bắc Giác. Giờ phút này, từ đường bốn phía đồng dạng bị vây khốn, Bạch nhị phu nhân cùng Bạch phu nhân đối diện mặt ngồi, phía sau đều hoặc đứng hoặc ngồi người. Thực hiện nhiên, Bạch thị ở chỗ này đã hoàn toàn phân hóa thành hai phái. Vung ra hắn. Bạch nhị phu nhân vừa thấy đến Bạch Trưng chính cầm đao chống chính mình nhi tử, liền giận tím mặt, Bạch Tố Trương. Ngươi đã hại chết ta một cái nhi tử, chẳng lẽ còn muốn hại chết Chỉ Nhi sao? Ta nói cho ngươi, hắn nếu là có không hay xảy ra, ta cho các ngươi tất cả mọi người không hảo quá. Bạch phu nhân lẳng lặng ngồi, tầm mắt dừng ở Bạch Thế Anh trên mặt, sắc mặt lạnh lùng, nói, đứng làm chi, tiến vào. Bạch Thế Anh nắm Cố Nhược Ly đi vào, cùng Bạch phu nhân phía sau người từng người thấy lễ, liền ở bên cạnh ngồi xuống, tức khắc, từ đường thiên đại sảnh trong nháy mắt ong ong nổ vang lên. Buông ra hắn. Bạch phu nhân nhíu mày nói, ngươi cũng lại đây ngồi đi. Bạch Trưng dừng một chút, bỏ qua Bạch Chỉ đi vào ngồi xuống, Bạch Chỉ xoa cổ, phỉ nhổ chỉ vào Bạch Trưng nói, ngươi cho ta chờ. Tuy nam đâu? Tần thị sau này xem, có người nói, tam thiếu gia bị thương, nâng trở về phòng. Tần thị nghe sắc mặt đại biến, cũng cố không được khác chạy đi ra ngoài. Đại tỷ. Bạch nhị phu nhân hợp lại tay lập, ánh mắt đảo qua mọi người, nói, vẫn là câu nói kia, ngươi đánh mất Bạch gia bí dược. Nhiều năm như vậy trừ bỏ cưới nam nhân bên ngoài ngươi không có bất luận cái gì thành tựu, cái này gia chủ vị trí ngươi vẫn là sớm một chút lui ra tới hảo. Đến nỗi thề anh, nàng từ nhỏ tư chất thường thường, căn bản là năng lực trưởng quản Bạch gia. 225 chế dược. Bạch Thế Anh ngước mắt nhìn về phía nhị phu nhân, trước mắt thất vọng. Nghe được sao? Bạch phu nhân nhìn về phía Bạch Thế Anh, nhàn nhạt nói, ở bọn họ trong mắt, ngươi chính là như vậy. Bạch Thế Anh giãn ra mày, trả lời. Ta vừa không để ý này đó, nàng nói cái gì thấy thế nào ta, có quan hệ gì? Không tiền đồ. Bạch phu nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía nhị phu nhân, nói, nàng không có tư chất, chẳng lẽ ngươi có? Bạch nhị phu nhân cười lạnh một tiếng, nói, mặc kệ ai có, nhưng là các ngươi mẹ con là không có tư cách lại chiếm gia chủ chi vị. Lại nói, thời gian quá nhiều mau a đại tỷ, trong nháy mắt ngươi ta đều già rồi, rất nhiều sự đều nhớ không được. Chính là có sự là vĩnh viễn sẽ không quên. Làm Bạch gia gia chủ, công việc vặt người khác có thể đại lao, sinh ý có thể giao cho người khác xử lý, nhưng là Bạch gia là chế dược dựng thân, này một kiện làm gia chủ, ngươi phải làm so tất cả mọi người ưu tú, muốn cho người trong thiên hạ làm Bạch gia hậu nhân biết, Bạch gia gia chủ chế dược, là đường kim trên đời không người có thể so. Chính là, bí dược phương thuốc ngươi nói ném, cho nên, nhiều năm như vậy ngươi cũng vô pháp lại làm bí dược. Bạch nhị phu nhân ha ha cười, nói, mấy năm nay ta đều ngượng ngùng hỏi ngươi một câu. Phương thuốc thượng dược ngươi là không có nhớ kỹ đâu, vẫn là ngươi trước nay đều không có đi xem qua phương thuốc, dùng cái gì ném bí phương ngươi ngay cả dược cũng làm không ra đâu. Vẫn là nói, ngươi căn bản là làm không được. Không thể không nói, Bạch nhị phu nhân này tịch lời nói Cố Nhược Ly cũng có đồng dạng nghi vấn. Nàng lời nói rơi xuống, trong từ đường liền long long vang lên nghị luận thanh, thực hiển nhiên, nhiều người như vậy đều tồn nghi vấn, chỉ là chưa từng có người dám hỏi ra tới thôi. Bí phương ném đã là nhưỡng đại sai. Năm đó Nhạc Khánh Thành toàn tộc nhân phản đối, ngươi càng muốn cưới hắn vào cửa. Bạch nhị phu nhân nói, Bạch gia không phải ngươi một người Bạch gia, là chúng ta mọi người Bạch gia, ngươi làm này đó quyết định khi, có thể hay không cũng suy xét chúng ta ích lợi cùng cảm thụ đâu. Cố Nhược Ly nhìn đến, Bạch phu nhân đỡ ngực, sắc mặt phi thường tái nhợt, hiển nhiên là bị khí chứ. Nhị phu nhân, ngươi không cần chỉ nhìn chằm chằm gia chủ một sự kiện nói, nhiều năm như vậy ngươi nói nàng không có thành tựu liền không có sao. Chúng ta Bạch gia dược cơ hồ bán đi toàn đại chu, nhắc tới hồ Quảng Trăm thị không có người không biết. Ở Bảo Tĩnh, chúng ta từ cùng phủ nha cùng ngồi cùng ăn, đến bây giờ kia mặc cho tân nhiệm chi phủ thượng vị, đều phải trước tới bái phòng gia chủ, này đó chẳng lẽ không phải chúng ta Bạch gia địa vị cùng ảnh hưởng. Này đó không phải gia chủ làm, chẳng lẽ là ngươi làm không thành. Đây là gia chủ nên làm. Bạch nhị phu nhân nói, nhưng là, trừ bỏ này đó Bạch gia gia chủ nhất nên làm cái gì, là chế dược. Là thế gian không người có thể cập chế dược. Mới vừa nói người không lời gì để nói, bởi vì Bạch phu nhân xác thật thật lâu không có tự mình lại chế dược. Lẫn lộn đầu đuôi sự, chẳng lẽ còn muốn ở Bạch gia tiếp tục đi xuống sao? Bạch nhị phu nhân nói, mặc kệ nàng đem Bạch gia làm bao lớn thật tốt, này đó đều là hư vô, chúng ta Bạch gia dừng chân chi vốn là nàng vước, mà nàng chính mình liền cơ bản nhất đều sẽ không. Đại tỷ, ngươi còn có thể sống mấy ngày? Thế anh từ nhỏ là ta mang đại. Nàng mấy cân mấy lượng ta rất rõ ràng, nàng làm không ra dược tới. Cho nên, gia chủ vị trí vẫn là nhường ra đến đây đi, làm có năng giả cư trì, không cần chậm trễ ngươi ta, chậm trễ Bạch gia, làm người trong thiên hạ nhạo báng. Cố Nhược Ly nghe thẳng những mày, ghé mắt nhìn về phía Bạch Thế Anh, Bạch Thế Anh rũ mi mắt không biết suy nghĩ cái gì, mà Bạch phu nhân còn lại là bắt lấy tay vịn, nặng nề nói đến nói đi, là ngươi muốn làm gia chủ thôi. Liền tính ta hôm nay ta đem gia chủ cho ngươi. Như vậy người thừa kế ngươi lại tính toán định ai, hơn nữa bí dược ngươi cũng làm không ra. Như vậy, này đó tồn tại vấn đề vẫn là không có được đến giải quyết. Bạch phu nhân một lời trung đích, nàng phía sau Bạch thị duy trì nàng người lập tức liền gật đầu, nói, chúng ta chính là còn có đại tiểu thư, đại tiểu thư tư chất không phải ngươi nói kém liền kém. Chính là ngài đâu, từng điều đưa ra như vậy nhiều vấn đề, đến cuối cùng vấn đề so gia chủ còn nhiều, ngài có cái gì tư cách đứng ở chỗ này nói này đó vô nghĩa. Ta không giống nhau. Bạch nhị phu nhân cười lạnh một tiếng, định liệu trước nhìn mọi người, từng câu từng chữ lớn tiếng nói, liền tính ta sở hữu điều kiện đều không phù hợp cũng không có việc gì. Chỉ cần có giống nhau phù hợp, ta cũng so đại tỷ càng thích hợp gia chủ chi vị. Bạch phu nhân sắc mặt biến đổi, Bạch Thế Anh cũng ngẩng đầu lên nhìn Bạch nhị phu nhân, đại gia tức khắc một tĩnh. Bởi vì Bạch nhị phu nhân nói, bởi vì ta sẽ chế bí dược. Nàng lời nói rơi xuống, Bạch phu nhân hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn Bạch nhị phu nhân nói, ngươi sẽ? Đương nhiên. Bạch nhị phu nhân nói, vì không cho người cảm thấy ta càng quái, cũng làm ngươi lui tâm phục khẩu phục, không bằng chúng ta tới so một lần, từ hôm nay trở đi 15 ngày trong vòng, chế ra bí dược giả vì thắng, người thua liền chính mình lăn ra Bạch ra, bất đắc dĩ Bạch họ tự xưng, cũng vĩnh không được trở về. Chê cười. Bạch phu nhân nhíu mày nói, ta vì sao phải cùng ngươi so, thắng thua với ta mà nói có chỗ tốt gì. Bạch nhị phu nhân liền ha ha cười, nói, ta xem ngươi là sợ, bởi vì ngươi sợ bị đại gia biết ngươi căn bản sẽ không chế tạo bí dược đi. Hơn nữa đại tỷ, ta sẽ chế tạo bí dược, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao. Bạch phu nhân không nói gì, qua một hồi lâu nàng bưng trà, lạnh lùng nói, hảo, 15 thiên làm hạn định, ta và ngươi so. Hảo. Bạch nhị phu nhân ánh mắt sáng lên, nhìn mọi người nói, mọi người đều nghe nói đến, 15 thiên hậu chúng ta xem kết quả, người thua liền lăn ra Bạch ra. Tức khắc, Bạch phu nhân bên này rất nhiều người lại đây khuyên nàng, bên kia còn lại là có cao hứng phân chấn, có một bộ lo lắng sốt ruột, Bạch nhị phu nhân cứu cứu hỏi, ngươi thật sự sẽ làm bí dược. Ta đương nhiên sẽ, năm đó ta mẫu thân tự dạy ta, vì chính là tương lai một ngày ta làm gia chủ. Bạch nhị phu nhân nói, nàng tư chất căn bản không bằng ta, duy nhất ưu thế, gần là nàng so với ta sinh ra sớm 2 năm mà thôi. Mọi người cười vang ra từ đường, Bạch phu nhân cũng vây vây tay ý bảo nàng bên này người đều đi, đi thôi, các ngươi đều đi thôi. Đại gia thở dài rời đi. Đại tỷ. Bạch Tam gia lo lắng nhìn chính mình tỷ tỷ, ngươi không phải nói ngươi làm không ra dược sao, ngươi còn đáp ứng nàng so. Nàng rõ ràng chính là biết, mà cố ý làm khó dễ ngươi. Bạch phu nhân cũng không kỳ quái, không sao cả nói, hôm nay không đáp ứng nàng, chuyện này liền vĩnh viễn sẽ không xong. Bạch Tam gia gật gật đầu, lại thì thào nói, bất quá, nhị tỷ nàng như thế nào sẽ chế bí dược. Nàng cung cứu cứu nói là nương giáo nàng, nhưng là bọn họ tỷ đệ rất rõ ràng, bọn họ nương là không có khả năng giáo Bạch nhị phu nhân chế dược. Bạch Tam gia nói, lại nghĩ tới cái gì tới, nàng muốn thật chế ra tới, mà ngài không có, kia làm sao bây giờ. Bạch phu nhân lạnh lùng nói, không có khả năng. Chính là Bạch Tam gia lo lắng sốt ruột, Bạch phu nhân phất tay nói, ngươi không cần nói nữa, lòng ta hiểu rõ. Bạch Tam gia muốn nói lại thôi, vẫn là ra cửa. Trong lúc nhất thời trong từ đường chỉ còn lại có bọn họ vài người, mọi người đều không nói gì, thẳng qua đã lâu Bạch phu nhân nhìn về phía Bạch Trưng cùng Bạch Thế Anh, nói, ngươi cũng có thể đi rồi. Bạch Thế Anh đứng lên, Bạch Trưng bỗng nhiên bắt lấy tay nàng, thấp giọng nói, từ từ, buông tay. Bạch Thế Anh tránh thoát, quay đầu lại nhìn hắn nói, ngươi tưởng lưu lại ngươi liền lưu, ta đã sớm nói qua nhà này sự cùng ta không có quan hệ. Bạch Trưng nhíu mày đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên liền nghe được Cố Nhược Ly hô, Bạch phu nhân. Hai người đều quay đầu đi xem, liền nhìn đến Bạch phu nhân bất tỉnh nhân sự dựa vào ghế trên. Mau đem nàng phóng bình. Cố Nhược Ly kêu Bạch Trưng, hắn lập tức tiến lên đi đem Bạch phu nhân phóng bình trên mặt đất. Bạch Thế Anh đứng ở một bên thất thần, nàng biết Bạch phu nhân thân thể không tốt, chính là vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nàng ở nàng trước mặt như vậy, trong lúc nhất thời nàng tay chân lạnh lẽo. Bạch phu nhân bên người mấy cái bà tử cũng Bạch quản sự đem từ đường môn đóng, không cho bên ngoài người dò hỏi. Cố Nhược Ly làm sốt ruột cứu, lại cấp Bạch phu nhân uy một cái thường ăn thuốc viên, mạch đập cuối cùng vững chắc vài phần, nàng nhẹ nhàng thở ra ngồi dưới đất, bất đắc dĩ nói, thân thể của nàng yêu cầu tĩnh dưỡng, nếu cẩn thận điều dưỡng liền không có trở ngại, nếu là lại chịu kích thích, ai cũng không biết sẽ có cái gì hậu quả. Bạch Thế Anh sắc mặt khó coi ở ghế trên ngồi xuống, nhìn sắc mặt tái nhợt giống như người chết Bạch phu nhân, đỏ hốc mắt. Tiểu thư, Bạch quản sự đột nhiên liền quỳ xuống, cầu xin ngài đừng đi rồi, cái này gia phu nhân căng thực vất vả, có ngài giúp đỡ nàng cũng sẽ nhẹ nhàng đâu một ít, sống lâu mấy năm. Bạch Thế Anh lạnh lùng nói, câm miệng. Bạch quản sự như cũ dập đầu, nói, tiểu thư, sự tình trước kia đều đi qua, ngài hà tất vẫn luôn nhớ thương, nàng vô luận đúng sai đều là ngươi mẫu thân, trên đời này mẹ con gian nào có cách đem thù đâu. Không phải thù. Bạch Thế Anh nói, nhiều năm như vậy, ta chỉ cần nhắm mắt lại, liền sẽ nghĩ đến chết ở nàng trong tay những người đó, ta vô pháp tha thứ cũng không thể tâm bình khí hòa. Bạch quản sự muốn nói lại thôi. Bạch phu nhân chậm rãi tỉnh lại, triều chính cho nàng ghim kim Cố Nhược Ly cảm kích cười cười, nói, cảm ơn. Không khách khí. Cố Nhược Ly đỡ nàng lên ngồi ở ghế trên, ngài vẫn là phải hảo hảo nghỉ ngơi, không dễ quá độ làm lụng vất vả. Bạch phu nhân cười cười, gật đầu nói, hảo, ta tận lực tâm bình khí hòa. Dứt lời, nàng quay đầu nhìn Bạch Thế Anh, nói, Thế Anh, nương có nói mấy câu muốn cùng ngươi nói, chờ nói xong ngươi như cũ muốn chạy, nương sẽ không ngăn ngươi. Bạch Thế Anh không có phản đối. Phụ thân ngươi chết, ta thực xin lỗi, nhưng là ta không hối hận. Hắn như vậy nam nhân lưu tại Bạch gia là sâu mọt, phóng hắn đi ra ngoài là tai họa, chỉ có chết mới có thể làm ta hoàn toàn yên tâm, sở hữu liền tính lại đến một lần, ta như cũ sẽ làm như vậy. Đến nỗi Nhạc Khánh Thành. Bạch phu nhân khinh thường cười cười, dựa vào ghế trên, ánh mắt xa xưa, ta không cần cùng các ngươi giải thích, hắn chết sống cũng cùng các ngươi không có quan hệ. Bạch Thế Anh hỏi ngược lại, kia Nguyễn Nương đâu, kia Đậu Nhi đâu, còn có. Bạch Hải, những người này ngươi đều không cần giải thích sao? Đúng vậy Bạch phu nhân nói, đều không cần giải thích. Làm gia chủ ta làm sở hữu sự, đều là vì Bạch gia, ta không thẹn với lương tâm. Bạch Thế Anh cười lạnh một tiếng đứng lên, nói, ngươi không thẹn với lương tâm, ta có, ta thẹn với Nguyễn Nương, nàng hộ ta mười mấy năm đến cuối cùng lại chết như vậy thảm, ta ấy náy Đậu Nhi, nàng bất quá nhiều lời nói mấy câu mà thôi, ấy náy Bạch Hải. Nếu không có bởi vì ta hắn lại chết như thế nào? Ngươi không cần lại cùng ta nói này đó vô dụng nói, ta còn là cùng lúc trước giống nhau, ta là Bạch Thế Anh, gần chỉ là Bạch Thế Anh, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Dứt lời, Bạch Thế Anh lại đây lôi kéo Cố Nhược Ly liền đi. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn thoáng qua Bạch phu nhân, theo Bạch Thế Anh ra cửa, Bạch Trưng không có ra tới mà là lưu tại từ đường. Hắn nhìn Bạch phu nhân, hỏi, ngươi, tính toán cùng nàng so. Nhiều năm như vậy, tổng phải có cái kết quả. Bạch phu nhân đứng dậy nhàn nhạt nói, ngươi cũng đi thôi, nếu ta có không hay xảy ra, phiền toái ngươi chiếu cố hảo nàng. Dứt lời liền đi rồi. Bạch Trưng nhìn nàng bóng dáng, dừng lại trong chốc lát liền cũng ra cửa. Cố Nhược Ly cùng Bạch Thế Anh ngồi trên xe, xem nơi này nàng thấp giọng hỏi nói, xem ra, kia dược chế tác quá trình thực rườm rà, Bạch phu nhân nàng. Sợ là rất khó lại chế ra. Đương Bạch nhị phu nhân hỏi khi, nàng đông nhiên liền hiểu được, Bạch phu nhân nhiều năm như vậy không chế không phải bởi vì nàng không nhớ được phương thuốc, mà rất có thể là bởi vì nàng làm không ra. Nay vị dược bào chế quá trình khẳng định thực phức tạp, thế cho nên Bạch nhị phu nhân nói lấy nửa tháng làm hạn định, cái gì dược bào chế yêu cầu nửa tháng lâu. Bạch tỷ tỷ. Cố Nhược Ly nhìn Bạch Thế Anh nói, ngươi không lưu tại trong nhà sao? Bạch Thế Anh rũ mi mắt không nói gì, qua hồi lâu nàng trầm giọng nói, ta không biết. Nàng ngẩng đầu nhìn Cố Nhược Ly, nếu là ngươi, ngươi sẽ trở về sao? Nếu là nàng, đại khái cũng rất khó đi. Nàng cười cười nói, đại khái sẽ lưu tại trong nhà, sau đó quan vọng kết quả. Nàng sợ hãi Bạch phu nhân xảy ra chuyện, càng sợ Bạch Thế Anh sẽ hối hận. Lại đại oán niệm cùng thù hận, đều không thắng nổi một cái chết tự. Bạch trong phủ, Bạch nhị phu nhân làm người đem viện môn đóng, đem chính mình phương thuốc lấy ra tới. Bạch chỉ hỏi, nương, mấy ngày nay ngài an tâm chế dược, trong nhà sự đều giao cho ta. Ân. Bạch nhị phu nhân nói, chờ ta bắt lấy ra chủ chi vị, liền đem Bạch gia quy củ sửa lại. Về sau tiếp quản Bạch gia gia nghiệp chỉ nói tư chất không hỏi nam nữ. Bạch chỉ gật đầu, nói, đã sớm nên như thế, thật là không biết lao tổ tông nghĩ như thế nào, cư nhiên chỉ truyền nữ bất truyền nam. Tổ tông sự không đề cập tới, ngươi cẩn thận đinh ngươi gì, còn có ngươi tam cứu, đem tất cả mọi người nhìn chằm chằm khẩn, chờ ta ra tới. Chờ nàng ra tới, Bạch gia liền có thể đổi thiên. Nương, ngài chiêu này thật là nhất tiễn song điêu. Bạch chỉ gật đầu cười nói, gì nếu là ứng chiến. Liền tính nàng chế ra dự tới, này từng đạo trình tự nàng một cái ngao xuống dưới cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng nếu nàng không ứng, cái này gia chủ chi vị nàng liền càng thêm giữ không nổi. Bạch nhị phu nhân cười cười, nói, được rồi không cần chụp nương mông ngựa. Ta muốn đi dược phòng, ngươi nhớ kỹ ta phân phó. Này 15 ngày trong vòng, không cần quấy rầy ta. Nàng có thể dùng rất nhiều thủ đoạn, nhưng là muốn mọi người phục nàng, nàng liền phải lấy ra thật bản lĩnh tới. Đã biết. Bạch chỉ làm người chuẩn bị tất cả phải dùng đưa đi dược phòng, này 15 thiên Bạch nhị phu nhân đều phải đại ở bên trong, một đạo dược 14 nói trình tự làm việc mỗi loại nàng đều phải thân thủ thao tác, đặc biệt là thiểm tô, càng là phức tạp, nàng yêu cầu tiêu phí thời gian rất lâu cùng tâm lực. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới biết được Bạch phu nhân là làm không được, không phải nàng kéo bệnh thể, chính là một cái thân thể người rất tốt, cũng chịu không nổi ngày diệp không thôi 15 thiên. Bạch nhị phu nhân đi dược phòng, viện môn đóng lại, nàng mang theo một cái lao nhân ở trong sân, phơi dược tuyển dược, nghiền nát từ từ mỗi một đạo đều yêu cầu tinh tế, phân lượng cũng muốn chính xác, bởi vì đều là độc vật, cho nên không thể nhiều một phân rất có thể liền thành độc, cũng không có thể thiếu một phân chẳng những vô dụng còn có khả năng trầm tích trong cơ thể. Bên kia, Bạch phu nhân cũng vào chính mình dược phòng, Bạch gia nháy mắt an tĩnh lại, ngay cả luôn luôn như nước với lửa Bạch Tuy Nam cùng Bạch Chỉ gặp phải đều không hề động thủ, nhưng là, ở như vậy yên tĩnh giống như là kéo chặt huyền, ở một ngày sau khi đi qua, càng ngày càng gấp. Ngày thứ 7 buổi tối, Bạch phu nhân dược phòng đã xảy ra táo loạn, Bạch Chỉ nghe tiếng vội đuổi qua đi, còn không đợi hắn gần sân đã bị Bạch Tuy Nam ngăn lại, nơi này không phải ngươi nên tới, địa phương. Đây là Bạch gia địa phương, ta tưởng liền tới. Bạch Chỉ nói, tầm mắt khắp nơi nhìn, đánh giá sân, hắn cảm giác nhất định là Bạch phu nhân chịu đựng không nổi, chính là nếu xảy ra chuyện vì cái gì nàng còn không ra đâu. Chẳng lẽ nàng muốn ngạnh căng, vẫn là tính toán để cho người khác đại lao. Đây là Bạch gia bí dược, nàng không có khả năng để cho người khác qua tay. Xem ra, lúc này đây Bạch phu nhân là không hề phần thắng, Bạch Chỉ trong lòng hưng phấn thẳng nhảy, không có tâm tư cùng Bạch Tuy Nam cãi cọ, mang theo người bay nhanh trở về Bạch nhị phu nhân dược phòng. Hắn vào sân cách cửa sổ cùng Bạch nhị phu nhân, nói, nương, dì rất có khả năng đã chết. Bạch nhị phu nhân vội dán ở cửa sổ, hỏi, người xác định. Bên người nàng hai cái bà tử đi vào, còn mang theo dược. Bạch Chỉ mỉm cười hưng phấn nói, nếu không phải ngã xuống tới, kia hai cái bà tử không có khả năng đi vào. Bạch nhị phu nhân ha hả cười, nói, vậy ngươi cẩn thận nhìn chằm chằm, xác định người đã chết mới được, chờ ta ra tới chúng ta liền động thủ, không nên chờ nữa. Bạch Chỉ hẳn là. Chính là kế tiếp, bên kia trong viện một mảnh bình tĩnh, Bạch Tuy Nam vẫn là nơi nơi lắc lư, Bạch phu nhân bên người hai cái bà tử cũng không có từ bên trong ra tới. Hắn trực giác Bạch phu nhân khẳng định đã chết, liền tính không có chết, cũng nhất định bệnh đã phát. Chính là, bọn họ như vậy cất giấu tính toán làm cái gì đâu. Nghĩ đến đây Bạch Chỉ bỗng nhiên nghĩ đến, bọn họ nhất định là ở tranh thủ thời gian, chờ đến nửa tháng sau lại ra tay. Hắn nghĩ đến đây bay nhanh ra cửa, vừa đi vừa phân phó nói, đi đem Bạch Thế Anh cùng Bạch Trưng còn có cái kia kinh thành tới Tịnh An huyện chúa bắt lại. Bọn họ đã rời đi. Hắn thường tùy trả lời, hai ngày trước bọn họ liền đi rồi, hiện tại hẳn là đã ra Bảo Tĩnh. Nếu không, thuộc hạ dẫn người đuổi theo. Bạch Chỉ ngạc nhiên, dừng một chút hỏi, ngươi xác định, người xác thật đi rồi. Đi rồi. Thường tùy trả lời, tận mắt nhìn thấy đến bọn họ lên xe, ra trấn. Bạch Chỉ không nói chuyện, chắp tay sau lưng qua lại dầm bước chân, lại dừng lại, nói. Đem trong tay tất cả mọi người an bài hảo, còn có 4 ngày, chờ phu nhân xuất quan lấy ra bí dược, chúng ta liền đem Bạch gia khống chế được. Thường tùy hẳn là, Bạch Chỉ không yên tâm, vẫn là đi Cố Nhược Ly thuê trong viện nhìn một lần, xác nhận không có nhân tài rời đi. 4 ngày sau, Bạch Tuy Nam cùng Tần Thị đứng ở viện môn khẩu chờ Bạch phu nhân ra tới, chính là qua chính ngọ trong viện vẫn là không có tin tức, Tần Thị nói, nhị phu nhân bên kia ra tới sao? Không biết. Bạch Tuy Nam dứt lời liền nhìn đến rất nhiều người chiều bên này mà đến, hắn lắp bắp chỉ vào, nương, nương. Tần Thị nhíu mày quay đầu lại đi xem, liền nhìn đến Bạch nhị phu nhân ôm một cái tinh xảo cháp, mang theo Bạch ra một nửa người hướng bên này mà đến, nàng vừa đi vừa cười nói, thế nào à, ta hảo tỷ tỷ ra tới không có à. Người rực ra. Tần Thị ôm cánh tay nhìn Bạch nhị phu nhân, ta liền nói, không phải người nào đều có thể chế ra rực tới, ta xem ngươi vẫn là đã chết nảy tâm đi. Bạch nhị phu nhân ha hả cười, làm cho Tần Thị mặt mở ra trong tay cháp, nói, ngươi nhìn một cái, ta chế ra chưa từng. Lại nói, đã quên, ngươi không hiểu này đó. Tần Thị sắc mặt cực kỳ khó coi, do hỏi dường như đi xem chính mình phu quân, Bạch Tam gia nghe mùi vị có điểm giống, cho nên sắc mặt cũng có vẻ rất khó xem. Ta đã nghiệm qua. Cứu cứu nói, này xác thật là Bạch gia bí dược, nhị phu nhân chế ra tới. Mọi người một trận âm thầm không khí vui mừng, Tần Thị sắc mặt cực kỳ khó coi nói, Ta như thế nào biết là thật là giả, lại nói, phu nhân còn không có ra tới, chờ phu nhân dược ra tới, nàng cái này dược liền không có tất yếu để lại. Này Thái Dương đều là sơn. Bạch Chỉ cười nói, phu nhân đây là tính toán ban đêm lặng yên không một tiếng động ra tới đâu, vẫn là chuẩn bị ở bên trong lại trụ một ngày ra tới. Bạch Tuy Nam cả giận nói, đây cũng là phu nhân sự, ngươi quản không được. A, Bạch Chỉ đang muốn nói chuyện, đống nhiên sân môn mở ra. Liền nhìn đến Bạch phu nhân phủng chắp chậm rãi từ trong viện ra tới, ánh mắt đảo qua mọi người, dừng ở Bạch nhị phu nhân trên người. Bạch nhị phu nhân ngẩn ra, lộ ra không dám tin tưởng bộ dáng. 15 thiên, Bạch phu nhân chẳng những không có chết, thật đúng là làm nàng chế ra bí dược. Không có khả năng, nếu có thể làm ra tới mấy năm trước cũng sẽ không tầm thường vô vi, huống chi hiện tại tuổi càng lớn thân thể càng kém, liền càng thêm không có khả năng làm ra. Cần phải nhìn xem. Bạch phu nhân nhìn bạch nhị phu nhân, bạch nhị phu nhân gấp không chờ nổi đoạt lại đây đặt ở chóp mũi đi nghe. Bạch phu nhân tắc nhìn lướt qua bạch nhị phu nhân dược, lắc lắc đầu nói, nhị muội, ngươi dược không thể được, như vậy ước trọng xem ra ngươi ở hong dược khi dùng xương hoa than cùng sứ đàn, mà là nổi sắt đi. Bạch nhị phu nhân cùng bạch chỉ lướt nhau, hai người sắc mặt đều phi thường khó coi, phía sau rất nhiều người cũng đều thấu lại đây, hai viên dược đại giống nhau, nhưng là màu sắc lại hoàn toàn bất đồng, bạch phu nhân kia viên muốn hảo rất nhiều. Ngươi, bạch nhị phu nhân nhìn bạch phu nhân, nói, thân thể của ngươi. Bạch phu nhân đến gần một bước nhìn nàng, hỏi, hiện tại đến phiên ta tới hỏi một chút ngươi, ngươi phương thuốc là từ đâu tới? Lại là ai nói cho ngươi? Nương nói cho ta. Bạch nhị phu nhân nhíu mày vọng lui về phía sau một bước, bạch phu nhân lắc đầu, nói, không đúng, ngươi phương thuốc là khuyết quận vương người nói cho ngươi đi, năm đó Nhạc Khánh Thành đem phương thuốc trộm đi cái khuyết quận vương, trên đời này trừ bỏ chỉ có ta cùng hắn biết phương thuốc. Ngươi nói bậy, ta phương thuốc là nương nói cho ta. Bạch nhị phu nhân trả lời, bạch phu nhân vẫy vây tay, nói, ngươi thiểm tô nhất định là thả tam tiền tam đi. Bạch nhị phu nhân gật đầu, phương thuốc như thế, đương nhiên là cái này lượng. Sai, cái này tam tiền tam là ta sửa, ta nhận thức tam tiền thiểm tô so khác đều phải thiếu, cho nên thêm một ít. Mà cái này phương thuốc vừa lúc bị Nhạc Khánh Thành trộm đi, ngươi lại nhìn đến, liền vừa lúc là ta sửa trước quá. Ngươi nếu không tin có thể đi thử xem. Phương thuốc là sai, đương nhiên cũng liền không thể giải trăm độc. Không có khả năng. Bạch nhị phu nhân lắc đầu, chất vấn nói, ngươi dược thật là chính ngươi chế ra tới. Không có khả năng, thân thể của ngươi làm không được. Bạch phu nhân cười cười nói, cái này căn bản không quan trọng. Chỉ cần kết quả là ngươi thua, mà ta thắng. Dứt lời bỗng nhiên quát, người tới, đem bạch nhị phu nhân mẫu tử đuổi ra bạch phủ. Hôm nay bắt đầu, bọn họ lại không phải ta bạch thị người. Ngươi dám. Bạch nhị phu nhân giận dữ, bạch phu nhân liền nói, ta có cái gì không dám. Ngươi không cũng nói trong tay ta thiếu tánh mạng đã sớm không đếm được sao. Bạch nhị phu nhân không nghĩ lại vô nghĩa, đối bạch chỉ sử ánh mắt. Hai bên người tức khắc động khởi tay tới. Phía sau như cũ đóng lại môn trong viện, Cố Nhược Ly cầm bạch phu nhân cấp phương thuốc nghiên cứu, cùng bạch thế anh nói, ngươi cảm thấy này phương thuốc thật có thể giải trăm độc sao. Bạch thế anh lắc đầu. Kia, nhiệt độ đâu? Cố Nhược Ly nói, ngoại khoa cảm nhiễm cũng là vi rút bệnh tà xâm lấn, cùng chúng độc hiệu quả như nhau, ngươi nói. Cái này phương thuốc có hay không dùng? Bạch Thế Anh nghe đôi mắt tức khắc sáng ngời, nói, ngươi nói không sai, ta cho rằng có thể thử một lần, đã là trăm độc, như vậy ngoại khoa cảm nhiễm có lẽ liền thật sự có thể. Chờ đi quan ngoại, liền có cơ hội thử. Cố Nhược Ly kích động nói, trên chiến trường nhất không thiếu chính là ngoại thương, đến lúc đó chúng ta có thể làm lâm sàng thí nghiệm. Dứt lời lại do dự nói, việc này muốn cùng bạch phu nhân thương lượng mới được, đây là nhà các ngươi bí dược. Ngươi không đối ngoại nói, ai lại biết đây là bạch gia bí dược? Huống chi, chính như ngươi lời nói, tốt dược không cho người dùng, kia bảo tồn hậu thế lại có cái gì ý nghĩa? Bạch Thế Anh nói. Cố Nhược Ly nở nụ cười, nghe bên ngoài tiếng đánh nhau, hỏi, ngươi cùng bạch phu nhân hảo hảo tâm sự đi, đem một ít hiểu lầm cởi bỏ, mẹ con còn như cũ là mẹ con. Bạch Thế Anh không nói gì. Viện môn đẩy ra, bạch phu nhân từ cửa tiến vào, nhìn Cố Nhược Ly chắp tay, nói, đa tạ huyện chúa ân cứu mạng, lúc này đây nếu không có huyện chúa, ta đại khái thật muốn mệnh về hoàng tuyển. Phu nhân khách khí. Bất quá ngài bệnh vẫn là câu nói kia, muốn nhiều tinh dưỡng. Cố Nhược Ly nói, chỉ cần nghỉ ngơi tốt không cảm xúc kích động, sống đến 100 tuổi cũng không phải không có khả năng. Bạch phu nhân cười gật đầu, lại nhìn Bạch Thế Anh, nói, ta làm người đi thỉnh tổ trương, chúng ta tâm sự đi. Bạch Thế Anh nhìn trong tay chung trà, gật gật đầu. Ngươi gì nói ngươi tư chất kém, đó là nàng không hiểu biết ngươi. Bạch phu nhân tan thưởng nói, liền xem ngươi lúc này đầy chế dược, không hoảng không loạn, thủ pháp chỉ do lao đạo, nương liền biết mấy năm nay thủ nghệ của ngươi không có hoang phế, chẳng những không có hoang phế còn có tiến bộ rất lớn. Khác sự sau đó lại nói, Bạch Thế Anh nhìn bạch phu nhân, hỏi, cái này phương thuốc, có thể hay không mượn ta cùng tiểu kiều dùng, chúng ta đổi phương thuốc nhất định bảo mật. Bạch phu nhân gật đầu, nói, dùng đi, nếu có thể tạo phúc càng nhiều người, cũng là vì bạch gia tích đức. 226 tàn ái. Cố Nhược Ly cùng Bạch Thế Anh đối diện, hai người đều nở nụ cười, nàng đứng dậy cấp Bạch phu nhân hành lễ, đa tạ phu nhân, không dối gạt ngài nói, ta cùng Bạch tỷ tỷ kiến rất nhiều phương thuốc, nhưng đều không có tin tưởng. Nhưng lúc này đây nhìn đến Bạch gia cái này, chúng ta đều cảm thấy có thể thử xem, nếu là có thể thành đôi với ngoại khoa tới nói, thật là lớn lao phúc âm. Huyện chúa khách khí. Bạch phu nhân lại cười nói, bất quá, nếu là trước kia ta ước chừng sẽ không đáp ứng, chỉ là cảnh đời đổi rời, ta tâm thái cũng cùng trước kia không lớn tương đồng, đối những việc này cũng xem phai nhạt một ít. Cố Nhược Ly cười gật đầu đi xem Bạch Thế Anh, nàng rũ mi mắt, hỏi, gì các nàng, ngại như thế nào xử trí? Đánh cuộc là nàng định, tự nhiên muốn thực hiện. Bạch phu nhân ngồi xuống, chẳng những các nàng mẫu tử phải rời khỏi Bạch gia, còn không thể dùng Bạch gia tay nghề bên ngoài mưu sinh, lấy Bạch gia người tự cho mình là. Bạch Thế Anh không nói gì. Bạch phu nhân. Cố Nhược Ly hỏi, Bạch nhị phu nhân phương thuốc ngài xác định là từ Khuyết Quận Vương chỗ được đến sao? Nàng bỗng nhiên nhớ tới Mao Diệp, nàng người như vậy đột nhiên rời đi Nguyên Giang tới Kinh Thành, có phải hay không cũng là hướng về phía Khuyết Quận Vương trong tay Bạch gia bí dược đâu? Ta mới đầu cũng không xác định, nhưng mới vừa rồi xem qua nàng thành dược ta sẽ biết. Phân lượng bất đồng dược vị cũng bất đồng, nàng phương thuốc liền chính là ta năm đó sửa chữa quá. Bạch phu nhân cười nhạo một tiếng, ta năm đó tuổi trẻ khí thịnh, cảm thấy kia phương thuốc không thích hợp, mới tự chủ trương sửa chữa, sau lại dùng quá một lần vẫn chưa thành công, ta mới biết được, kia phương thuốc thượng mỗi một tiền trọng lượng đều là tổ tông cân nhắc chu toàn, ta cải biến thật là vẽ rắn thêm chân. Nói như vậy, năm đó vị kia nhạc Cố Nhược Ly tạm dừng người nọ tên, hắn là Khuyết Quận Vương phái tới ngài bên người, vì chính là trộm Bạch gia bí dược sao? Bạch Thế Anh cũng nhìn chính mình nương, mày hơi cho. Có lẽ đi. Bạch phu nhân nhìn trong tay trà, bên hai là bên ngoài ầm ĩ cùng đánh nhau, nàng ánh mắt lại dần dần xa xưa, hắn tới khi, trong tay có cái phối phương, là Nguyên Giang Mao thị bí dược, ta không biết người gặp qua không có. Mao thị chữa bệnh, một là dựa vào thánh nữ ảo thuật cùng người ngoài hành thác, nhị chính là bọn họ dược, có chút. Chết lặng nhân tâm trí, dược tính có thể liên tục 2 năm tả hữu, trung gian cũng có người sẽ phát bệnh. Nhưng cụ thể nguyên nhân dẫn đến ta còn không biết. Bọn họ dược thực kỳ lạ, ta phi thường tò mò. Ta kiến thức quá. Cố Nhược Ly đem Mao Diệp ở kinh thành sự cùng Bạch phu nhân nói một lần. Nguyên nhân dẫn đến là tiếng trống, có tiết tấu nhịp trống, có thể phá hủy dược tính. Bạch phu nhân ánh mắt sáng lên, hỏi, cư nhiên là như thế này, ta mấy năm nay hỏi thăm quá rất nhiều ở Mao thị xem bệnh người hành tung, hôm nay đầu một hồi nghe ngươi nói như vậy. Nàng có vẻ thật cao hứng, dưng dưng lại nói, nhưng là không thể không nói, bọn họ dược có chỗ đáng khen, ngươi nếu muốn làm ngoại khoa khâu lại thuật, Mao thị dược đối với ngươi mà nói có lẽ có trợ giúp. Nàng lúc ấy ở kinh thành khi liền động tâm, chỉ là phương thuốc ở Mao Diệp trong tay, nàng phỏng trừng quá cũng đoạt không đến, vừa lúc đi vội vã việc này liền thôi. Bọn họ phương thuốc, ngươi có. Bạch Thế Anh nhìn Bạch phu nhân, ngữ khí như cũ không được tốt lắm, ngươi không phải nói Nhạc Khánh Thành tới Bạch gia khi, trong tay có Mao thị phương thuốc sao? Bạch phu nhân nhìn thoáng qua nữ nhi, gật gật đầu. Nói, là. Nàng nói, đứng dậy đi phòng bên cạnh. Cố Nhược Ly kinh ngạc không thôi, nhìn Bạch Thế Anh, nói, phu nhân thực sự có Mao thị phương thuốc. Nàng khẳng định có, nếu bằng không năm đó nàng sẽ không cưới Nhạc Khánh Thành vào cửa. Bạch Thế Anh ngữ hàm châm trọng, nàng làm việc thực tự tin thả mục đích tính cường, không có khả năng vì thích mà thật sự đối Nhạc Khánh Thành một lòng một dạ. Bạch phu nhân xác thật có chút tự phụ, điểm này Cố Nhược Ly đã cảm giác được. Chính là này trương, cũng cùng nhau cho các ngươi đi. Bạch phu nhân ra tới trong tay nhiều một trương giấy tuyên thành, phiếu qua cất chứa thực hảo, nàng đưa cho Cố Nhược Ly nói, bất quá dùng dược rất ít thấy, ngươi cũng có thể thử xem. Cố Nhược Ly có chút kích động tiếp nhận tới, Mao thị dược có chết lặng cùng khống nhân tâm trí dược tính, điểm này thật sự thực thần kỳ, nàng nhìn kỹ một lần, ngưng mi nói. Bạch hoa cây tỏi trời cùng dương kim hoa. Này phân lượng cũng quá lớn, khó trách Lao Trinh Vương Phi sẽ đột nhiên qua đời. Mao thị không tính y y. Bạch phu nhân tựa hồ coi thường bọn họ. Bọn họ ở kinh thành rừng chân gian nan, có thể đãi chỉ có Nguyên Giang. Cố Nhược Ly đem phương thuốc đưa cho Bạch Thế Anh, Bạch Thế Anh xem qua một lần thu lên, hỏi, ngươi năm đó cấp Nhạc Khánh Thành giải độc. Bạch phu nhân sửng sốt nhìn về phía Bạch Thế Anh, theo sau lại nói, ngươi làm sao mà biết được. Ta không biết. Bạch Thế Anh nói, nếu ngươi từng dùng quá bí dược, vì sao không nói cho Bạch Trưng, ngươi lưng đeo mối thù giết cha nhiều năm như vậy, tội gì tới thay. Bạch phu nhân nhẹ nhàng cười, nói, nhưng cuối cùng Nhạc Khánh Thành vẫn là đã chết, này có cái gì khác nhau sao? Nàng năm đó cứu Nhạc Khánh Thành dược, chính là nàng chính mình sửa chữa quá, cho nên thất bại, cuối cùng Nhạc Khánh Thành vẫn là chàng xuyên bụng lạn mà chết. Có sự thiên chú định, ai cũng thay đổi không được. Có. Bạch Thế Anh nói, không phải ngươi hạ độc, ngươi vì sao không giải thích, ngươi đã cứu hắn ngươi vì cái gì không giải thích. Bạch phu nhân nhướng mày nhìn Bạch Thế Anh, cười lạnh nói, ngươi hy vọng ta giải thích, là bởi vì sợ ta bị người hiểu lầm. Vẫn là bởi vì ngươi không muốn nhìn đến Tố Trương hiểu lầm ta, mà chậm trễ ngươi nhiều năm như vậy. Bạch Thế Anh bỗng nhiên đứng lên, lạnh giọng trả lời, đó là không có này đó, ta cùng hắn cũng sẽ không có những việc này, trên đời này không phải sở hữu nữ nhân đều cùng ngươi giống nhau. cùng ta giống nhau, ta là cái dạng gì? Bạch phu nhân nhướng mày nhìn Bạch Thế Anh. Bạch Thế Anh lạnh lùng cười, nói, vì mục đích không từ thủ đoạn. Ta nói ngươi nhiều năm như vậy không muốn lý ta. Ta cho rằng ngươi là ghen ghét ta giết người phụ thân, hiện tại mới biết được, ngươi là không tán đồng ta hành sự phương thức. Bạch phu nhân gật gật đầu, nói, hảo, thực hảo, ta đảo muốn nhìn ngươi có phải hay không thần nữ giáng thế, giáng phúc chúng sinh. Ta liền tính không phải, cũng không giống ngươi như vậy chỉ lo chính mình, chỉ lo Bạch gia. Không có này thiên hạ, không có thái bình thịnh thế cho dù có 10 cái Bạch gia, ngươi lại có thể thế nào? Bạch Thế Anh nói xong phất tay háo liền nghĩ ra môn, mới vừa đi đạo môn khẩu đã bị vào cửa Bạch Trưng ngăn lại, hắn đứng ở cửa. 227 gặp nạn. Ngồi nhà gian, vẫn là bên ngoài. Hoắc Phồn Lâu hỏi Mao Diệp ngưng mi do dự một chút, nàng không thường ở bên ngoài ăn cơm, cũng không thường ra cửa, nhưng không đợi nàng nói chuyện Hoắc Phồn Lâu đã ở đại đường vị trí ngồi xuống dưới, nói, ngồi đại đường đi, náo nhiệt. Mao Diệp ở nàng đối diện ngồi xuống. Nàng vừa xuất hiện, bốn phía liền vang lên ong ong ồn ào thanh, những cái đó đã từng các tín đồ ba lượng hạ sôi nổi tính tiền trốn cũng dường như đi rồi. Người này không được a. Hoắc Phồn Lâu ánh mắt đảo qua mọi người, tiếc nuối lắc lắc đầu. Đại gia nhìn thấy ngươi liền nhìn đến quỷ dường như. Mao Diệp không nói hai lời, đem trong tay trà bát hướng Hoắc Phồn Lâu, cả giận nói, ta là Mao thị thánh nữ, ngươi không có tư cách vũ nhục ta. Hoắc Phồn Lâu tránh đi, chỉ có tay trái trên cánh tay rơi xuống một chút nước trà, hắn ngồi thẳng vẫy tay kêu gã sai vặt, thượng đồ ăn, thượng rượu. Lại nhìn Mao Diệp, ngươi là thánh nữ không sai, nhưng tại đây kinh thành ngươi cái gì đều không phải. Mao Diệp liền híp mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, ta là cái gì không cần ngươi tới giải thích. Ngược lại là ngươi, hẳn là ngẫm lại ngươi là cái gì? Ta là cái gì? Hoắc Phồn Lâu ha ha cười, này vấn đề hỏi thật hay. Ta là điều cẩu, một con sẽ chạy sẽ nhảy sẽ vây đuôi cẩu. Mao Diệp sửng sốt, ghét bỏ phiết quá mặt đi, liền nhìn đến cửa một vị dáng người xinh xắn lanh lợi, dung mạo kiều diễm nữ tử mang theo một cái nha đầu cùng một vị nam tử cười nói vào cửa, nữ tử thực mỹ xuyên cũng thực diễm lệ, thượng trang mặt càng thêm câu nhân hồn. Nàng đuôi lông mày hơi trọn, liền pháp tương cái kia nữ tử cũng thấy được bọn họ. Ánh mắt ở trên mặt nàng đảo qua lại nhìn thoáng qua Hoắc Phồn Lâu, mà bên người nàng nam tử lại là chỉ vào Hoắc Phồn Lâu nói, Hoắc đại nhân, hảo xảo a, Mã công tử. Hoắc Phồn Lâu cũng chắp tay, khó được tương ngộ, không bằng cùng nhau ăn cơm đi. Mã kế nhìn Thôi Tịnh Ngữ cười cười nói, bất hòa yêu ma quỷ quái cùng nhau ăn cơm. Dứt lời phất tay háo liền ở lãnh tọa lạc ngồi, Mã kế ha hả cười chỉ ngồi qua đi. Ngươi nói ai là yêu ma quỷ quái? Mao Diệp chụp cái bàn, trợn mắt giận nhìn. Thôi Tịnh Ngữ cũng đứng lên nhìn nàng, nói, ta điểm danh nói họ, ngươi muốn như vậy lì lợm la liếm hướng lên trên dán ai có thể ngăn được ngươi. Yêu ma quỷ quái, ngươi vẫn là lăn trở về nơi ở của ngươi đi. Nay kinh thành phong thủy thật đúng là không thích hợp ngươi. Mao Diệp khí chụp toái trên bàn trung trà, bắt toái sứ liền ném hướng Thôi Tịnh Ngữ, Mã Kê A Nha một tiếng ngăn ở phía trước, cười nói, có chuyện hảo hảo nói a, đừng động thủ, đừng động thủ. Đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi. Mao Diệp cười lạnh một tiếng nhìn chằm chằm Thôi Tịnh Ngữ, Mã Kê kêu Hoắc Phồn Lâu, Hoắc đại nhân, ngài tốt xấu quản quản a. Hoắc Phồn Lâu buông tay, cười vẻ mặt vô tội, chuyện này ta nhưng quản không được, đều là nữ trung hào kiệt. Ngữ nhi, chúng ta đi địa phương khác. Mã Kê lôi kéo Thôi Tịnh Ngữ, nơi này đồ ăn cũng không thể ăn, ta thực không thích. Hoắc Phồn Lâu liền nhìn lướt qua Thôi Tịnh Ngữ, cười như không cười. Đi thì đi. Thôi Tịnh Ngữ thu ánh mắt, phất tay háo liền ra cửa, Mã Kê cùng Thúy Quyên theo ở phía sau. Mao Diệp nhìn Hoắc Phồn Lâu, nói, nàng chính là nghe âm đi. Hoắc Phồn Lâu liền chống cằm nhìn Mao Diệp, cười nói, ngươi đây là ghen tị. Lại nói, nhưng đừng bị thương thân mình, ta muốn đau lòng. Mao Diệp hừ lạnh một tiếng không nói gì. A, ta biết ngươi vì cái gì tới kinh thành. Hoắc Phồn Lâu nhớ tới cái gì tới, mặt mày hớn hở, Mao Diệp sắc mặt biến đổi nhìn hắn, liền nghe được hắn nói, là vì tới nhận thức ta, đúng không? Mao Diệp sửng sốt ngay sau đó khinh thường hừ hừ. Không phải vì ta, kia Hoắc Phồn Lâu trầm tư suy nghĩ bộ dáng, đó chính là vì Bạch gia bí dược, ngươi muốn bí dược vì sao không đi Bạch gia, dùng cái gì đi theo quận vương tới kinh thành. Mao Diệp híp mắt nhìn chằm chằm hắn, hỏi, ngươi như thế nào biết chuyện này, quận vương cùng ngươi nói. Đây là bí mật sao, ngươi Mao thị sự tình ta muốn biết sẽ biết. Hoắc Phồn Lâu ha hả cười, túi đầu uống trà, dư quang nhưng vẫn chưa rời đi Mao Diệp. Mao Diệp sắc mặt khó coi không nói gì. Hoắc đại nhân. Vũ Lâm vệ người đứng ở cửa, chắp tay nói, thánh thượng tiếng động lớn ngài tiến cung. Hoắc Phồn Lâu nga một tiếng, cười cùng Mao Diệp nói, chính ngươi ăn, ta có việc ngày khác lại ước. Dứt lời, liền cũng không quay đầu lại đứng dậy đi rồi, Mao Diệp lẳng lặng ngồi, mặt trầm như nước. Hắn một đường tiến cung, Triệu Lăng Chính nôn nóng qua lại đi tới, nhìn đến hắn liền nói, năm trước mấy chỗ cứu tế bạc như thế nào còn chưa tới, mấy chỗ lại thượng tấu trương thúc rủ. Vi thần tận mắt nhìn thấy đến hộ bộ công văn, cứu tế kho bạc cũng vận đi ra ngoài. Hoắc Phồn Lâu kỳ quái nói, chẳng lẽ là nội các đè ép sao, chuyện này là Dương Các Lao tự mình đốc thúc. Triệu Lăng khí đối thành một đạo, đem Dương Các Lao cho chấm tìm tới. Hoắc Phồn Lâu liền đứng ở một bên không nói gì, qua một khắc Dương Văn Đung tới rồi, Triệu Lăng húc đầu liền chất vấn nói, cứu tế bạc vì sao không phát, qua một cái năm muốn đông chết bao nhiêu người, hiện tại lại đưa đi có ích lợi gì. Công văn thượng vi thần cũng đã áp quá tư ấn. Dương Văn Đung không vội không hoảng hốt nói, nhưng năm trước quận vương nói Hán Trung mấy chỗ tham ô thành phong trào, tiêu chấp chính mấy chỗ quan to đốc thúc, việc này liền áp xuống tới. Triệu Lăng sắc mặt biến đổi, hỏi, việc này, chấm vì sao không biết. Hồi thanh thượng, vi thần không biết. Dương Văn Đung nói rũ đầu, vi thần sở hữu sự đều hỏi qua quận vương, quận vương sau khi gật đầu lao thần mới có thể làm. Triệu Lăng tức khắc không lời nào để nói, vây vây tay, nói, đem quận vương mời đến. Quận vương trong nhà có một số việc, hôm nay ra cửa, nếu không, nô tỳ này liền làm người đi tìm. Thanh một ở một bên thấp giọng trả lời. Như thế nào sự tình người khác đều biết, liền hắn không biết, Triệu Lăng mất hứng vây vây tay, nói, tính, chờ vương thúc trở về rồi nói sau. Lại nhìn Dương Văn Đùng, làm người tốc tốc đem bạc đưa đi, mùa đông gian nan vụ xuân càng không thể bỏ lỡ. Dương Văn Đung hẳn là, lại bồi thêm một câu, ba chỗ cứu tế 600 vạn lượng, cái này bạc là quốc khố một nửa. Một nửa. Triệu Lăng kinh sợ, đường đường đại chu quốc khố cư nhiên liền như vậy một chút tiền, hắn nhịn một hồi lâu, nói, làm hộ bộ đem năm trước sổ sách lấy tới cấp chấm xem. Dương Văn Đung chắp tay trả lời, là, bất quá phải đợi quận vương trở về, sổ sách kể hết ở quận vương phủ trung. Vương thúc như thế nào có thể như vậy làm việc? Triệu Lăng khí qua lại đi, mấy thứ này hắn cũng có thể mang về nhà đi xem, được rồi, làm người đi quận vương phủ lấy, liền nói chấm muốn xem. Hoắc Phồn Lâu ngồi ở một bên uống trà, không nói gì. Hai tháng lúc đầu, Cố Nhược Ly tới rồi Hán Trung, thời tiết tiệm ấm nhưng trên đường lại nhiều là dân chạy nạn, nàng mới biết được liền ở năm trước Hán Trung phủ một thế hệ gặp năm gần đây lớn nhất tuyết hai, rất nhiều bá tánh không nhà để về không có đồ ăn qua mùa đông. Chỉ một cái Hán Trung phủ một cái mùa đông liền đông chết mấy trăm người. Đem thức ăn tất cả đều thu hảo. Bạch Trưng ở bên ngoài đối Thủy Châu cùng nụ cười công đạo, nếu còn có lương khô ngay tại chỗ đặt ở trên mặt đất, nhớ lấy không thể tiếp tế ven đường nạn dân. Nụ cười ân ân gật đầu, đem trong xe lương khô đều dùng túi tách ra trang hảo, để lại một chút nhét ở trong chăn tàng hảo, lại cầm hơn phân nửa ra tới đưa cho Chu Tranh, ngươi ném ở ven đường đi. Chu Tranh tiếp nhận tới giật mình, gật đầu nói, hảo. Hắn nhìn bốn phía không ai liền đem lương thực đặt ở ven đường giải khai khẩu tử, một đường đi tới quay đầu lại đi xem, chỉ chốc lát sau liền nhìn đến mấy cái trần trụi chân đạp lên tuyết hải tử phát hiện, ngồi ở ven đường liền ăn ngấu nghiến ăn lên. Thủy Châu nhìn chua xót, nói, như thế nào như vậy đáng thương, quan phủ không phải sẽ thi cháo tiếp tế sao, triều đình như thế nào không phát thai bạc. Chu Tranh. Cố Nhược Ly vén rèm lên nhìn Chu Tranh, thấp giọng nói, vừa lúc đi ngang qua chúng ta làm điểm sự đi. Chu Tranh sửng sốt khó hiểu nhìn nàng, nói, huyện chúa, hiện tại liền tính đi lấy tiền mua mễ chúng ta cũng mua không bao nhiêu, trong thành mễ hành nhất định là giá cao bán vẫn là hạn lượng bán. Độn hóa chứng giới, này đều hai tháng còn như vậy, có thể tưởng tượng năm trước nơi này người là như thế nào chịu được tới. Ta biết. Cố Nhược Ly nói, chúng ta không kiếp mễ hành, chúng ta phóng Hán Trung phủ kho lúa. Một cái phủ sẽ kiến bao nhiêu kho lúa, lương thực dự trữ đến cuối năm nếu là vô dụng được với liền sẽ định giá bán đi. Nếu là có đại thai đại nạn liền sẽ khai thương giá thấp bán lương cứu tế, nhưng dạng quyền lực khống chế ở địa phương quan phủ trong tay, cho nên liền xuất hiện trộm bán dự trữ lương cùng tình nguyện ba tánh đói chết cũng liên tiếp khai thương phóng lương tình huống. Bởi vì chỉ cần không bỏ này đó liền như cũ là bọn họ trong túi bạc. Nếu là cái dạng này lời nói liền sẽ khiến cho náo động. Chu Tranh sửng sốt, chờ nhìn đến Cố Nhược Ly thần sắc khi lập tức hiểu được, nàng muốn chính là náo động, liền gật đầu nói, thành, chúng ta đây đêm nay liền khai thương phóng lương. Huyện chúa cùng bạch cô nương các ngươi đi trước. Cố Nhược Ly gật đầu, trước cứu sống ba cánh, đến nỗi triều đình như thế nào khó có thể chống đỡ, liền không liên quan bọn họ sự. So sánh với Triệu Lương Khuyết cùng Triệu Lăng như vậy năng lực, luôn có biện pháp giải quyết. Bọn họ vòng qua Hán Trung suốt đêm hướng Phượng Tường đi, ban đêm tìm ven đường một nhà tiểu điếm nghỉ chân, nửa đêm về sáng thời điểm Chu Tranh cùng Tôn Nhận cùng với Chu Tu Triệt đã trở lại, Cố Nhược Ly vội mở cửa đi ra ngoài hỏi, thế nào? Hết thảy thuận lợi. Chu Tranh thấp giọng nói, chúng ta trước đó ở thu dụng nạn dân mấy chỗ đã phát tin tức, giờ tí trước khai thành đồng kho lúa, chúng ta tra quá bên kia nguyên bản tổn 20 vạn thạch lương thực, qua đi tra quá hẳn là một cái chưa thiếu, mà thành Tây liền không giống nhau, bên kia nguyên bản là 30 vạn thạch, nhưng thực tế chỉ có kẻ hèn 5 vạn thạch bảo tồn. Nói cách khác, những người đó trộm mua 25 vạn thạch, cho nên như thế nào cũng không dám khai thương. Kia phái người nhìn chằm chằm sao, không cần gọi bọn hắn sấn loạn đem lương thực vận đi thành Tây bổ sung vào kho. Cố Nhược Ly hỏi, Chu Tranh cười hắc hắc, nói, huyện chúa yên tâm, bọn họ chính là tưởng vận cũng vận bất quá đi, hai bên yếu đạo chúng ta tìm người thả tảng đá lớn đổ, bọn họ nếu muốn đi cũng chỉ có thể đi trong thành, như vậy mấy trăm chiếc xe rêu rao khắp nơi, bọn họ dám đi chính là tìm chết. Vậy là tốt rồi. Cố Nhược Ly cười thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, chúng ta đều đi nghỉ ngơi, hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai nghe tin tức. Chu Tranh cười gật đầu. Cố Nhược Ly trả lời trong phòng, Bạch Thế Anh chính cười ngồi ở trên giường nhìn nàng, nói, ngươi này đó điểm tử đều là cùng thất gia học. Hắn cũng sẽ không làm những việc này, nếu là gặp phải đánh giá liền trực tiếp đi lên buông tay đoạt lương, làm sao giống ta như vậy lén lút. Cố Nhược Ly cười nằm xuống tới, Bạch Thế Anh lắc đầu nói, ngươi trước kia cũng sẽ không như vậy, có nề nếp, nói chuyện làm việc liền cùng một cái lao nhân giống nhau. Cố Nhược Ly cười gật đầu, nói, đại khái là cùng các ngươi này đó tuổi trẻ ở bên nhau thời gian lâu rồi đi, ta cũng biến tuổi trẻ. Không e lệ. Bạch Thế Anh bật cười lắc đầu, lại bỗng nhiên lại cảm thấy lời này không buồn cười, hỏi, ngươi, rốt cuộc bao lớn rồi? Cố Nhược Ly nhìn nóc nhà thật đúng là cẩn thận tính tính, trả lời, đánh giá, năm nay mau 50 đi. Bạch Thế Anh sửng sốt ngay sau đó nở nụ cười, méo Cố Nhược Ly mặt, nói, nhìn không ra tới, ta cùng một cái yêu tinh tới chơi lâu như vậy. Ngươi này so Mao thị thần dược không biết thần kỳ nhiều ít. Cố Nhược Ly nhìn Bạch Thế Anh che mặt mà cười, thò qua tới nói, đúng vậy, chờ ban đêm tiểu tâm ta một ngụm đem ngươi nuốt. Bạch Thế Anh nở nụ cười. Hai người nói hồi lâu nói mới từng người nghỉ ngơi, sáng sớm ngày thứ hai, liền nghe được mấy chục dặm ngoại hán trung kho lúa bị đoạt không còn sự, Chu Tranh lại lén quay về đi nhìn thoáng qua, trở về cùng Cố Nhược Ly nói, toàn bộ phủ nha đều rối loạn, còn không dám hướng lên trên báo. Ta xem, chờ thêm mấy ngày bọn họ liền sẽ lại có ý định chế tạo cùng nhau thành Tây kho lúa bị đoạt sự, cứ như vậy là có thể giấu trời qua biển. Cố Nhược Ly nói xong, nghĩ nghĩ, nói, nghị cách cấp Dương các lao truyền tin đi, đem tình huống nơi này nói cho hắn, hắn biết như thế nào làm. Chu Tranh gật đầu hẳn là, Cố Nhược Ly nghĩ nghĩ lại nói, từ từ, đem tin đưa đi cấp Dương Đàm Tùng, càng vì bảo hiểm một ít. Dương Văn Lung khẳng định rất nhiều người nhìn chằm chằm, ngược lại Dương Thanh Huy càng tốt một chút. Là, Chu Tranh gật đầu hẳn là trở về phòng đi viết thư, vừa đi vừa cùng Tôn Nhận nói, huyện chúa cái này biện pháp hảo, một cục đá hạ ba con chim. Đã tạm thời giải quyết nạn dân khó khăn, lại đánh hán trung phủ mặt, còn chế tạo hỗn loạn. Chuyện này cơ hồ không cần tưởng, phàm là hồi kinh liền tất nhiên có rất nhiều người đã chịu liên lụy. Chỉ xem Triệu Lăng biết sau sẽ là biểu tình. Đến nỗi có thể hay không liên lụy đến Triệu Hân người, Cố Nhược Ly trong lòng hiểu rõ, Chu Tranh cũng rất rõ ràng, Triệu Hân vừa đi mọi người đều thu lông chim chỉ cầu tự bảo vệ mình, loại sự tình này không có khả năng xuất đầu. Cố Nhược Ly xuống lầu dùng buổi sáng, là Thụy Châu mượn phòng bếp tự mình làm. Mới vừa ngồi xuống liền có cái gã sai vặt đứng ở cửa câu nệ hỏi, xin hỏi, là Cố đại phu sao? Ân. Cố Nhược Ly ghé mắt nhìn gã sai vặt, hỏi, ta là, ngươi là vị nào? Gã sai vặt vui vẻ vội tiến vào đệ một phong thơ cấp Cố Nhược Ly, nói, chúng ta đương ra nghe nói ngài tới rồi hán trung phủ, cho nên muốn thỉnh ngài đi đi Củng Xương trụ mấy ngày. Nơi này Ly Củng Xương không xa, nhưng là Ly Khánh Dương cũng rất gần, Cố Nhược Ly còn tưởng thuận đường đi hợp thủy cùng với Khánh Dương đi xem. Nàng dừng một chút mở ra tin, tin là Tư Trường tự tay viết viết, chữ viết siêu siêu vẻo vẻo thật không đẹp, nhưng giữa những hàng chữ lại đều là nhiệt tình. Cố Nhược Ly nhìn về phía Bạch Thế Anh cùng Bạch Trưng. Ta không có ý kiến. Bạch Thế Anh trả lời, ngươi nếu là đi ta liền theo cùng nhau, đơn giản cũng chậm trễ không bao nhiêu thiên. Bạch Trưng hơi hơi gật đầu, nói, thiên hạ vì ra, ta đi nơi nào đều không sao. Cố Nhược Ly vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hai người, cười nói, các ngươi đây là thương lượng hảo sao. Chuyện gì đều làm ta làm chủ, liền ngự khi đều như vậy nhất trí. Bạch Thế Anh thiết liếc mắt một cái Bạch Trưng không nói gì, Bạch Trưng cũng là có lệ cười cười. Ta nghĩ lại, Cố Nhược Ly nhất thời khó có thể quyết định, cùng gã sai vặt nói, bằng không ngươi đi về trước, quá hai ngày ta mặc kệ có đi hay không đều cho các ngươi đương ra đáp lời được không. Gã sai vặt gật đầu nói, hành. Bất quá này một đường nạn dân nhiều, ngày hôm qua hán trung còn xuất hiện bạo loạn, Cố đại phu một đường lo lắng một ít. Ngàn vạn không thể lộ tài còn có đồ ăn. Cố Nhược Ly gật đầu cười nói, cảm ơn tiểu ca nhắc nhở, chúng ta nhất định lo lắng. Gã sai vặt ứng liền đi trở về. Huyện chúa. Nụ cười đứng ở cửa nhìn bên ngoài, trời tối, có phải hay không lại muốn tuyết rơi, này đều phải lập xuân còn hạ tuyết, xem ra năm nay sẽ có cái hảo mùa màng. Thụy Châu bật cười, nói, nếu là năm trước hạ thiếu cũng liền thôi, này năm trước một hồi tuyết thai không biết đông chết nhiều ít hoa màu, hiện tại liền tính hạ tuyết cũng mị có hảo mùa màng, chỉ khẩn cầu năm nay 6 tháng cuối năm bá tánh có thể chịu đựng đi thôi. Nụ cười nghe liền thở dài. Chúng ta ở chỗ này trụ một ngày, từ từ Hán Trung bên kia tin tức. Cố Nhược Ly đứng ở cửa nhìn bên ngoài, nghĩ nghĩ nói, cũng chờ thời tiết tốt một chút, bằng không trên đường hạ đại tuyết chúng ta vẫn là sẽ bị vây khốn. Bạch Thề Anh không có ý kiến, gật đầu nói, hành, ngươi xem làm đi. Nếu như thế, ta đi Hán Trung đi một chút. Bạch Trưng đứng dậy bắt đáp ở lưng ghế thượng áo choàng, ta có vị bằng hưu ở Hán Trung, đã đi ngang qua không hảo không đi dò hỏi. Cố Nhược Ly gật đầu, trên đường tiểu tâm một ít. Bạch Trưng gật đầu nhìn thoáng qua Bạch Thế Anh, ra cửa dẫn ngựa liền đi. Trong kinh say Xuân Lâu hậu viện, tía tô bộ ngực sữa đại sưởng dựa vào Triệu Lương Khuyết đầu vai, bưng chung rượu muốn uy hắn uống rượu, ngoài cửa hắn thường tùy ho khan một tiếng, Triệu Lương Khuyết đẩy ra tía tô ngưng mi nói, chính mình đi đi chơi. Tía tô đứng dậy cười lạnh một tiếng mở cửa đi ra ngoài. Thường tùy tiến vào, thấp giọng nói, quận vương, bảo tinh phủ bên kia sự đã điều tra xong, Tĩnh An huyện chúa năm trước ở bên kia. Bạch gia náo động khi nàng cùng Bạch gia đại tiểu thư ra không ít lực. Nghe nói Bạch phu nhân đem Bạch gia bí dược còn tặng cho Tịnh An huyện chúa, liên quan Mao thị bí phương cũng cùng nhau cho. Bạch gia đương gia thật đúng là hào phóng. Mấy năm trước như thế nào không thấy ra tới. Triệu Lương Khuyết nói, Bạch gia bí dược chân chính pha thuốc biết rõ ràng. Thường Tùy trả lời, nghe nói là bên trong thiềm tô phân lượng sửa lại, cho nên năm đó Nhạc tiên sinh mới không có thể cứu sống, ngài trong tay kia trương xác thật là có vấn đề. Sửa pha thuốc. Triệu Lương Khuyết đứng dậy sửa sang lại vạt áo, đến giường nệm thượng dựa vào, nghĩ đến cái gì, Mao Diệp ngày gần đây đang làm cái gì. Thường Tùy trả lời, thánh nữ ngày gần đây lại phục thu một ít tín đồ, còn cùng Hoác Đại Nhân đi pha gần, thuộc hạ nhìn, Hoác Đại Nhân tựa hồ đối thánh nữ có điểm ý tứ. Hắn có thể có ý tứ gì, ngươi quá coi thường Hoác Phù Lâu. Triệu Lương Khuyết ha hả cười, nói, bất quá một nữ nhân mà thôi, tùy hắn cao hứng đó là. Thường Tùy không nói gì. Thịnh An huyện chúa hiện tại ở Hán Trung. Triệu Lương Khuyết hỏi, Thường Tùy hẳn là, nói, tính tính thời gian, này hai ngày hẳn là ở Hán Trung. Triệu Lương Khuyết liền an tĩnh trong chốc lát, đang muốn nói chuyện bên ngoài liền nghe được Mao Diệp nói chuyện thành, ngay sau đó cửa phòng bị đẩy ra Mao Diệp đứng ở cửa, nhìn hắn nói, nghe nói Bạch gia đem ta Mao thị bí dược cùng nhau đưa cho Tinh An huyện chúa. Triệu Lương Khuyết mắt lạnh lẽo nhìn Mao Diệp, là ngươi động thủ vẫn là ta động thủ. Mao Diệp nói, ngươi nếu là quý trọng lông chim, ta liền tự mình đi một chuyến. Triệu Lương Khuyết vây vây tay, nói, việc này ngươi không cần quản, ta tới xử lý. Kiếm hảo. Mao Diệp ngẩng đầu nhìn Triệu Lương Khuyết, nói, ta chờ ngươi tin tức. Dứt lời liền ra cửa. Triệu Lương Khuyết bưng uống rượu nửa chung, nắm chung rượu cùng Thường Tùy nói, bên kia nạn dân nhiều, muốn giết người nhưng không cần động thủ. Ngươi nhưng minh bạch ta ý tứ. Là. Thường Tùy hiểu, chỉ cần làm nạn dân biết Tĩnh An huyện chúa trong xe ngựa đều là ăn. Đến lúc đó những cái đó khổ đói bụng một cái mùa đông người có thể liền người đều nuốt, thuộc hạ này liền làm người truyền tin qua đi. Triệu Lương Khuyết gật gật đầu, cùng Thường Tùy cùng nhau đi ra ngoài, mới vừa lên xe ngựa có tin tới rồi, hắn mở ra tin vừa thấy, bên trong viết chính là Hán Trung náo động sự. Triệu Lương Khuyết tức khắc trầm mặt cả giận nói, nữ nhân quả nhiên là nữ nhân, dùng loại này thượng không được mặt bàn kỹ xảo, giả nhân giả nghĩa. Nhưng chính là loại này thượng không được mặt bàn đồ vật, cho hắn một ngạn. Không đạo lý Cố Nhược Ly vừa đến Hán Trung liền ra náo động sự, khẳng định cùng nàng có quan hệ. Việc này thánh thượng khẳng định muốn trách trách. Thường Tùy khó xử nói. Triệu Lương Khuyết hừ lạnh một tiếng, nói, hắn dám mở miệng. Dứt lời, lại bổ sung nói, làm nàng hảo hảo chết, chết không có chỗ chôn. Thường Tùy hẳn là mà đi. Triệu Lương Khuyết xoát thả mảnh trở về Trinh Vương Phủ, Mai Tiêu Ân ở Noãn Các cùng Triệu Ân nói chuyện, thấy hắn trở về Triệu Ân hành lễ lui đi ra ngoài, Mai Tiêu Ân liền chỉ vào hắn quần áo chán ghét nói. Dị vãng ngươi còn biết che giấu, hiện giờ liền che giấu đều không muốn. Hắn quần áo đều là hương phân khí. Lại như thế nào? Triệu Lương Khuyết dư quang liếc hắn liếc mắt một cái, nói, ta làm cái gì khi nào muốn ngươi hỏi đến, ngươi làm tốt ngươi hiển thê lương mẫu liền có thể. Mai Tiêu Ân hừ lạnh một tiếng phải đi, Triệu Lương Khuyết ở nàng phía sau nói, ta làm người động thủ, cũng coi như là vì ngươi làm sự kiện. Ngươi đối Tĩnh An động thủ. Mai Tiêu Ân dừng lại nhìn hắn, vì sao bất hòa ta thương lượng? Triệu Lương Khuyết ha hả cười, nói, này chẳng lẽ không phải ngươi muốn. Chuyện của ta làm xong, ngươi tốc tốc viết thư cho ngươi huynh trưởng, làm hắn nhanh hơn tiến độ, không cần cọ tới cọ lui lầm đại sự của ta. Nguyên lai ở chỗ này chờ ta. Mai Tiêu Ân sốc mảnh liền ra cửa. Tuyết hạ một ngày một đêm, Cố Nhược Ly bị nhốt ở phượng tường đi không được, cũng may Hán Trung kho lúa bị đoạt về sau, ba tánh tạm thời có thể ngao mấy ngày, bốn phía nạn dân muốn thiếu một ít, nhưng nếu lại đến một hồi tuyết nhất định còn muốn đông lạnh đói chết rất nhiều người. Nếu không, chúng ta cũng mua mễ thi cháo đi thôi. Bạch Thế Anh nói, một ngày có thể có một chén cháo uống tổng so không có hảo. Cố Nhược Ly lắc đầu, nói, chúng ta trời xa đất lạ, cũng không có căn cơ không thể làm những việc này. Nàng dừng một chút, nói, không bằng mua chút mễ đưa đi phụ cận chùa miếu, làm cho bọn họ thi cháo hảo. Bạch Thế Anh gật đầu, cầm 3.000 lượng bạc ra tới cấp Cố Nhược Ly, đây là ta, hẳn là có thể chống đỡ mấy ngày. Hảo. Cố Nhược Ly thu bạc kêu Chu Tranh Công đạo nói, hỏi thăm rõ ràng nào gian chùa miếu tương đối thích hợp lại đem mễ đưa đi, còn có không thể đi Hán Trung mua, chẳng sợ từ Tây An phủ vận lại đây đều được. Chu Tranh hẳn là cầm tiền xuống lầu, Cố Nhược Ly đứng ở cửa, liền liền có cái lao bà tử mang theo cái 7-8 tuổi tôn tử lại đây xin cơm, xin thương xót, cấp điểm ăn đi. Cố Nhược Ly nhìn thoáng qua tránh ở dưới mái hiên tránh gió nạn dân, đếm đếm đánh giá có 20 mấy người, nàng lắc lắc đầu lui tiến vào, kia tiểu tôn tử ở cửa khóc lên, kêu đói. Nụ cười cũng hồng lại đây đôi mắt đỡ Cố Nhược Ly lên lầu. Cố Nhược Ly đi rồi vài bước đống nhiên nghĩ tới cái gì lại về tới cửa, nụ cười hỏi, làm sao vậy? Nàng đánh giá kia một đám người, lắc lắc đầu, nói, không có việc gì. Dứt lời liền lôi kéo Tôn Nhận cùng Chu Tu Triệt tiến vào, làm chủ quán đóng cửa. Thiên dần dần đêm đen tới, tiếng gió rất lớn Cố Nhược Ly ngồi ở đại đường nhai màn thầu liền nghe được bên ngoài tiếng bước chân từng trận vang, một lát sau liền nghe được có người hô, chính là nơi này. Nơi này có mẹ có màn thầu, chúng ta vọt vào đi, chỉ cần đi vào liền có ăn, liền sẽ không bị đói chết. Đại gia nghe sắc mặt biến đổi, Tôn Nhận lập tức tắt đèn khai một cái kẹt cửa ra bên ngoài xem, ngay sau đó lộ ra kinh hãi chi sắc, nụ cười hỏi, thế nào? Bên ngoài không dưới 100 người, nhìn dáng vẻ là tính toán tiến vào. Hắn nói như mày nói, huyện chúa, ngày trước lên lầu, ta tới đỉnh trong chốc lát. Khách điếm trưởng quầy cùng gã sai vặt dọa đem bạc tàng hảo, hai người tránh ở sau quầy không dám động. Như thế nào sẽ đột nhiên tới nhiều người như vậy? Bạch Thế Anh kinh ngạc nói, nơi này rời thành xa, mấy ngày trước đây người còn rất ít. Cố Nhược Ly như mày, trầm giọng nói, sợ không phải tự phát tới, nhiều người như vậy liền cùng ngày ấy đoạt kho lúa giống nhau, không có người kích động, thấu không được như vậy tề. Làm sao bây giờ? Bạch Thế Anh dứt lời, đi đến quầy biên hỏi trưởng quầy, nơi này có hậu môn sao, chúng ta từ cửa sau đi. Trưởng quầy lắc đầu, nói, cô nương, mặt sau cũng là người, căn bản đi không xong. Bạch Thế Anh chưa từ bỏ ý định, từ phòng bếp xuyên qua đi muốn khai mặt sau cửa sổ, còn không đợi nàng khai cũng đã nghe được cửa sổ nền tảng hạ sột sột soạt soạt nói chuyện thanh. Nàng sắc mặt đại biến trở về nói, mặt sau xác thật đều là người, chúng ta làm sao bây giờ? Đem đồ ăn đều đôi ở cửa. Cố Nhược Ly cùng trưởng quay nói, chúng ta đi trước lầu 2, chờ bọn họ tiến vào nhìn đến đồ ăn khi còn có thể ngăn cản trong chốc lát thời gian, thừa cơ hội chúng ta từ lầu 2 nhảy xuống đi đào tẩu. Nơi này lầu 2 không cao, lại Tôn Nhận cũng không thành vấn đề. Đúng vậy, đối, bọn họ là hướng về phía ăn tới. Trường quay gật đầu, đem ăn cho bọn hắn là được. Nói muốn đi dọn đồ ăn. Cố Nhược Ly thở dài, muốn thật là hướng về phía đồ ăn tới cũng liền không có việc gì, liền sợ những người này cũng không phải. Trường quay đem đồ vật đều chuyển đến, bên ngoài người đã bắt đầu tông cửa, bang bang vang. Cố Nhược Ly đoàn người nhanh chóng lên lầu 2, Tôn Nhận cầm đao chém lẩu tam giai thang lầu, đứng ở trên lầu. Liền nhìn đến đại môn phanh một tiếng bị người phá khai, vô số người ầm ầm vọt tiến vào, có ăn, màn thầu. Như hồng thủy manh thu giống nhau, đói đỏ mắt người nhanh chóng bắt màn thầu hướng trong miệng tắc, sau lại đã muộn người liền đi trong miệng khấu, đoạt, trong lúc nhất thời toàn bộ đại đường bị tắc tràn đầy đều là đầu người, bất quá trong chốc lát công phu sở hữu có thể ăn bị trở thành hư không, không biết là ai hô một tiếng, trên lầu còn có. Dâm một tiếng, mọi người ngẩng đầu chiều trên lầu xem ra. Tôn Nhận phịch một tiếng đóng cửa. Dùng cái bàn tướng môn ngăn cản, khai cửa sổ, Cố Nhược Ly đi xuống vừa thấy tức khắc trầm mặt, liền nhìn đến mái hiên trên mặt đất đứng ở mười mấy người cầm binh khí người, chính như sói đói giống nhau ngẩng đầu chờ bọn họ nhảy xuống. Những người này, quả nhiên tới giả không tốt. Nàng đỡ song lăng, cửa phòng bị người đâm vang, quắc, mở cửa. Nụ cười dọa phát run, nhẹ nhàng khóc lên. 228 thoát hiểm. Làm sao bây giờ? Bạch Thế Anh nhìn lâu phía dưới, Chu Tranh cùng Chu Tu Triệt đều làm việc đi. Ngay cả Bạch Trưng cũng không ở, đơn Tôn Nhận một người ngăn cản không được mấy cái hiệp. Các nàng đều là nữ quyến, chỉ cần làm cho bọn họ phá khai môn vọt vào tới, bọn họ liền không sống nổi. Tôn Nhận đỡ môn quay đầu lại nói, ta sát khai một cái lộ lao ra đi, các ngươi đi theo ta. Lúc này cũng mặc kệ ai là nạn dân ba cánh, hắn thể sống chết cũng không thể làm huyện chúa có việc. Chờ một chút. Cố Nhược Ly xua tay nói, hiện tại chúng ta chỉ cần ngăn cản trụ cửa tiến vào người, dưới lầu người không cần phải xen vào. Bọn họ vào không được. Tôn Nhận hẳn là, đem ván giường rỡ xuống tới chi môn, đại gia đứng ở trung gian là có thể nhìn đến một chất kết cấu tường thể ở lay động, nụ cười khóc đỏ đôi mắt, nói, bằng không, phóng hỏa đi. Thả hỏa huyện chúa cùng bạch cô nương cũng ra không được a. Thụy Châu lắc đầu, nói, chúng ta hiện tại cái gì đều làm không được. Bên kia xúc chủ quán trưởng quầy cùng tiểu nhị dò xét cái đầu ra tới, chỉ vào lòng bàn chân, ta. Chúng ta đánh cái động, có thể nhảy đến lầu một đi, lại từ lầu một đào tẩu. Tôn Nhận bất đắc dĩ, đều là cái gì quái điểm tử, nhảy đến lầu một như thế nào liền biết lầu một không có người chờ. Hắn trong lòng nghĩ đi coi chừng nếu ly, liền thấy nàng vẫn luôn đứng ở cửa sổ không biết đang xem cái gì. Toàn bộ tường bị lắc lư, Tôn Nhận đầy đầu hãn, trong lòng lại ở bay nhanh tính toán, nếu những người này thật sự tiến vào, hắn cũng chỉ có thể mang theo Cố Nhược Ly đào tẩu, dư lại người. Hắn cũng không có cách nào. Chịu đựng không nổi. Nụ cười bụ mặt vội chạy đến Cố Nhược Ly trước mặt tới che chở nàng ở phía sau. Huyện chúa, làm Tôn Nhận mang ngài cùng bạch cô nương đi thôi, ta cùng Thụy Châu ở chỗ này chống đỡ. Cố Nhược Ly không nói chuyện, vẫn là nhìn bên ngoài. Tường thể hoanh một chút, liền tại đây là Cố Nhược Ly hô, tới. Đại gia cả kinh, bạch thế anh hỏi, cái gì tới? Dứt lời, nàng đứng ở cửa sổ, liền nhìn đến vài chục trượng ở ngoài, có mấy chục con ngựa chiều bên này phân sấp mà đến. Tiếng võ ngựa từng trận dừng ở nàng trong lòng, nàng kinh hỉ nói, là quan binh sao? Cố Nhược Ly gật đầu, là phượng tướng binh, ta một canh giờ rưỡi trước làm Chu Tu Triệt đi tìm. Nàng nhìn đến cửa kia đối tổ tôn khi không có nghĩ nhiều, nhưng dưới mái hiên ngồi xổm những người đó nàng lại là nhìn nhiều liếc mắt một cái. Những người đó tuy cũng đầu bù tóc rối xuyên rách tung tóe, nhưng là không giống khác nạn dân như vậy tay chân thượng tràn đầy nứt ra, cho nên nàng quay đầu lại lập tức làm Chu Tu Triệt lặng lẽ đi phượng tường huyện nha. Con hảo. Người tới vừa vặn là thời điểm, giải bọn họ khó xử. Nụ cười hoan hô lên, nói, huyện chúa, ngài thật là quá thông minh, có bọn họ tới chúng ta liền được cứu rồi. Cố Nhược Ly cười gật đầu. Những cái đó binh cưỡi ngựa, trong nháy mắt liền đến trước mắt, dưới lầu cửa sổ căn chờ kẻ xấu thấy được những người này, lập tức quay lại đầu liền chạy, ngay sau đó liền nghe được dưới lầu hô quát thanh cùng với đánh nhau kêu thảm thiết thanh, gõ cửa tông cửa thanh âm chợt mà ngăn. Đại gia tức khắc nằm liệt ngồi dưới đất. Một đám đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới, chủ quán trưởng quầy cùng tiểu nhị ôm đầu khóc thét. Tôn Nhận không dám đi ra ngoài, gián môn nghe bên ngoài động tĩnh dần dần nhỏ xuống dưới, hắn quay đầu lại nhìn Cố Nhược Ly, liền nghe nàng nói, chờ Chu Tu Triệt tới lại mở cửa. Là. Tôn Nhận gật đầu.